Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Thập niên 60 đơn thân mụ mụ tác giả, là Như. Tóm tắt. Hư cấu niên đại văn, chớ khảo chứng, không chào đón giang tinh. Đợt, sách mới kinh vòng nổi danh chết đòi tiền cầu dự thu. Hiện đại người Âu Vinh sau khi chết trọng sinh tới rồi 1950 năm, thành một cái 5 tuổi tiểu manh hoa, còn phải đến một cái không gian bàn tay vàng. Bất quá bởi vì lịch sử nguyên nhân, Âu Vinh phong ấn bàn tay vàng. Nàng làm từng bước sinh hoạt, lớn lên, kết hôn, sinh con, ở cái này niên đại nàng không dám có một chút khác người. Kết quả hài tử 3 tuổi, lão công chạy. Dựa nam nhân không bằng dựa vào chính mình, vì thế nàng một lần nữa nhặt lên bàn tay vàng. Không gian lần đầu tiên thăng cấp, khai thông toàn cầu hải dương đặc sản. Không gian lần thứ 2 thăng cấp, liên tiếp tu tiên thế giới. Cái gì tục cốt đan, tục mệnh đan, kéo dài tuổi thọ đan, dễ như trở bàn tay. Còn phải đến một cái nãi cẩu nam buồn hữu. Cha nam lão công biết vậy chẳng làm, muốn một lần nữa trở lại mẹ con bên người. Ngượng ngùng, lúc trước ngươi làm chúng ta nương hai lăn, hiện tại lăn xa. Đây là một cái giai đoạn trước lợi dụng không gian vào thành kiếm tiền, hậu kỳ đem không gian giao cho quốc gia văn. Nữ chủ ly hôn hơn nữa mang giả hài tử. Đổi lão công. Nam chủ tiểu nữ chủ 5 tuổi. Đây là một cái đơn thân mụ mụ cùng một cái tiểu trung khuyển chuyện xưa. Tắt, niên hạ sảng văn niên đại văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính. Âu Dung vai phụ, cái khác. Một câu tóm tắt, ngược thê nhất thời sảng, truy thê hỏa tăng tràng, đổi lão công. Lập ý, cần lao làm giàu. Chương 1, vào thành tìm phu. Nữ chủ lão công đi không từ giã, 3 năm sau nữ chủ vào thành tìm phu. Vinh tỷ nhi ra nam nhân năm nay có phải hay không cũng không trở về. Cũng không phải là sao, muốn ta nói, phỏng chừng sẽ không đã trở lại. Ta cũng như vậy tưởng, năm nay đều năm thứ 3 đi. Hoa đều 6 tuổi. Phải về tới về sớm tới. Ta liền nói đi. Trong thành nam nhân không tin được, đều không phải thành tâm sinh hoạt. Vinh tỷ lúc trước nếu là nghe ta, tìm cái trong thôn hảo tiểu hỏa, cũng không đến mức như vậy, này cùng thủ tiết có gì phân biệt. Hư. Đừng nói nữa, Vinh tỷ lại đây. Hai người dừng lại quay đầu lại cùng Âu Vinh chào hỏi, trong đó một cái đại nương hỏi. Vinh tỷ nhi a, đại giữa trưa đây là muốn đi đâu a? Âu Vinh cười cười trả lời. Đi thôn trưởng ra một chuyến. Đi thôn trưởng ra làm gì nha? Người trong thôn tổng hảo hỏi cái này chút, cũng không ai chú ý hỏi nói thích hợp không thích hợp. Tính, liền tính nàng không nói đợi chút toàn thôn người cũng nên đều đã biết, không có gì hảo giấu giếm. Đi thôn trưởng ra khai thư giới thiệu, ta muốn bảo thành. Vương Đại Nương không minh bạch. Đi chúng ta thành phố mua đồ vật. Không phải Đại Nương nói ngươi, thành phố có, ta này đều có, kia thành phố cung tiêu xã, đều còn thượng chúng ta thôn nhi nhập hàng đâu, chạy kia thật xa làm gì. Một bên Liễu Đại Nương cho nàng một quả tử. Vậy ngươi chạy nhanh đi, nếu không đợi chút thôn trưởng ra nên ngủ. Ai hành, cảm ơn Liễu Đại Nương. Vừa rồi ngươi xử ta làm gì? Vương Đại Nương không vui. Liễu Đại Nương lại cho nàng một chút. Ngươi có phải hay không đốc? Nhân gia Vinh tỷ nhi gì thời điểm nói muốn đi chúng ta thành phố? Nàng vừa rồi không phải nói sao? Nàng muốn vào thành, kia chẳng phải là chúng ta thành phố sao? Vương Đại Nương còn không phục. Muốn đi chúng ta thành phố? Nàng sẽ không nói thẳng đi thành phố nha. Nhân gia nói là vào thành, ta nhìn, là muốn ngồi xe lửa đi kinh thành. Gì? Vương Đại Nương dọa nhảy dựng, ngươi là nói Vinh tỷ nhi là muốn đi tìm nàng kia ma quỷ lão công. Không thể đi. Trong thành như vậy đại nàng đi nơi nào tìm. Nói nữa, hài từ đâu? Muốn đem Hiểu Lệ ném trong nhà mặc kệ lạc. Ta đây chỗ nào biết? Vương Đại Nương cùng Liễu Đại Nương thầm thì thảo luận thanh âm rất nhỏ, nhưng Âu Vinh vẫn là nghe rõ ràng. Từ 3 năm trước đây thanh niên trí thức có thể trở về thành, nàng lão công không từ mà biệt sau, các nàng ra liền thành người trong thôn để tải câu chuyện. Nàng biết người trong thôn không ý xấu, nhưng chính là không thoải mái, lúc ấy không có biện pháp, đi không được, hài tử mới 3 tuổi, quá nhỏ, năm nay hài tử 6 tuổi, nàng cũng nên đi tìm Ngô Chấn Hoa cái kia cậu nam nhân nói cái minh bạch. Đến từ hiện đại nàng không như vậy lão thổ, hai người ly hôn chia tay đều thực bình thường, nàng không phải không thể tiếp thu. Nhưng không tử mà biệt xem như sao lại thế này. Loại này nàng không tiếp thu được. Nói nữa, hiện tại không minh bạch không minh không bạch, chờ đến về sau nàng đem Hiểu Lệ lôi kéo lớn, vạn nhất cái kia cậu nam nhân đột nhiên từ nơi nào nhảy ra cùng nàng đoạt hài tử nên làm cái gì bây giờ. Liên tính ly hôn, cũng đến đi tòa án đem thủ tục cấp làm. Nghĩ đến đây Âu Vinh nhanh hơn bước chân. Thôn trưởng là Âu Vinh thân đại bá, nghe nói chất nữ muốn mang theo 6 tuổi tiểu cháu ngoại gái đi như vậy xa kinh thành, đặc biệt phản đối. Ngươi một cái nữ hoa hoa sao như vậy đại lá gan? A, còn muốn đi kinh thành? Còn muốn mang 6 tuổi hoa hoa cùng đi? Trên đường xảy ra chuyện nhi nên làm cái gì bây giờ? Ngươi nghĩ tới không có a? Hiểu Lệ mới một chút đại, đường dài xe nhiều bị tội ngươi hiểu được không? Còn muốn đi tìm cái kia chết suy tử. Kinh thành như vậy đại, ngươi đi đâu đi tìm a? A. Tìm không thấy lại làm sao? Không được, không thể đi, thư giới thiệu không cho ngươi khai. Một bên đại bá nương cũng khuyên đủ. Ngươi đừng trách đại bá nương nói chuyện thẳng, nhà ngươi cái kia, không mang theo trở về, phải về tới sớm đều đã trở lại, cũng không đến mức chờ 3 năm liền cái bóng dáng đều không thấy. Muốn ta nói, ngươi liền nghỉ ngơi kia phần tâm, hảo hảo mang theo Hiểu Lệ sinh hoạt được. Âu Vinh nói, đại bá nương, ta chính là tưởng cùng Hiểu Lệ hảo hảo sinh hoạt, này một chuyến mới phi đi không thể. Đại bá vừa nghe lời này không vui, sao cái ý tứ? Tìm không thấy kia suy tử ngươi về sau còn không thể hảo hảo sinh hoạt. Âu Vinh giải thích. Đại bá, ta không phải cái kia ý tứ, Nô Chấn Hoa rốt cuộc là Hiểu Lệ thân sinh phụ thân, đôi ta như vậy không minh bạch, cũng không phải chia tay, cũng không phải không chia tay, vạn nhất về sau Nô Chấn Hoa trở về cùng ta đoạt hài tử làm sao bây giờ. Ta cần thiết đến tìm được hắn đem đôi ta chuyện này bẻ xả rõ ràng. Hắn dám. Âu đại bá một phách cái bàn. Hắn nếu là dám đến đoạt hài tử, lão tử mang lên toàn thôn người, đánh không chết hắn. Âu Vinh thật dài thở dài, sọ não phát đau. Đại bá, ngươi là thôn trưởng, còn muốn mang đầu trái pháp luật phạm tội. Sao? Hắn trước không cần các ngươi mẹ con hai, quay đầu lại đến đoạt hài tử. Không lý lẽ này, công an còn có thể bảo hộ người như vậy. Nhân ra công an đồng chí đều là theo nếp làm việc, sợ hắn đoạt hài tử, ta phải thượng tòa án lấy ly hôn chứng, còn có nuôi nấng quyền chứng minh, này đó đều đến Ngô Chấn Hoa ký tên nhi. Cho nên đại bá, chạy nhanh cho ta khai thư giới thiệu đi. Đại bá tấm tắc hai tiếng. Cái kia phiền thoái. Rốt cuộc cấp Âu Vinh khai thư giới thiệu. Khai bao lâu? Qua ngồi xe lửa phải 7 ngày, qua lại nửa tháng, hơn nữa tìm người, thời gian ta cũng nói không tốt, dù sao không thể đoạn, trước 3 tháng đi. Âu Vinh thư giới thiệu viết xong, đại bá còn không có ngừng tay. Đại bá, ngươi còn cho ai viết thư giới thiệu a? Âu Vinh rỗi giải cổ tò mò hỏi. Đại bá tức giận nhi nói. Cho ngươi Hiểu Phong ca, ngươi một cái đại hoa hoa mang theo tiểu hoa nhi chạy cái kia xa, ta không yên tâm, ngươi ba mẹ cũng không mang theo yên tâm, ta kêu ngươi Hiểu Phong ca đi theo ngươi. Đại bá, không cần, ta có thể. Kêu Hiểu Phong ca bồi nàng cùng đi, nàng từ trong không gian lấy ăn liền rất không có phương tiện a. Âu Vinh khóc không ra nước mắt. Có thể cái ba ba, nếu không liền đều một khối đi, nếu không liền đều đừng đi. Đại ba rất là kiên trì, Âu Vinh không có biện pháp, chỉ có thể tiếp thu các trưởng bối từng quyền yêu quý. Quả nhiên buổi chiều làm công thời điểm, Âu Vinh muốn mang hải tử cùng Hiểu Phong cùng đi kinh thành ly hôn chuyện này liền truyền mọi người đều biết. Âu Vinh ra ở người trong thôn duyên cực hảo, Âu gia phụ mẫu cũng có bản lĩnh, không chỉ có chính mình là nuôi dưỡng một tay, còn tay cầm tay mang theo toàn thôn cùng nhau làm giàu. Người trong thôn phần lớn cả đời đều tại đây địa bản thượng sống qua, lo lắng Âu Vinh bà mụ mụ nhóm buổi tối bó lớn tới trong nhà xuyên môn, cái này dẫn theo một túi nấu bắp. Hoa hoa a, ở trên đường ngàn vạn đường bị đói chính mình cái. Cái kia dẫn theo một rổ nấu trứng gà. Nhiều mang điểm trứng gà, dinh dưỡng còn đương no, gì thời điểm tiền không thuận lợi, cũng hảo bán. Còn có lấy thịt khô, huân kê, cá nướng, vân vân. Một đám sợ Âu Vinh mẹ con hai cái đói chết ở trên đường giống nhau. Cự tuyệt đều cự tuyệt không tới. Buổi tối bọn người đi rồi, người trong nhà bắt đầu cho nàng đóng gói vải chùm. Này niên đại không có dương hành lý, liền bao nylon đều không có, ăn dùng tất cả đều là dùng bố tay nải bọc. Nhìn trên mặt đất bao lớn bao nhỏ, Âu Vinh liền cùng vô ngữ. Ba, mẹ, ngươi nói Hiểu Phong ca nếu là không đi theo ta đi thật tốt, ta đem này đó hướng không gian vừa thu lại, quần áo nhẹ ra trợn, kết quả Hiểu Phong ca vừa đi, ta còn phải đại bao bối bọc nhỏ. Âu Vinh mẹ trắng nàng liếc mắt một cái. Làm ngươi Hiểu Phong ca đi là đúng, ta và ngươi cha cũng có thể yên tâm điểm, vẫn là ngươi đại bá tưởng chú đáo. Âu Vinh cha cũng nói, ga tàu hỏa loạn thực, có không ít quải tiểu hải tử, ngươi ngày mai không cần lấy hành lý, ta và ngươi Hiểu Phong ca nói một tiếng, đều làm hắn lấy, ngươi liền cho ta ôm hảo Hiểu Lệ, ngàn vạn đừng đem hải tử chỉnh ném là được, thời buổi này, bọn buôn người thật là đáng sợ. Đúng đúng đúng đúng đối. Âu Vinh mẹ dùng sức gật đầu, ngươi ba nói rất đúng, ngươi đừng động hành lý, xem trọng hải tử là được. Đại tỷ cũng không yên tâm hỏi. Ngươi như vậy nhiều năm không cần không gian, cũng không biết không gian còn ở đây không. Còn có thể hay không dùng. Âu Vinh nhìn tay phải ngón áp út thượng giống chiếc nhẫn giống nhau màu đỏ bớt. Hẳn là không thành vấn đề đi, bớt còn ở. Đại tỷ không yên tâm. Vẫn là xác nhận một chút hảo. Âu Vinh gật đầu. Kêu hành. Tỷ, kia hôm nay buổi tối Hiểu Lệ liền cùng ngươi ngủ, ta tiến không gian dọn dẹp, rốt cuộc cũng 10 năm sau chưa tiến vào qua. không biết bên trong thành cái dạng gì. Hành. Nói xong Âu đại tỷ liền đem Hiểu Lệ ôm đi. Ba mẹ cũng đều thu thập hảo. Quần áo giày đều ở cái này bọc nhỏ, ngươi không gian nếu có thể dùng ngày mai ngươi liền thu vào đi, bên ngoài này đó đều là ăn, thúc thúc A-di cố ý cho ngươi lấy không mang theo không tốt. Buổi tối đừng ở không gian vội quá muộn, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Đã biết ba mẹ. Buổi tối rửa mặt xong sau, Âu Vinh mặc niệm tiến vào không gian. Nhoáng lên mắt liền tới rồi cái này quen thuộc lại xa lạ địa phương. Mười mấy năm trước loại trên mặt đất cây ăn quả thượng kết đầy quả tử, tốn thời gian dài nhất quý báu trung dược cũng sớm đã thành thục, hơn nữa nhiều năm như vậy qua đi, còn vẫn duy trì nó lúc ban đầu thành thục bộ dáng. Kho hàng các loại rau dưa trái cây cái gì cần có đều có, Âu Vinh tùy tay cầm một cái quả xoài tới ăn. Ăn ngon. Mười mấy năm không ăn qua hương vị nháy mắt kích thích nàng nhũ đầu. Tiếp theo là quả vải, dâu tây, tiễn hầu đào, chè di, sầu riêng, trái dừa, mít, thủy mật đào, thanh long. Âu Vinh mỗi loại đều lấy ra một viên tới ăn. Vẫn là chúng nó mới vừa hái xuống thời điểm hương vị. Trong không gian sở hữu thu hoạch bị thời gian đông lại, đều vẫn là chúng nó mới mẻ nhất bộ dáng. Lại nơi xa đỉnh núi cùng mặt cỏ, heo, ngưu, dương, con thỏ, gà, chờ ra cầm nhiều đều phải tệ không được. Con hảo có nuôi súc vật là tự động đổi mới, ăn không có liền soát, ăn không có liền soát, này đó các con vật không chỉ có không chết, còn sinh một toa lại một toa, duy nhất không tốt, chính là phân không ai rửa sạch. Âu Vinh đứng ở nông trường đều có thể ngửi được mục trường bên kia truyền đến từng đợt xú vị. Nông trường còn có cái thương thành hệ thống, bên trong có thể mua được đủ loại hiện đại vật phẩm, cùng đào bảo không sai biệt lắm. Chẳng qua Âu Vinh nhớ rõ trước kia dùng để mua đồ vật đều là nông trường đồng vàng, hiện tại lại không ở thương thành giao diện tìm được nông trường đồng vàng này một lan. Góc phải bên dưới có cái màu đỏ dấu chấm than, Mộ Dung Cờ Lạc Mở mới biết được nông trường đồng vàng hệ thống đã bị hủy bỏ rớt, nguyên lai thương thành thật sự cùng đào bảo liền tới rồi cùng nhau. Âu Vinh muốn mua hiện đại đồ vật, chỉ có bán ra nông trường thu hoạch, đổi thành hiện đại tiền mới có thể. Phía trước đồng vàng chỉ có thể dùng để mua nông trường thu hoạch. Chương 2, không gian nông trường. Ở nông trường khai đào bảo cửa hàng. Nói cách khác về sau Âu Vinh đến chuẩn bị 2 phần tiền, một phần ở thương thành mua đồ vật hiện đại tiền, một phần nông trường đồng vàng. Hiện tại nông trường kinh nghiệm là 43 cấp, chờ đến 50 cấp nông trường có thể lại thăng cấp một lần. Phía trước Âu Vinh đã đem nông trường lên tới mãn cấp, 30 cấp. Còn giải khóa mấy cái công năng tính kiến trúc. Bất quá phía trước ở nông trường giải khóa nhà ăn cùng siêu thị cũng chưa, tất cả đều biến thành nông trường kinh nghiệm. Phía trước kinh nghiệm là 30 cấp đỉnh cao, hiện tại liền không biết cái gì cấp bậc đỉnh cao. Nhiều năm như vậy, tuy rằng nàng không hề kinh doanh nông trường, nhưng nông trường vẫn là ở vẫn luôn biến hóa. Bất quá làm Âu Vinh cảm thấy an ủi chính là, không phải sở hữu công năng tính kiến trúc đều không có, tốt xấu xưởng gia công còn ở. Chỉ cần có nguyên vật liệu, xưởng gia công có thể đem nông trường thu hoạch gia công thành thành phẩm, tỉ như đem một đầu heo hơn nữa 10 căn hương mục bỏ vào xưởng gia công, 24 giờ sau, ngươi là có thể được đến 200 cân huân thịt, hoặc là 100 cân huân thịt khô. Huân thịt là bảo lưu lại một bộ phận hơi nước cái loại này, không phải đặc biệt làm, hạn sử dụng cũng đoạn, thịt khô chính là huân đến khô khô một chút hơi nước đều không có, đem thịt khô đặt ở thông gió dâm mát địa phương, 2-3 năm đều sẽ không hư. Chính là làm loại này thịt tương đối hố, trừ bỏ thịt heo bên ngoài. Theo nội tạng, xương sườn chờ xương cốt đều sẽ bị hệ thống thu về, thực lãng phí. Nhưng nếu đem một toàn bộ heo hơn nữa 50 cân bột mì cùng 30 cân muối cùng nhau bỏ vào xưởng gia công, chỉ lựa chọn phân giải, như vậy liền có thể giữ lại sở hữu nhưng dùng ăn bộ phận, hơn nữa liền nội tạng đều sẽ cho ngươi thanh khiết thực sạch sẽ, lấy ra tới có thể trực tiếp nấu ăn, không cần rửa sạch. Nông trường một con heo đại khái có thể trường đến 300 cân, nhưng dùng ăn bộ phận có thể đạt tới 270 cân. Nhưng là đơn độc phóng heo đại tràng hoặc là sườn heo cốt, hơn nữa hương mục đi vào, xưởng gia công lại sẽ không cho ngươi hun. Muốn ăn loại này, chỉ có thể đem tài liệu lấy ra tới, lại bên ngoài chính mình lộng. Mà hương mục là một loại nông trường đặc có thực vật, mùi hương độc đáo, nó bất khai hoa, không kết quả, mục chất rời rạc, làm không được gia cụ. Loại này bó tuổi duy nhất tác dụng chính là dùng để hơn thịt, hơn ra tới thịt đặc biệt hương, đặc biệt ăn ngon, có toàn thế giới độc nhất vô nhị hương vị. Cho nên loại này hơn mục gieo trồng tốn thời gian đặc biệt trường, ước chừng yêu cầu nửa tháng mới có thể ra một cây chiếm dụng một khối mà, Âu Vinh tổng cộng mới 24 nơi mà, cho nên không muốn loại nó. Phía trước gieo trồng một ít đều chỉ là vì thỏa mãn người trong nhà nhu cầu mà thôi, hiện tại trong không gian chỉ có 50 căn chữ hàng. Xưởng gia công đối Âu Vinh tới nói quá trọng yếu, tuy rằng bên trong đồ vật đều có thể ở thương thành mua được, nhưng là hiện đại nguyên liệu nấu ăn phẩm chất cùng không gian nguyên liệu nấu ăn thật là không có biện pháp so. Không nói thuần thiên nhiên màu xanh lục vô ô nhiễm, chỉ là hương vị, đều hảo bên ngoài nguyên liệu nấu ăn không ngừng một cái cấp bậc. Nông trường bên cạnh sông nhỏ vẫn là một con cá đều không có, nhưng thủy có thể lấy không hết dùng không cạn, người trong thôn mang nước, mỗi lần đều phải đi mấy dặm đường núi chính mình chọn trở về. Năm đó Âu Vinh cảm thấy ba mẹ gánh nước quá vất vả, muốn từ trong không gian mang nước tới dùng đều bị bọn họ cự tuyệt. Bọn họ tình nguyện bị liên lụy đều không muốn nữ nhi gánh vác chẳng sợ một chút nguy hiểm. Âu Vinh dùng hiện đại hóa toàn tự động nông cụ một kiện thu hoạch trong đất trái cây cùng trung dược, đem chúng nó dọn tiến kho hàng. Nàng nhìn một chút, trái cây còn có thể lại trường hai cha, trung dược còn có thể lại trường một vụ. Lại một kiện rửa sạch mục trường phân. Thịt gà, thịt nghêu, linh tinh ra cầm ra súc cũng quá nhiều. Âu Vinh nhìn một chút, kho hàng bên trong phấn còn có 5.300 cân, muối không có. Không có muối nói chính là 100 cân bột mì phân giải một con heo, một con trâu, hoặc là một đầu dương. Loại này đại hình gia súc. Âu Vinh để lại 300 cân bột mì. 5.000 cân bột mì đủ phân giải 50 đầu gia súc, nàng lựa chọn phân giải 40 chỉ heo cùng 5 đầu thịt ngưu, 5 con thịt dương. Âu Vinh đếm một chút, còn dư lại 60 chỉ heo, 25 đầu thịt ngưu, 15 chỉ thịt dương. Bò sữa, sơn dương, còn có cừu tất cả đều đã không có, chỉ để lại một thùng thùng sữa bò, sữa dê, còn có một bó bó lông dê. Lại đem sở hữu sữa bò sữa dê. Lông dê toàn bộ bỏ vào xưởng gia công. Tổng cộng 1.000 cân sữa bò biến thành 500 túi sữa bò, 100 túi thuần vị sữa chua, cùng 10 túi sữa bột, mỗi túi đều là 1 cân trang. Sữa bột là 40 cân mới có thể ra 1 cân. 1.000 cân sữa dê Âu Vinh làm 20 túi sữa dê phấn cùng 200 túi sữa dê. Lông dê cũng có 1.000 cân, tất cả đều làm thành thuần sắc len sợi, chia làm 1.000 cái túi nhỏ. Sở hữu đóng gói túi Âu Vinh đều tuyển vô sắc vô tự trong suốt đóng gói túi. Xưởng gia công đóng gói túi tất cả đều là có thể tự nhiên thoái biến bảo vệ môi trường tài liệu, đóng gói túi một khi bị mở ra chỉ cần mấy tháng liền sẽ tự động phân giải thành dưỡng khí, cho nên mỗi cái đóng gói túi yêu cầu tam đồng vàng. Âu Vinh còn cố ý gia công 5.000 cái giấy chất đóng gói túi, mỗi cái ngũ kim tệ, thương thành bán hóa dùng, còn có chính mình ngày thường trang đồ vật dùng. Tổng cộng dùng 30.490 đồng vàng, hiện tại Âu Vinh cũng chỉ dư lại 3 đồng vàng. Gà vịt ngỗng linh tinh loại nhỏ gia súc phân giải không cần bột mì cùng muối, bởi vì xưởng gia công sẽ đem loại nhỏ gia súc nội tạng toàn bộ đào rông thu về. Bất quá Âu Vinh chỉ dưỡng gà, đem trên cỏ trứng gà đều nhặt lên tới, lại đem sở hữu thành niên thịt gà nên ném xưởng gia công ném xưởng gia công, nên bán đi bán đi. Tổng cộng 1.800 nhiều chỉ thịt gà, một cây hương một có thể hơn 3 con gà, Âu Vinh hơn 15 chỉ ngoài giòn trong mềm hơn kê, cùng 15 chỉ làm thấu hơn kê, còn dư lại 40 căn hương mục. Bán đi 1.000 chỉ gà, mỗi chỉ gà 60 kim hệ thống thu về giới, tổng cộng đổi đến 6 vạn kim. Dư lại hơn 800 chỉ gà tất cả đều đẩy mạnh xưởng gia công phân giải, như vậy sở hữu cầm loại gia súc liền cũng chưa, mục trường tức khắc không rất nhiều. Nông trường mục trường đều rửa sạch xong rồi, liền yêu cầu ở thương thành khai một cái đào bảo cửa hàng, Âu Vinh thử một chút dùng xuyên qua trước thân phận chứng. Có thể dùng. Sau đó một lần nữa kiểm kê một chút hiện tại trong không gian sở hữu tài sản. 60 chỉ thịt heo. 25 chỉ thịt ngưu, 15 chỉ thịt dương còn không có thu. Mục trường kho hàng có 10.800 cân thịt heo, bao hàm heo nội tạng cùng heo não hoa, 3.000 cân thịt bò, 500 cân thịt dê. 15 chỉ hơn kê, 15 chỉ làm hơn kê, 813 chỉ xử lý tốt chỉnh gà, 1.200 cái trứng gà. 500 túi thuần sữa bò, 100 túi sữa chua, 200 túi sơn dương mãi, 10 túi sữa bột, cùng 20 túi sữa dê phấn. 1.000 túi 1 cân trang lông dê tuyến. Nông trường kho hàng có 40 căn hương mục. Quả táo, quả quýt, quả cam, lê, quả xoài, tiền hầu đào, thanh long, dưa hấu, trái dừa, dâu tây, quả vải, chè di, sầu riêng, mít, thủy mật đào, quả nho, mỗi loại 100 cân. Rau dưa không có. Bột mì 300 cân. Gạo 5.800 cân. Dược liệu, nhân sâm, 285 căn. Linh chi, 180 đoá. Đồng vàng 60.003. Thịt heo là nhiều nhất, bất quá đêm nay quá muộn, Âu Vinh không có thời gian đem heo mỗi cái bộ vị cẩn thận phân loại ít giá, cho nên đêm nay Âu Vinh chỉ chuẩn bị phong thịt gà, lông dê tuyến cùng dược liệu. Mặt khác lần sau có thời gian lại tiến vào thượng giá đi. Âu Vinh đào bảo cửa hàng tên là Vinh Vinh Nông Thực Phẩm Phụ Phẩm chuyên bán, còn chỉ là cái một viên hồng tâm tiểu điếm, không có tiền ký quỹ, cái gì đều không có, trang hoàng cũng không có, hàng hóa bán ra còn không lùi không đổi, thoạt nhìn tựa như cái hố người cửa hàng. Soát khen ngợi. Làm không được. Soát lưu lượng. Làm không được. Soát doanh số. Này đó toàn bộ làm không được. Âu Vinh hoài nghi cửa hàng của mình có không khai trương. Đệ nhất dạng thương phẩm, hàng tươi sống gà mái giảm một toàn bộ, xử lý tốt, Âu Vinh Đào bảo cha xét một chút giới vị, mặt trên gà giá cả đều hảo tiện nghi, mười mấy khối liền có thể mua một con. Âu Vinh nhớ rõ nàng đời trước đi chợ bán thức ăn mua gà, nhất tiện nghi nhất gầy một con cũng muốn 40 mấy khối, nàng nông trường so chợ bán thức ăn còn muốn lớn hơn gấp đôi không ngừng. Chất lượng khẳng định cũng càng tốt. Một con gà 10 mấy đồng tiền. Nói dẫn sao? Ai nha mặc kệ. Âu Vinh nhưng không nghĩ đem không gian nông trường thứ tốt tiện nghi bán. Không gian nông trường tất cả đồ vật đều có thể ở cửa hàng tìm được hình ảnh. Âu Vinh trực tiếp thượng truyền mấy chương mục trường hình ảnh, sau đó trở lên truyền một chương xử lý tốt thịt gà hình ảnh, nông thôn gà thả vườn, giá cả định vì 120 bao xịp. Không gian nông trường gà một con ít nhất 10 mấy cân, tính xuống dưới một cân cũng liền 10 đồng tiền, cái này giá cả một chút đều không quý. 100% thuần lông dê len sợi đào bảo giá cả liền càng kỳ quái hơn, từ 10 mấy khối một cân đến 1-200 một cân đều có. Lông dê thứ này vẫn luôn đều không tiện nghi, Âu Vinh đối không gian đồ vật có tự tin, trực tiếp tiêu 191 cân giá cao. Nhân sâm liền càng kỳ quái hơn, 4 năm nhân sâm 2 khối nhị mao nhị, còn mua 1 tặng 1, 28 năm đại tham vương 24 khối tam mao nhị, toàn vong thế nhưng tìm không ra một cái hơi chút quý điểm, cái gì ngoạn ý nhi. Xác định bán chính là nhân sâm mà không phải thảo căn sao. Âu Vinh cũng không xác định nàng trong không gian này đó 7 ngày mọc ra tới nhân sâm đến tuột cùng là nhiều ít năm. Bất quá xem lớn nhỏ, cùng trên mạng những cái đó dài quá hơn 30 năm lớn nhỏ nhưng thật ra rất giống. Nàng chỉ có thể chính mình nhìn định giá, Âu Vinh không dám đem giới định quá cao, định rồi 1.500 nguyên giá cả. Linh chi cũng không sai biệt lắm, so nhân sâm định thiếu một chút 1.000 khối. Số lượng thượng, gà thiết chí chính là 800, lông dê 1.000, nhân sâm cùng linh chi cắt một cái. Làm xong này đó Âu Vinh liền mặc kệ, có thể hay không bán đi tùy duyên, nàng muốn đi ra ngoài ngủ. Ngày hôm sau rời giường tỷ tỷ hỏi nàng, thế nào? Còn có thể dùng sao? Âu Vinh gật đầu, hành, ngày hôm qua ta đơn giản thu thập một chút, bên trong không ít đồ vật. Ta đi phía trước cấp trong nhà chứa chút, các ngươi ở nhà vụng trộm ăn. Hành, ngươi trực tiếp phóng phòng bếp đi, ngày mai ta làm mẹ cấp phòng bếp thêm đem khóa. Thành, thịt tươi dễ dàng hư, Âu Vinh chưa cho trong nhà lưu nhiều ít, thịt heo để lại 10 cân heo năm hoa, 10 cân xương sườn cùng 10 cân heo đại cốt, thịt bò để lại 10 cân. Trong đó có 5 cân thịt bò nạm, thịt dê không lưu, làm lên hương vị quá lớn. Nhân sâm cấp trong nhà để lại 3 can, thịt gà để lại 5 con hân khô khô hân kê, hạn sử dụng đủ trường. Trái cây để lại quả xoài cùng quả vải, người trong nhà thích ăn này 2 dạng, giống nhau để lại 20 cân. Bột mì để lại 200 cân, còn để lại 300 cân gạo. Mấy thứ này đủ ba mẹ cùng tỷ phu một nhà ăn một đoạn nhật tử. Phần 3. Âu Vinh đi ra ngoài đem trang quần áo tay nải thu vào không gian. Âu mụ mụ dặn dò nàng. Ở trên đường ngàn vạn đường tiến không gian. Chương 3, nhà ga mua phiếu. Tùy hứng người bán vé tưởng trước bán ai phiếu liền bán ai phiếu. Đã biết mẹ. Ai, ngươi đừng chê ta rong dài, hiện tại còn ở phá bốn cũ, tiểu tâm người đem ngươi đương đầu trâu mặt ngựa cấp phá lâu. Biết, ta liền ăn trong bao quần áo đồ vật, yên tâm đi mẹ. Nếu là thật sự không muốn ăn, tưởng thay đổi khẩu vị, xe lửa thượng có toa ăn, mua điểm nhi ăn, không cần tiết kiệm tiền. Ân, ta biết. Âu mụ mụ mới vừa lại nhảy xong, Âu ba ba lại tới nữa, hắn đưa cho Âu Vinh 10 chương đại đoàn kết. Mới từ thôn kế toán nơi đó đổi về tới, ngươi thu hảo, đường chính ném. Âu Vinh mười mấy năm vô dụng không gian kiếm được tiền, phía trước dùng không gian cũng không phải vì kiếm tiền, mà là vì cải thiện các thôn dân sinh hoạt, cho nên các nàng gia tuy nói là ăn uống không lo, nhưng cũng căn bản không tổn hạ cái gì tiền. Này 100 đồng tiền chỉ sợ là cả nhà hơn nữa tỷ tỷ một nhà, sở hữu tiền mặt. Âu Vinh vội lại nhét 50 đồng tiền trở về. Ba, ta không dùng được nhiều như vậy. Âu ba ba chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đừng nói không dùng được, ta còn sợ không đủ sử dụng đâu. Ngươi hiểu phong ca bồi ngươi đi như vậy xa, ngươi tổng không thể làm ngươi đại bá ra đảo đáp tiền đi. Vẽ xe lửa nhưng không tiện nghi, liền tính trên đường ăn uống đều không tiêu tiền, tới rồi kinh thành lúc sau đâu. Bên kia tiêu phí nhưng cao. Nhà ta không gì tiêu tiền địa phương, ngươi liền trước cầm đi dùng, nếu là không đủ. Đến bưu cục viết thư trở về, ba lại cho ngươi gửi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bí quá hóa liều chỉnh chút vô dụng, có biết hay không? Âu Vinh hốc mắt đã ướt nước. Đã biết, ba. Âu ba ba cũng có chút khiêng không được, nữ nhi nhiều năm như vậy lần đầu rời đi ra, còn chạy như vậy thật xa, hắn ngẩng đầu nhìn sang nóc nhà, đem nước mắt nghẹn trở về. Được rồi, đừng cọ tới cọ lui, ngươi đại bá bọn họ ở cửa đợi, ga tàu hỏa 8 giờ mở cửa, đi chậm mua không được phiếu. Nói xong xách lên trên mặt đất hai cái đại tay nải liền hướng trốn đi. Thỉ phu xách theo dư lại tay nải, Âu Vinh ôm hài tử. Thôn trưởng đại bá tự mình khua xe bò đưa bọn họ, Âu Vinh cha mẹ muốn đi đưa nhưng cuối cùng không có đi, sợ mệt như. Tiểu hài tử mệt rã rời, xe bò lung lay chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi, bố trong bao có nhiệt bánh bao, là Âu mụ mụ sáng sớm làm cho bọn họ trên đường ăn, vừa lúc lấy ra tới đường cơm sáng. Vài người ở xe bò thượng ăn cơm sáng, trung gian thôn trưởng ngàn dặn dò, vạn dặn dò, nhất định làm Hiểu Phong chiếu cố hảo muội muội. Xe bò đi rồi hơn một giờ bọn họ mới đến huyện thành là không có ga tàu hỏa, bọn họ muốn từ huyện thành ngồi xe buýt xe đi thành phố. Vé xe không quý, đại bá cấp mua, một người 2 mao tiền, ngồi 50 đa phần trung liền đến. Chờ bọn họ ngồi trên xe, Hiểu Phong ca mới dám đoán giận. Ai nha ta má ơi, Vinh Vinh, ngươi là không biết, ta ba mẹ đêm qua liền bắt đầu lải nhải, trên đường còn lải nhải, ta nghe lỗ thai đều phải trường cái kén, cuối cùng có thể ngừng nghỉ trong chốc lát. Âu Vinh nói, ta ba mẹ cũng là, đầu một hồi ra xa nhà bọn họ đều không yên tâm. Bất quá rốt cuộc có thể đi kinh thành, Hiểu Phong ca dọc theo đường đi có vẻ siêu cấp hưng phấn. Vinh Vinh, nghe nói người ở kinh thành đều xuyên khả xinh đẹp, bọn họ bên kia còn có cái gì nước máy, một ninh liền ra thủy đổ vật. Còn nghe nói nơi đó người, mỗi người đều có xe đạp, có phải hay không thật sự à? Âu Vinh nói, ta không đi qua, ta cũng không biết. Hiểu Phong nói, khẳng định là thật sự, bằng không chúng ta thôn nhi điều kiện như vậy hảo, mọi nhà đều có thể ăn thượng thịt, người khác ghét mệnh hướng trong toàn, sao ngươi lão công còn chạy đâu? Khẳng định là kinh thành so chúng ta thôn hảo. Âu Vinh có điểm cười không nổi, cứ việc đi qua 3 năm, nhưng nàng là thật sự thích quá Ngô Trấn Hoa, cho nên chỉ có thể khô khô triệt hạ một câu. Khả năng đi. Ca, ta có điểm mệt nhọc, ta trước ngủ một hồi. Âu Vinh không nghĩ lại đàm luận cái này đề tài. Trung, vậy ngươi trước mị trong chốc lát, đợi chút tới rồi ta kêu ngươi. Âu Hiểu Phong hứng thú bừng bừng nhìn ngoài cửa sổ, chút nào không cảm thấy tự mình nói sai. Hắn cũng 20 mấy, đừng nói kinh thành, thành phố đều ít đi, ra một chuyến môn hương phấn thực. Thập niên 60 ga tàu hỏa cùng hiện đại một chút đều không giống nhau, địa phương không lớn, người rất nhiều, nháo cái cỏ ồn ào. Người bán vé thái độ kém thực, toàn bộ hành trình banh một chương người chết mặt, xếp hàng càng là không tồn tại, phần phật một đám người tệ ở một chương bàn dài bên cạnh, bàn dài mặt sau ngồi 2 cái người bán vé, một cái quản tỉnh nội, một cái quản tỉnh ngoại. Âu Vinh còn tưởng rằng cái này niên đại gia tỉnh người sẽ không nhiều đâu, không nghĩ tới cũng không ít, nàng ôm hải tử lập tức đã bị tệ đến mặt sau đi, Hiểu Phong ca còn ở phía trước giúp nàng lay người mở đường đâu, không chú ý Âu Vinh bị người cấp bài trừ đi. Một mông tệ đi Âu Vinh bác gái lại tả một mông hữu một mông một chút liền tệ đến người bán vé đối diện đi. Đồng chí, cho ta tới một chương đi đồng thành vé xe. Người bán vé điểu cũng chưa điểu nàng, hô. Đều tệ cái gì tệ a? Mặt sau cái kia ôm hài tử. Âu Vinh tả hữu nhìn xem, liền nàng một cái ôm hài tử. Đúng vậy, liền nói ngươi đâu, lại đây, ngươi đi đâu nhi? Âu Vinh tệ tiến lên đi, bởi vì người bán vé cố ý kêu nàng, cho nên phía trước người hơi chút nhường nhường. Cái kêu bác gái không vui. Ta nói tiểu đồng chí, ta muốn đi đồng thành ngươi có nghe thấy không? Ta trước tới, bằng gì trước bán cho nàng phiếu? Người bán vé phiên cái đại bạch mắt, tựa như không nghe thấy bác gái nói chuyện giống nhau, hỏi Âu Vinh. Ngươi đi đâu? Ta đi kinh thị. Phiếu giới 16 khối 8, 3 tuổi dưới tiểu hài tử không thu tiền, 3 tuổi trở lên 11 tuổi dưới nửa giá. Bên cạnh cái kêu bác gái còn tưởng náo, người bán vé cau mày quát. Còn có nghĩ mua phiếu, không mua phiếu tránh ra. Đừng làm trở ngại ta công tác. Ta muốn mua đi đồng thành phiếu, ta trước tới, ngươi bằng gì trước bán cho nàng A. Cái này niên đại chính là như vậy, người bán vẽ xem ai thuận mắt vui trước cho ai ra phiếu liền ra phiếu, dù sao đều tệ đến trước nhất bài, hơi chút chờ một chút là có thể đến phiên, một hai người quá so đo liền không thú vị. Người bán vẽ vĩnh viễn đều có chuyện nói. Nàng vô vô trên bàn lập thẻ bài. Xếp hàng mua phiếu không nhìn thấy A. Ta tận mắt nhìn thấy nhân ra xếp hạng ngươi phía trước. Đều xếp hàng. Xếp hàng đi. Bác gái không phục. Nơi nào có người xếp hàng? Đều là ai tới trước liền trước bán cho ai? Ngươi nhìn xem nhiều người như vậy, có người xếp hàng sao? Ai nha phải không? Không ai xếp hàng A. Người bán vé dứt khoát hướng ghế giữa mặt trái một ỉ. Kia chờ các ngươi xếp thành hàng ta lại bán phiếu hảo. Dù sao nàng không đổi. Bác gái còn tưởng lý luận, bị người ba chân bốn cẳng đẩy mặt sau đi, ai đều không nghĩ chậm trễ thời gian, đại gia đối bác gái ý kiến rất đại. Bọn người bài thượng đội, người bán vé mới chậm gì gì ngồi trở lại đi, hỏi Âu Vinh. Mua mấy chương? 2 cái đại nhân 1 cái hài tử. Không có tính toán khí, người bán vé bạch bạch bạch bắt bản tính hạt châu. Tổng cộng 42 đồng tiền. Âu Vinh biết như là loại này đường dài xe khẳng định đều sẽ có giường nằm, lại hỏi. Có hay không giường nằm? Người bán vé ngoài ý muốn nhìn Âu Vinh liếc mắt một cái, xem nàng xuyên cũng rất bình thường, không nghĩ tới bỏ được ngồi giường nằm. Dương nắm 56, ngươi cùng tiểu hài tử ngủ một cái phô nói, cùng nhau 60. Âu Hiểu Phong hít hà một hơi. Ta thiên A, như vậy quý, ta làm một năm đều tránh không đến này đó tiền, chúng ta đừng mua giường nằm. Hiểu Phong không biết cái gì là giường nằm, hắn cũng không cần giường nằm. Âu Vinh cũng không nghĩ tới giường nằm lại là như vậy quý, mua hai trương phiếu nói, còn kém mười mấy đồng tiền. Nhưng cũng không hảo các nàng mua giường nằm cấp Hiểu Phong ca mua ngồi phiếu. Nàng hỏi Hiểu Phong. Ca, ngươi kia hiện tại có bao nhiêu tiền? Hiểu Phong thành thành thật thật móc ra tiền tới. Ra cửa thời điểm cha ta cho ta 30. Mượn ta 16. Hiểu Phong đem 30 toàn đưa cho Âu Vinh. Cái gì mượn không mượn, này vốn dĩ chính là cha ta lấy tới cấp 2 ta hoa, đều cho ngươi. Âu Vinh cũng không khách khí, tiếp nhận tiền đối người bán vé nói. Hai trương giường nằm phiếu, ta cùng nữ nhi của ta ngủ một cái phô là được. Hiểu Phong đội nói. Một trương, ta không cần giường nằm, ta ngồi 16 khối 8 là được. Nhiều người như vậy xếp hàng, Âu Vinh cũng sợ người bán vé không kiên nhẫn, không tốt ở cửa sổ lôi kéo, liền nói. Vậy một trương ta cùng nữ nhi cùng nhau giường nằm phiếu, một trương ngồi phiếu. 76 khối 8, đem hai người các ngươi thư giới thiệu cũng cho ta. Âu Vinh đưa qua đi 8 trương đại đoàn kết còn có thư giới thiệu, người bán vé xé 2 trương vé xe hợp với tam khối nhị tìm linh cùng nhau ném cho các nàng. Tiếp theo cầm thư giới thiệu nghiêm túc ở trên vở ký lục, mua phiếu chính là ai, địa phương nào ra cụ thư giới thiệu, cùng với đi chỗ nào, phiếu giới nhiều ít. Thừa dịp người bán vé đăng ký công phu, Âu Vinh lại hỏi. Đồng chí, ta hỏi một chút, ở trên xe có thể hay không mua vé bổ sung nha? Có thể, ngươi muốn đổi phiếu trực tiếp tìm nhân viên tàu là được. Cảm ơn ngươi a. Người bán vé đăng ký xong đem thư giới thiệu còn cho các nàng. Âu Vinh nhìn một chút chuyến xuất phát thời gian, còn có 3 cái giờ. Chờ xe thời điểm nàng nói muốn Hiểu Phong cũng mua trương giường nằm phiếu, bằng không 7 ngày xuống dưới đặc biệt bị tội. Bất đắc dĩ Hiểu Phong chết sống không đồng ý. Giường nằm cùng ngồi phiếu giá cả suốt kém 40 khối, một chỉnh năm thu vào liền vì thoải mái 7 ngày. Đánh chết hắn hắn đều không làm, Hiểu Phong tình nguyện bị tội. Bọn họ ở phòng đợi đợi 2 tiếng rưỡi tả hưu, liền bắt đầu kiểm phiếu. Âu Vinh mang theo hải tử không có phương tiện, vẽ xe cùng thư giới thiệu đều ở Hiểu Phong trên tay. Hiểu Phong dẫn theo 2 đại bao ăn ở phía trước mở đường, hắn đầu tiên là đem Âu Vinh đưa vào giường nằm thùng xe, vừa thấy đến trong xe bộ dáng Hiểu Phong miệng đều khép không được. Đời sau mọi người sinh hoạt hảo, ngồi giường nằm đi ra ngoài là thực bình thường sự tình, có người thậm chí 5-6 tiếng đồng hồ xe trình đều sẽ lựa chọn mua giường nằm, nhưng ở hiện tại, giường nằm tuyệt đối không phải người bình thường ngồi khởi. Âu Vinh nơi tiểu thành thị đối giường nằm nhu cầu không cao, giường ngủ nhiều thời điểm người thường cũng có thể mua được, nhưng là thành phố lớn liền bất đồng, nơi nơi đi công tác người đặc biệt nhiều, tưởng ngồi giường nằm còn phải đơn vị ra làm chứng minh, giống nhau chỉ có lãnh đạo cùng lãnh đạo người nhà mới có thể mua. Cho nên thập niên 60 xe lửa giường nằm tương đương với hiện đại phi cơ khoang hạng nhất, sạch sẽ, an tĩnh, rộng mở, nhân viên tàu phục vụ thái độ hảo, bên trong hành khách cũng đều rất có tố chất, dùng Hiểu Phong nói tới nói. Vừa thấy chính là người làm công tác văn hóa. Ta thích cái ngoan ngoãn, này so với ta ra đều thoải mái. Hiểu Phong chưa hiểu việc đợi bộ dáng chọc cười cùng thùng xe một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương ăn mặc một thân mới tinh màu lục đậm quân trang, sơ 2 cái bánh quai trèo biện, tuổi thoạt nhìn 10 tuổi tả hữu. Mới nhất bình luận. Xong. Chương 4, xưởng thực phẩm xưởng trưởng. Ngẫu nhiên gặp được xưởng trưởng đối Âu gia thôn tài nguyên tâm động. Đinh Quyên. Ngồi ở nữ hài bên cạnh trung niên nam nhân thấp giọng cảnh cáo nàng, sau đó nói. Tiểu huynh đệ, thật xin lỗi, nữ nhi của ta từ nhỏ bị nàng mãi mãi cấp chiều hư. Không có việc gì, liền cười cười mà thôi, có gì. Ta xác thật là đầu một hồi thấy giường nằm trường gì dạng. Không nghĩ tới thật đúng là mang giường. Nữ hài chớp mắt to. Ca ca tỉ tỉ, các ngươi đi nơi nào nha? Âu Vinh trả lời, đi kinh thị. A nha, thật xảo, ta cùng ba bà cũng về kinh thị. Nàng lại nhìn đến Ngô Hiểu Lệ. Muội muội lớn lên thật là đẹp mắt, ta có đường, cấp muội muội ăn. Nói xong từ trong túi móc ra một viên dùng đóng gói giấy bao trái cây kẹo cứng. Đường chính là thứ tốt, mang đóng gói giấy trái cây đường càng không tiện nghi. Quý không nói, cung tiêu xã còn thường xuyên đoạn hóa. Âu Vinh gia là nông thôn, công xã trừ phi có người kết hôn, bằng không không phát thực phẩm phụ phẩm phiếu. Không có thực phẩm phụ phẩm phiếu, càng mua không được trái cây đường. Âu Vinh sợ nữ nhi tuổi còn nhỏ. Nói chuyện không giữ cửa, cũng không dám cho nàng cái gì đặc thù đãi ngộ. Trong thôn hài tử gì dạng, Ngô Hiểu Lệ liền gì dạng. Cho nên Ngô Hiểu Lệ vừa thấy đến đường, trong mắt đều sẽ không xoay. Âu Vinh không phải cái loại này không cho hài tử lấy người xa lạ đồ vật ra trường, nàng không đành lòng cự tuyệt người khác hảo ý. Phần 4. Cho nên nàng đối nữ nhi giáo dục là, muốn mụ mụ ở đây, mụ mụ đồng ý, mới có thể tiếp người khác cấp đồ vật. Nô Hiểu Lệ nước miếng đều mau chảy ra, ngập nước đôi mắt nhỏ nhìn mụ mụ. Âu Vinh gật đầu, nói cảm ơn tỷ tỷ. Nô Hiểu Lệ nhạc đã chết, tiếp nhận đường, dùng mềm mại lò ly âm nói, cảm ơn tỷ tỷ. Hiểu Phong vốn là tính toán đem tay nải bắt được hắn bên kia, sau lại vừa thấy giường nằm nơi này địa phương như vậy rộng mở, cũng không cần đem đồ vật phóng lao cao, trực tiếp phóng trên mặt đất hướng đáy giường tiếp theo đẩy là được, lao phương tiện, liền nói. Người bên này địa phương đại, đồ vật thả ngươi bên này, đợi lát nữa giữa trưa ăn cơm thời điểm ta lại qua đây. Âu Vinh gật đầu. Hành. Hiểu Phong lại từ trong túi móc ra thư giới thiệu cùng vé xe, này đó cũng thả ngươi trong túi, ta kia thủ lĩnh nếu là nhiều nói lại cấp chỉnh ném. Hành. Âu Vinh tiếp nhận thư giới thiệu cất vào quần áo đâu. Lạch cạch. Thư giới thiệu theo quần áo đâu rớt trên mặt đất. Âu Vinh túi đầu vừa thấy. Nguyên lai quần áo không biết gì thời điểm làm người cắt một cái miệng to, bên trong tam khối nhị mao tiền ném. Âu Vinh không cấm âm thầm may mắn, còn hảo nàng thả 50 đồng tiền tiến không gian, phóng bên ngoài 50 đồng tiền hơn nữa Hiểu Phong cấp 30 vừa vặn 80, nàng liền không từ không gian ra bên ngoài lấy tiền, bằng không hôm nay liền tổn thất lớn. Bất quá Hiểu Phong không biết ta, hắn sợ hãi, cho rằng hai người trên người sở hữu tiền đều bị trộm đâu. Trải qua Âu Vinh giải thích mới biết được chỉ ném tam khối nhị, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Ngày thường nếu là ném tam khối nhị, Âu Hiểu Phong cảm thấy chính mình đến xóa nửa cái mạng đi. Hôm nay ném tam khối nhị, thế nhưng còn có cổ may mắn cảm giác. Âu Vinh đem đồ vật nhặt lên tới đối Hiểu Phong nói. Ca, ta đi phòng vệ sinh bổ quần áo, ngươi trước ngồi một lát giúp ta nhìn Hiểu Lệ. Thành. Âu Vinh trang ở trong bao quần áo tìm được kim chỉ, vội vàng đi phòng vệ sinh. Nàng cho rằng phòng vệ sinh hương vị sẽ thực trọng, nhưng nơi này phòng vệ sinh cực kỳ sạch sẽ, một chút hương vị đều không có. Âu Vinh tiến không gian thay đổi một bộ quần áo, nàng quần áo đều là giống nhau. Trong thôn có thể xuyên kiểu dáng liền những cái đó, nàng cũng liền nhập ra tùy tủ. Kim chỉ là hoàn toàn không có, bất quá cũng không phải không thể có. Còn có điểm thời gian, Âu Vinh đi đến không gian thương thành, cỡ lạc mở vừa thấy, tin tức chỗ thu được một đống người mua nhắn lại. Tam vô cửa hàng lưu lượng lớn như vậy sao? Sao có thể? Giây tiếp theo rốt cuộc vạch trần đáp án. Âu Vinh ở hệ thống tin tức bên trong nhìn đến một cái bá vương điều khoản, bất quá bá vương không phải nàng chính mình, là nàng không gian bá vương đào bảo. Mặt trên nói nàng cửa hàng mỗi tháng đều sẽ có 10 ngày đào bảo trang đầu đề cử, bất luận kẻ nào chỉ cần mở ra đào bảo là có thể nhìn đến nàng cửa hàng. Vô luận đào bảo kỹ thuật nhân viên như thế nào chữa trị, cũng chưa dùng. Trách không được lưu lượng như vậy cao. Lại cớ lắc mở những cái đó khách hàng nhắn lại, nói gì đều có, còn có nguyên nhân vì nàng không trở về nhắn lại chửi ầm lên. Sở hữu nhắn lại toàn bộ xem nhẹ sau, Âu Vinh tìm được rồi hai điều mua sắm ký lục, người mua là cùng cá nhân. Phân biệt mua một con 120 nguyên thịt gà cùng kêu căn 1.500 khối nhân sâm. Thu vào con ở hệ thống thương thành, phải đối phương thu được hóa sau mới có thể đánh cấp Âu Vinh. Hệ thống còn khấu Âu Vinh 50 đồng tiền lại 50 đồng vàng đóng gói phí cùng chuyển phát nhanh phí. Nói cách khác cho dù là cùng cá nhân mua đồ vật, chỉ cần chủng loại bất đồng, hệ thống đều sẽ thu thêm vào đóng gói phí cùng chuyển phát nhanh phí. Hơn nữa cái này đóng gói phí cùng chuyển phát nhanh phí là song hướng thu phí, đồng vàng, nhân dân tệ cùng nhau khấu. Liền rất không đạo lý. Bất quá có thể từ không gian giao hàng chuyện này bản thân liền rất không đạo lý. Bất quá cũng còn hảo đem đồ vật bán đi, Âu Vinh đi đào bảo mua 5 phiến sách tay kim chỉ bao, khách sạn cái loại này, 2 khối 7. Hệ thống khấu 2 khối tam hơn nữa 5 cái đồng vàng thủ tục phí. Hảo sao? Nàng vô luận là mua đồ vật vẫn là bán đồ vật, đều phải cấp hệ thống thủ tục phí. Đồng vàng cùng nhân dân tệ đều phải cấp. Bất quá này số tiền cấp đáng giá, bởi vì giây tiếp theo Âu Vinh liền thu được kim chỉ bao. Vừa lúc thời gian cũng không sai biệt lắm, Âu Vinh cầm một cái kim chỉ bao đi ra ngoài, dư lại 4 cái liền đặt ở không gian. Chờ Âu Vinh ra tới, Hiểu Phong liền đi tìm chính mình thùng xe, giữa trưa ăn cơm thời điểm mới có thể lại đây. Âu Vinh tùy tay đem kim chỉ bao đặt ở trên bàn, tiểu xảo nhanh và tiện khách sạn thức kim chỉ bao hấp dẫn đối diện nam nhân chú ý. Ngươi cái này ta ở cung tiêu xã như thế nào chưa thấy qua? Âu Vinh trả lời. Là ta chính mình triển, ra cửa mang như vậy phương tiện, cái gì nhan sắc tuyến đều có. Lượng thiếu nhưng đủ dùng, châm nói cũng có địa phương phóng, sẽ không chắt đến người. Xác thật, quay đầu lại ta cũng cho ta tức phụ cho ta triển một cái. Âu Vinh đem kim chỉ bao đưa cho nam nhân. Không cần chờ đi trở về, cái này ngươi liền cầm dùng đi. Nam nhân chống đẩy. Như vậy sao được? Âu Vinh nói. Không phải cái gì đáng giá đồ vật, cùng ngươi nữ nhi cấp trái cây đường so sánh với nhưng kém xa, cầm cầm. Vậy cảm ơn. Nam nhân lúc này mới ngượng ngùng tiếp nhận tới. Bỏ vào công văn bao bên ngoài ô vông. Đại ca ngươi làm cái gì công tác? Nô Hiểu Lệ bị xe lửa bên ngoài cảnh sắc hoàn toàn hấp dẫn trụ, Âu Vinh cùng đối diện nam nhân cũng liêu khai. Ta ở kinh thị xưởng thực phẩm công tác. Xưởng thực phẩm. Đại ca ngươi là làm gì đó a? Mua sắm, trời Nam biển Bắc tìm nguyên vật liệu. Âu Vinh trong lòng vừa động. Nhưng rốt cuộc là bèo nước gặp nhau, cho nhau không biết nền tảng, tính nguy hiểm quá lớn, nàng đánh mất mới vừa bắt đầu sinh ý niệm, bắt đầu hỏi một ít nam nhân ở các nơi hiểu biết. Âu Vinh nghe được đối diện nam nhân kêu Đinh Vĩ. Giữa trưa Hiểu Phong lại đây ăn cơm, Đinh Vĩ cha còn đi tòa ăn ăn. Âu Vinh cùng Âu Hiểu Phong đem ăn bày một bàn, gà nướng, cá nướng, nướng con thỏ, còn có nướng bắp, ăn không có 3 phút, Đinh Vĩ cha con liền đã trở lại, trên tay còn cầm một mâm cà chua xào trứng, đồ ăn mặt trên phóng hai cái bánh bao. Đinh Vĩ vừa tiến đến liền giải thích nói, tòa ăn không có vị trí, chỉ có thể đánh trở về ăn. Âu Vinh vội đem bắp bắt lấy tới, thanh ra một khối địa phương cấp Đinh Vĩ. Hoa! Các ngươi mang theo nhiều như vậy ăn ngon. Đinh Quyên cảm thấy chính mình ra ăn liền đủ hảo. Lão cha là xưởng thực phẩm xưởng trưởng, lão mẹ là tiệm cơm quốc doanh người phục vụ, không nghĩ tới còn có người so nhà nàng ăn còn hảo. Nhiều như vậy gà vịt thịt cá, đều đuổi kịp ăn Tết. Đinh Quyên. Đinh Vĩ lại quát bảo ngưng lại hải tử. Tới tới tới, Đinh đại ca, cùng nhau ăn, nhiều như vậy đâu. Hiểu Phong kêu lên. Âu Vinh lại lấy ra mấy cái nấu trứng gà. Cùng nhau ăn. Liền nho nhỏ Ngô Hiểu Lệ cũng cùng Đinh Quyên tiểu tỷ tỷ nói, cùng nhau ăn. Không cần, cảm ơn. Đinh Vĩ khách khí cự tuyệt. Nếu là đồng hương nhà mình trong đất loại đồ ăn Đinh Vĩ cũng liền không khách khí, này một bàn thịt cá, hắn cũng vô pháp làm người nhà mỗi ngày ăn đến. Không thể chiếm đồng hương tiện nghi. Đinh Quyên hảo thất vọng, nàng muốn ăn gà nướng. Hiểu Phong trực tiếp kéo xuống một cái gà nướng chân phong tới Đinh Vĩ mầm. Đừng cùng chúng ta khách khí, lại không phải gì thứ tốt, gà cùng con thỏ chúng ta trong thôn chính mình dưỡng, lao nhiều, bọn em mỗi ngày ăn, cá cũng là trong sông chảo, không cần tiền. Âu Vinh cũng khuyên đủ. Đúng vậy, mấy thứ này sợ hư, chúng ta cũng ăn không hết nhiều ít, trong nhà cố ý mang theo nhiều như vậy chính là vì ở trên đường cùng đại gia hỏa cùng nhau ăn, không cần khách khí. Đinh Vĩ lại là kinh sợ. Các ngươi thôn mỗi ngày ăn thịt. Âu Hiểu Phong trả lời. Đúng vậy, không ăn thịt nào có sức lực làm việc. Các ngươi thôn ở đâu a? Bọn họ thôn không thiếu thịt, có lẽ có thể đi một chuyến nói chuyện xưởng thực phẩm thu mua nghiệp vụ. Âu Hiểu Phong nói. Thân Lâm huyện phía dưới Âu Gia thôn là được. Âu Vinh bổ sung một câu. Đi tới đội sản xuất. Nga, đi tới đội sản xuất à, nơi đó ta biết, còn rất nổi danh, nuôi dưỡng đại đội, gà vịt ngỗng, heo dê bò, con thỏ gì đều có. Còn nghe nói các ngươi đội sản xuất sinh sản ra tới đồ vật là chuyên cung quân khu có phải hay không? Hắn đã sớm muốn đi tới đội sản xuất nhìn xem, nhưng sau khi nghe ngóng, đi tới đội sản xuất mỗi năm sản xuất thịt trứng hơn phân nửa đều phải cung cấp quân khu, hắn liền tính đi, có thể bài trừ tới đồ vật cũng không nhiều lắm, lượng không đủ nói đường xá xa xôi, vận chuyển phí tổn quá cao, không có lời, cho nên mới không có đi. Âu Vinh gật đầu. Là, còn có một bộ phận nhỏ muốn cung cấp thành phố cung tiêu xã. Các thôn dân còn muốn lưu một bộ phận nhà mình ăn cùng đưa thân thích. Ba ba, kia vì sao kinh thị phía dưới đội sản xuất muốn đem đồ vật toàn giao ra đi, bọn họ sao đều không lưu lại chính mình ăn đâu. Đinh Quyên đi theo ba ba vào Nam ra Bắc, gặp qua không ít bộ mặt thành phố, ở nàng trong ấn tượng, đội sản xuất đều là chính mình ăn cỏ ăn chấu, sau đó đem gạo bạch diện đều bán đi địa phương. Hắn ba ba cấp xưởng thực phẩm thu nguyên liệu nấu ăn đi đều là cái dạng này địa phương. Tóm lại ăn một chút cũng không tốt. Đinh Quyên vẫn là lần đầu nghe nói có đội sản xuất trước đem chính mình muốn ăn lưu lại, dư lại mới bán đi đâu. Đinh Vĩ kiên nhẫn cho nàng giải thích. Đinh Quyên nghe xong gật đầu. Ý tứ là Âu Vinh tỷ tỷ ra đội sản xuất đặc biệt lợi hại, giao xong thuế lương còn có siêu cấp nhiều đồ vật thừa, cho nên các nàng mới có thể ăn thịt, kinh thị đội sản xuất, không lợi hại, giao xong thuế lương, không có nhiều ít đồ vật dư lại, cho nên liền ăn không được thịt, đúng hay không? Mới nhất bình luận. Xong. Chương 5. Mới vào kinh thành, Âu Hiểu Phong bị kinh thành phồn hoa mê kinh ngạc cảm thán liên tục. Có thể như vậy lý giải, cho nên ngươi về sau trưởng thành nhất định phải cần lao có biết hay không? Ta biết. Đinh Quyên gật đầu, cần lao làm giàu. Ta cũng biết. Nho nhỏ Ngô Hiểu Lệ cũng đi theo trả lời. Ngoan. Âu Vinh thân thân nữ nhi mặt. Vai ngươi chín, Đinh Vĩ mới hỏi nói. Ta xem lần này là ngươi cùng ngươi ca cùng đi kinh thị, ngươi hái nhân đâu? Như thế nào không cùng nhau? Nô Hiểu Lệ trả lời. Ba ba ở kinh thị. Đinh Vĩ gật đầu. Nguyên lai là như thế này a, vậy ngươi ba ba là ở kinh thị công tác sao? Ngươi cùng mụ mụ lần này đi có phải hay không liền không đi rồi? Nô Hiểu Lệ gãi gãi đầu. Ta không biết, ba ba thật lâu không về nhà, cho nên mụ mụ mang ta đi kinh thị tìm ba ba. bất quá trong thôn A bà đều nói ba ba không cần hiểu lệ cùng mụ mụ. Không khí đột nhiên biến an tĩnh. Nô hiểu lệ căn bản không rõ nàng nói gì. Đinh Vĩ xấu hổ xin lỗi. Không có việc gì. Âu Vinh trả lời. Đinh Vĩ từ công văn trong bao lấy ra một cái hồng da nổ tẻ bục cùng một con bút chì, xoát xoát xoát ở trên vở viết xuống một cái địa chỉ đưa cho Âu Vinh. Tới rồi kinh thị nếu là gặp được khó khăn yêu cầu trợ giúp, có thể tới nhà của ta, ta ái nhân người thực hảo, đều nói ra môn rửa bằng hữu, ta bất hòa ngươi khách khí, ngươi cũng ngàn vạn đừng khách khí. Cảm ơn. Âu Vinh cái mũi lên men, tiếp nhận tờ giấy, tiểu tâm thu vào túi áo. Nàng không tính toán đi phiền toái nhân ra, nhưng này phân tâm ý, Âu Vinh thực quý trọng, cái này niên đại người quả nhiên đều thực thuần phác. Cơm nước xong sau Hiểu Phong một cái buổi chiều đều ở giường nằm thùng xe ngồi cùng bọn họ nói chuyện thiếm. Cơm chiều vẫn là ăn trong bao quần áo cơm thừa, nhưng lần này Đinh Vĩ cha con đem chúng nó bắt được toa ăn phòng bếp, tìm nhân viên công tác nhiệt một chút. Thu phí không tiện nghi, nhiệt cái đồ ăn liền phải một mao tiền, bọn họ lại mua hai cái bạch diện màn thầu, tổng cộng hoa một khối năm. Xe lửa thượng chính là như vậy. Buổi tối cơm nước xong Âu Vinh mẹ con ngủ, Hiểu Phong hồi chính hắn thùng xe. Dương nằm ván giường rất nhỏ, cho dù Hiểu Lệ chỉ có 6 tuổi cũng thực tế. Đinh Vĩ đối Âu Vinh nói. Ngươi làm Hiểu Lệ ngủ ở ngươi thượng phô đi, trong xe không giường ngủ đều có thể dùng, nhân viên tàu mặc kệ, đừng làm dơ là được. A, phải không? Ta lần đầu ngồi xe lửa, còn không biết. Hiểu Lệ, ngươi một người ngủ ở mặt trên có thể hay không? Nô Hiểu Lệ nhạc không được đâu, dùng sức gật đầu, ta có thể. Không cần mụ mụ ôm cũng có thể. Có thể. Đại bộ phận tiểu hài tử đều thực thích cái loại này cao cao, hẹp hẹp không gian, tựa như xe lửa thượng chỗ nằm giống nhau. Muốn Ngô Hiểu Lệ chính mình tuyển, nàng muốn ngủ trên cùng, đáng tiếc mụ mụ sẽ không đồng ý. Ở trung phô nằm 5 phút, Ngô Hiểu Lệ nhô đầu ra. Mụ mụ, xe lửa lay động nhoáng lên, giống như ngủ nôi Nga, thật tốt chơi. Ân, mau trở về nằm hảo, ngủ. Ngày mới sát hắc, tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp. Giống đời sau cái loại này ngủ không tốt, không tồn tại. Phần 5. Xe lửa thúc đẩy khung xích thanh giống một đầu bài hát du ngủ. Chui vào mỗi một cái mỏi mệt người trong thai. Muốn nói ai thật sự ngủ không tốt, chỉ sợ chỉ có bình thường thùng xe mọi người. Hiểu Phong sáng sớm liền đỉnh quần thâm mắt đến Âu Vinh nơi này tới, tới đệ nhất tranh các nàng còn ở nghỉ ngơi, Hiểu Phong không mặt mũi quấy rầy, yên lặng lui về. Đệ nhị tranh vẫn là như vậy. Ước chừng chạy 4 tranh, Âu Vinh mẹ con mới rời giường. Mụ mụ, ngươi xem thúc thúc đôi mắt, hảo ha ha. Ha ha ha ha ha. Nô Hiểu Lệ lần đầu nhìn đến như vậy Hiểu Phong thúc thúc, muốn cười chết. Sao biến thành như vậy? Âu Vinh cũng kinh ngạc, nàng ở hiện đại tu tiên thời điểm một đêm ngao cũng không chỉnh thành Hiểu Phong cái dạng này. Hiểu Phong một mông ngồi xuống, ai nha đừng nói nữa. Lão muội nhi a, ngươi nhanh lên cấp cái địa phương, làm ca ngủ một lát đi. Chúng ta cái kia thùng xe, ít nhất mười mấy tiểu hài tử, ngày hôm qua ban ngày mệt một ngày, này hơn phân nửa đêm cũng không thể mị trong chốc lát, tiểu hài tử nhóm cái này khóc náo a, ta là một chút cũng chưa chợp mắt. Âu Vinh chạy nhanh dịch dịch ngông. Kêu nhanh lên nằm xuống đi. Cơm sáng ăn không ăn? Không ăn, chờ ta lên rồi nói sau. Âu Hiểu Phong mới vừa nằm xuống liền ngủ rồi. Người trong thôn mang những cái đó ăn vài người dùng sức ăn, ăn 3 ngày, rốt cuộc mới ăn xong, lại ăn không hết đều phải hỏng rồi. Dư lại mấy ngày là Đinh Vĩ cha con thỉnh ăn xe lửa cơm, tuy rằng không có đốn đốn ăn thịt, nhưng mỗi ngày đều có trứng, này ở thập niên 60 đã là hiếm có phong phú mỹ thực. Xe lửa thượng càng nhiều người là luyến tiếc bỏ tiền mua cơm. Mang mấy cái thô lương màn thầu hoặc là bánh nướng lớn, phao miễn phí nước sôi để nguội, một cái màn thầu, hoặc là nửa trương bánh rán nhiều tầng có men chính là một bữa cơm. Có chút điều kiện tốt, nhiều lắm thêm cái dưa muối. Dương năm người tuy rằng giàu có điểm, ở nhà ăn múc cơm, kia cũng sẽ không đốn đốn đánh trứng gà, đều là lấy đồ chay là chủ. Không có biện pháp, xe lửa thượng đồ ăn giá cả quá quý, bên ngoài một phân tiền một cân nhất tiện nghi cải trắng, đại củ cải, tới rồi xe lửa thượng liền phải bán được 2 mao 5 một phân. Một phần cũng liền một tiểu bàn đồ ăn lượng, bên ngoài 2 mao tiền một cái đại bạch màn thầu, nơi này 7 mao một cái. Mang điểm trứng gà cùng thịt càng quý, một mâm cà chua xào trứng, nhiều lắm phóng 2 trứng gà, muốn bán được 1 khối tiền, khoai tây ti xào thịt, hoặc là rau xanh xào thịt, liền như vậy vài miếng thịt, 1 khối 5, thịt kho tàu càng là 5 đồng tiền một phần, bên trong sở hữu thịt thêm ở bên nhau cũng chỉ có bàn tay đại. Duy nhất chỗ tốt chỉ có không cần phiếu. Liên này đồ ăn giới, là cá nhân đều đến ước lượng. Nói nữa, trụ giường nằm cũng không phải đều có tiền, bọn họ vé xe tiền đều là đơn vị chi trả, cũng không phải chính mình bỏ tiền. Đinh Vĩ là xưởng thực phẩm xưởng trưởng, tiền lương xem như cao, một tháng cũng mới hơn 40 đồng tiền. Hơn nữa thời đại này có cái đặc điểm, mỗi một nhà ít nhất đều có 4-5 cái hài tử, nhiều 6-7 cái, 7-8 cái cũng là bình thường. Ăn lương thực hàng hóa lấy tiền lương hài tử, còn muốn trợ cấp người trong nhà. Rất nhiều công nhân một tháng mười mấy 20 khối tiền lương, chẳng những muốn nuôi sống chính mình tiểu gia, còn muốn dưỡng ở nông thôn cả gia đình. Cả nhà đều là công nhân không phải không có, nhưng rất ít. Đinh Vĩ vừa vặn chính là như vậy gia đình, cho nên ở xe lửa thượng mua ăn liền hào phóng. 7 ngày thời gian, Âu Vinh lợi dụng thượng vê nút cờ thời điểm tiến không gian thu trong đất nhân sâm, linh chi cùng trái cây. Được đến 6 viên nhân sâm, 6 đoá linh chi, trái cây nàng bởi vì thích ăn thủy mật đào, cho nên loại 5 viên cây đào. Mỗi viên mỗi quý có thể thu hoạch 10 cân thủy mật đào, thu hoạch 2 mùa, tổng cộng 100 cân, mặt khác còn thu 8 bạch lan dưa cùng 6 cái dưa hà mì. Loại này dưa loại thu hoạch cũng tương đối hố, một miếng đất cũng chỉ có thể thu hoạch một cái, không giống cây ăn quả ấn cân tính. Bởi vì thời gian hữu hạn, không kịp cẩn thận quy hoạch gieo trồng, Âu Vinh dứt khoát đem thu tốt 24 khối điệu tất cả đều dôi thượng muốn 15 thiên tài có thể thu hoạch hương mục. Âu Hiểu Phong ban ngày tới giường nằm ngủ bù, chỉ buổi tối Âu Vinh ngủ thời điểm mới trở về bình thường thùng xe ngồi 8-9 tiếng đồng hồ, mỗi ngày ăn dinh dưỡng cũng hảo, xuống xe thời điểm tinh thần còn rất không tồi. Hai đại bao ăn đều ở trên xe ăn xong rồi, hai người liền mang theo vài món tắm rửa quần áo cùng tay nải ra, xuống xe thời điểm không cần quá nhẹ nhàng. Âu Vinh từ trong không gian lại dịch 30 đồng tiền tiến trong túi. Đối Âu Hiểu Phong cùng Ngô Hiểu Lệ tới nói kinh thành quá lớn, trên đường lui tới người đi đường mỗi người đều xuyên hảo thời thượng, thật xinh đẹp a. Trên đường cái có ăn mặc một bộ màu xanh lục quân trang, còn nghiêng vác cái thêu sao năm cánh tiểu quai đeo cặp sách quân lục sắc mũ nhỏ người, thoạt nhìn đặc biệt có phàm nhi. Còn có xuyên màu lam móc treo quần túi hộp, có xuyên màu xanh biển hoặc là màu đen kiểu áo tôn trung sơn, ngực trong túi còn đựng hai chỉ bút máy. Còn có thể thấy số ít mấy cái xuyên váy hoa tử, những cái đó váy có hồng, lục, lam, hoàng, từ từ, tóm lại gì nhan sắc đều có, lại tươi đẹp lại đẹp. Hơn nữa kia váy kiểu dáng Âu Hiểu Phong cũng thấy cũng chưa gặp qua, đặc biệt đẹp, các nữ hài mặc vào tới như là tiên nữ giống nhau phiêu giật. Còn bạch, người thành phố đều hảo bạch à, cũng không phải không có hắc, nhưng hắc cũng không có người nhà quê hắc như vậy lợi hại, lại hắc với hắn mà nói đều là bạch. Trong thôn Âu Vinh muội muội là nhất trắng non cô nương. Nàng từ nhỏ đến lớn trước nay không trải qua việc nhà nông, Nô Chấn Hoa cũng bạch. Hắn cho rằng bọn họ hai vợ chồng là trường hợp đặc biệt, tới kinh thành mới biết được, nguyên lai có nhiều như vậy người đều như vậy trắng nón. Trọng điểm là, mãn trên đường cái nhiều người như vậy, bọn họ trên người quần áo, không có một cái đánh một vá. Ở nông thôn chỉ có điều kiện đặc biệt hảo nhân ra, bọn họ mới có một hai bộ hoàn toàn không mụn vá xiêm y hề. Âu Hiểu Phong xuyên y phục cũng không có một vá, bất quá vừa thấy liền rất cũ. Hơn nữa chỉ là bình thường áo ngắn, nguyên liệu cũng là vải bố liêu, càng là không có một cái quần áo đâu hoặc là túi quần. Đứng ở nơi đó liền cùng trong thành người không hợp nhau, vừa thấy chính là từ nông thôn tới đổ nhà quê. Tựa như Âu Hiểu Phong tưởng tượng như vậy. Nơi này thật sự có thật nhiều xe đạp A, còn có thể tại trên đường nhìn đến xe dịp cùng xe vận tải lớn. Nơi này trên đường lớn tất cả đều phô nhựa đường, chỉ có đường nhỏ là đường đất, không giống nông thôn, đại lộ đường nhỏ đều là đường đất, một chút vũ liền ra không được môn. Trong thành phòng ở cũng tất cả đều là nhà ngói, một cái thổ phòng ở đều không có, hơn nữa phần lớn là nhà lầu. Âu Hiểu Phong tùy tiện tìm một cái gần nhất nhà lầu đếm một chút tầng số, đều có 4 tầng lâu như vậy cao. Liên ở ga tàu hỏa đối diện, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Trang nghiêm túc mục, mặt trên còn treo vị nhân giống. Âu Hiểu Phong miệng đều khép không được, hắn lôi kéo Âu Vinh hỏi. Người xem đối diện, nơi đó có phải hay không trước kia hoàng đế trụ địa phương? Nô Hiểu Lệ cũng tò mò nhìn mụ mụ. Âu Vinh không hảo biểu hiện toàn trí toàn năng, chỉ có thể cũng giả bộ một bộ bị chấn động bộ dáng nói. Hẳn là đi. Như vậy đại, như vậy xinh đẹp, trừ bỏ hoàng đế, còn có ai có tư cách chủ A? Hoa. Chắc không được Ngô Chấn Hoa nằm mơ đều tưởng trở về đâu, nguyên lai kinh thành là cái dạng này A, muốn ta cũng không muốn ở trong thôn đốc. Bất quá lần này hắn rốt cuộc ý thức được tự mình nói sai, vội bổ cứu. Chính là bỏ xuống lao bà hài tử chạy liền không đúng rồi, hắn nếu là ăn ngay nói thật. Tiểu Vinh ngươi cùng hắn đi kinh thành cũng không phải không được, ngươi nói hắn chạy gì. Chúng ta còn có thể đè nặng hắn không cho hắn về nhà không thành. Âu Vinh cười cười. Ta cũng không biết, chúng ta vẫn là đi trước tìm nhà khách đi. Nô Chấn Hoa chính là bởi vì không nghĩ mang theo nàng cùng Hiểu Lệ nương hai nhi cái, cho nên mới sẽ chạy a. Nói đến cùng, vẫn là khinh thường nàng là cái nông thôn nữ nhân. Mới nhất bình luận. Vì cái gì là thúc thúc? Không nên là cứu cứu sao? Nếu hải tử ba ba là ở rể nói. Kia cũng nên kêu bá bá nhà. Không phải hẳn là kêu cứu cứu sao? Vì cái gì thúc thúc? Nếu là ở rể nói, kia cũng nên kêu bá bá nhà. Xong. Chương 6, vào ở nhà khách. Khai tìm phụ lòng Hán. Trong thành nhà khách không tiện nghi, muốn 5 mao tiền một đêm, nhưng không cần tiền thế chấp, thư giới thiệu mặt trên có Âu Vinh kỹ càng tỉ mỉ thân phận, địa chỉ, còn có đội sản xuất đảm bảo, vạn nhất trong phòng ném hoặc là hỏng rồi cái gì, mà lại tìm không thấy người bồi thường, công an trực tiếp sẽ đi tìm đội sản xuất. Tóm lại, chiếm nhà nước tiện nghi là không có khả năng. Đừng nhìn chỉ là một cái nho nhỏ nhà khách, ở đời sau đó chính là 5 sao cấp khách sạn lớn, liền nước ngoài phái tới kỹ sư đều ở nơi này. Hơn nữa nhà khách cũng xác thật có quý đạo lý. 5 mao tiền là nhà khách nhất tiện nghi phòng, nhiều nhân gian, diện tích cùng sinh viên hai người tẩm giống nhau đại, này ở thập niên 60 đã là tương đương rộng mở rừng chân. Trong phòng phóng 2 trương trên dưới phô, tổng cộng có thể ngủ 4 người, nhưng không phải mỗi ngày chỗ nằm đều có thể ngủ mãn người. Nhà khách tổng cộng có 4 cái tầng lầu, chiêu đãi đại sảnh cùng nhà ăn đều ở lầu 1, nói là chiêu đãi đại sảnh, kỳ thật liền phóng mấy cái ghế cùng một cái bàn mặt sau có thu ngân viên đăng ký. Âu Vinh phòng trường, văn phòng, bố thảo gian, công nhân ký túc xá đều ở lầu 1, chỉ là bị chắn bảng ngăn cách, nàng nhìn không tới. Lầu 2, lầu 3, tất cả đều là nhiều nhân gian, lầu 2 trụ tất cả đều là nữ, lầu 3 tất cả đều là nam, lầu 4 tất cả đều là đơn nhân gian, chẳng phân biệt nam nữ. Nếu là phu thê cầm giấy hôn thú có thể cùng nhau trụ phòng đơn giá cả là 1 khối tiền một ngày, giống Âu Vinh cùng Âu Hiểu Phong loại này, cho dù là thân thích. Muốn trụ phòng đơn nói cũng cần thiết khai 2 gian phòng. Nhà khách có thể xem phòng. Âu Vinh trước xem 4 người gian. Mỗi cái trong phòng đều có 2 cái bình thủy, sắc ngoài là màu đỏ rực, trung gian họa hoa mẫu đơn, bên trong là pha lê nội gan. Loại này bình thủy ở thập niên 60 chính là thứ tốt, kết hôn lễ hỏi có thể có như vậy một con bình thủy, cũng đã lần có mặt nhi. Bình thủy cung tiêu xã bán 30 mấy đồng tiền, là trong thành một cái bình thường công nhân 2 tháng nhiều một chút tiền lương, vấn đề là muốn mua nó còn phải có phiếu. Phích nước nóng phiếu, có phiếu cung tiêu xã còn không có hóa, Âu Vinh nhớ rõ bọn họ thành phố cung tiêu xã 1 tháng là có thể bắt được 1-2 chỉ, thông thường không đợi đặt tới quầy liền trực tiếp bị nội bộ tiêu hóa. Kinh thị khẳng định hảo rất nhiều, không biết có phải hay không có phiếu là có thể mua được. Trong phòng còn có một cái hồng bạch sắc tráng men chậu rửa mặt, đáy bùn ấn ấm áp bình nước giống nhau như đúc hoa mẫu đơn, còn có khăn lông, này niên đại liền khăn lông đều là thứ tốt, người trong thôn đều không có, chỉ có người thành phố mới dùng thượng. Bất quá khăn lông cùng chậu rửa mặt đều là công cộng. Bên ngoài hành lang nước gấm chỉ cung ứng 3 cái thời gian đoạn, sớm 8 giờ đến 9 giờ, trung ngọ 11 giờ đến một chút, buổi tối 5 điểm đến 7 giờ. Nơi này mỗi tầng lầu đều có một cái nho nhỏ công cộng tắm rửa gian, lầu 4 có 2 cái, nam nữ các một cái, mỗi đêm 7 giờ đến 8 giờ cung ứng 1 giờ nước gấm tắm rửa. Nhưng người phục vụ nói nước gấm hữu hạn, muốn tắm rửa liền phải sớm một chút, thông thường nếu không đến 8 giờ, nước gấm liền sẽ bị toàn bộ dùng xong. Chỉ có lầu 4 nước gấm cung ứng đủ. Cùng giá nhà không quan hệ, thập niên 60 không có tư xí, đều là quốc xí, nhà khách cũng không ngoại lệ, cho nên vô luận ngươi trụ 1 mao phòng vẫn là 100 phòng, công nhân nhóm đều là đối với ngươi đối xử bình đẳng. Lầu 4 sở dĩ nước gấm nhiều là bởi vì trụ ít người. Phòng đơn so nhiều nhân gian tiểu một nửa, bên trong có nước gấm hồ chậu rửa mặt cùng khăn lông đều có, phòng đơn so nhiều nhân gian nhiều ra một trương bàn làm việc cùng ghế. Còn có một cái tráng men cái ly. Cái ly bên cạnh còn phóng một bọc nhỏ lá trà. Mặt khác liền không có gì bất đồng. Âu Vinh nghĩ nghĩ. Ta muốn một cái đơn nhân gian, một cái nhiều nhân gian, trước định 20 thiên. Âu Hiểu Phong hỏi. Đơn đặt hàng gian làm gì? Một khối tiền một ngày đâu? Âu Vinh nói. Ca, Hiểu Lệ còn nhỏ, ta mang theo nàng ra cửa tìm người quá chậm trễ thời gian. Ta suy nghĩ ban ngày người giúp ta chăm sóc Hiểu Lệ, có rảnh nói, mang nàng ở nhà khách phủ cận tìm là được. Ta tưởng một người hơi chút chạy xa điểm. Bằng không kinh thị lớn như vậy, ta phải tìm được gì thời điểm đi a? Ta muốn trụ nhiều nhân gian, ngươi một đại nam nhân, sao vào cửa? Hiểu Lệ là cô nương gia, cũng có 6 tuổi, đi theo ngươi đi nam phòng ngủ cũng không tốt, vẫn là đến muốn giản đơn gian, ban ngày ngươi mang theo Hiểu Lệ phương tiện. Âu Vinh yên lặng mà bỏ thêm một câu, buổi tối ta từ không gian lấy đồ vật cũng phương tiện. Thu ngân viên thấy bọn họ thương lượng hảo mới nói. Tổng cộng 30 đồng tiền, thư giới thiệu cho ta. Quang dừng chân này nhất dạng. Trong túi tiền liền đi hơn phân nửa. Thu ngân viên đăng ký hảo sau cấp Âu Vinh cùng Âu Hiểu Phong một người một phen chìa khóa mặt trên buộc nhà khách bài bài. Thu ngân viên riêng dặn dò một tiếng. Đừng chỉnh ném, ném đến bồi 10 đồng tiền. Âu Hiểu Phong nghe thế giá cả dọa lấy chìa khóa tay đều ở run. Lúc này Ngô Hiểu Lệ bụng bắt đầu cu cu cu cu kêu lên, ba người không ở xe lửa thượng ăn cơm sáng, đợi khi tìm được nhà khách làm tốt và ở đều mau đến cơm trưa thời gian. Phần 6. Hai cái đại nhân bận quá không rác ra đói tới, Nô Hiểu Lệ đã sớm đói bụng, nhưng nàng là cái đặc biệt hiểu chuyện hài tử, xem mụ mụ ở vội, liền tính đói bụng cũng muốn chịu đựng, rốt cuộc nhịn không được, trong bụng truyền đến kháng nghị thanh. Âu Hiểu Phong một phen bế lên Hiểu Lệ. Má ơi, nhìn cấp hải tử đói. Âu Vinh cũng có chút không dễ chịu, đều là nàng cái này đương mẹ nó sơ sẩy, nàng hỏi Thu Ngân Viên. Phu cận nơi nào có ăn cơm địa phương? Thu Ngân Viên nhìn xem thời gian còn có 10 phút 11 giờ. 11 giờ chúng ta nhà ăn khai cơm, cầm phòng chìa khóa qua đi có thể mua được ăn, không cần phiếu. Nếu là muốn ăn thịt phải đi tiệm cơm Quốc Doanh, tiệm cơm Quốc Doanh cách nơi này không xa, ra cửa quẹo trái cái thứ nhất giao lộ lại quẹo phải đi 10 phút liền đến. Tiệm cơm Quốc Doanh cũng là 11 giờ khai cơm, nhưng ăn cơm không chỉ có đòi tiền, còn muốn phiếu. Các ngươi nếu là có phiếu có thể suy xét đi tiệm cơm Quốc Doanh. Tiệm cơm Quốc Doanh đầu bếp làm gì đó so với chúng ta nhà ăn bác gái làm ăn ngon nhiều, giá cả đều không sai biệt lắm. Bọn họ trong thôn đốn đốn ăn thịt, thức ăn so người thành phố khá hơn nhiều, liền tính vào thành cũng đều chính mình từ trong nhà mang ăn, trước nay không ở trong thành ăn cơm xong, chậm rãi cũng đều đã quên trong thành ăn cơm muôn phiếu. Ra cửa thời điểm vô luận là Âu Vinh cha mẹ vẫn là thôn trưởng đại bá đều đã quên cho hắn hai chuẩn bị phiếu định mức. Cũng may hai người hơn nữa một cái hài tử đều không phải thèm thịt. Âu Vinh nói lời cảm tạ, đoàn người trực tiếp đi nhà ăn. Thời gian này đã có không ít người xếp hàng chờ múc cơm. Nhà ăn nhân viên công tác cũng bắt đầu hướng trên bàn phóng chén đũa cùng mâm. 10 phút sau nhà ăn bác gái bưng 6 cái tráng men đại buồn tiến vào, tam tô đồ ăn, thanh xào cải trắng, xào khoai tây tì, còn có xào cà tím, một tia thịt tanh đều không có, tam buồn món chính, màu xám cải trắng bánh bao, thô lương cơm, còn có màu xám màn thầu. Bánh bao cùng màn thầu sở dĩ nhan sắc phát hôi không phải bởi vì nguyên liệu nấu ăn hỏng rồi, mà là bởi vì dùng chính là đường tiểu mạch, thanh khoa, yến mạch, còn có tiện nghi cây đậu như là đậu đen linh tinh thô lương mặt. Thập niên 60 bột mì tổng cộng phân tam đẳng, đệ tam đẳng chính là nhà khách dùng mặt, cũng kêu tam đẳng mặt, nhị đẳng mặt cũng là thô lương mặt, nhưng tiểu mạch hàm lượng có thể chiếm được một nửa, cho nên mặt cũng bạch rất nhiều, trưng ra tới bánh bao màn thầu chỉ có rất nhỏ phát ám. Nhất đẳng mặt chính là không chứa bất luận cái gì tạp chất thuần tiểu mạch bột mì, bạch bạch. Như là gạo cùng nhất đẳng mặt đều là tinh quý đồ vật, người thành phố một tháng cũng là có thể ăn thượng một hai lần, có tiết kiệm nhân ra một hai lần đều luyến tiếc ăn. Loại này đời sau cực kỳ bình thường gạo bạch diện, ở thập niên 60, cùng trứng gà giống nhau. Bị mọi người coi như bổ thân đồ vật. Sở hữu đơn vị nhà ăn dùng đều là nhị đẳng mặt, tam đẳng mặt làm chủ thực, chỉ có tiệm cơm Quốc Doanh có thể mua được gạo trắng. Bạch diện còn có món ăn mặn, nhưng cũng là số lượng hữu hạn. Nhà khách nhà ăn mâm không lớn, một mâm đồ ăn chính là một người phân lượng, xào cải trắng 1 phân tiền một mâm, khoai tây ti 3 phần tiền, cà tím cũng là 3 phần tiền, cơm gạo lức 1 phân tiền một chén, cải trắng bánh bao 1 phân tiền một cái, màn thầu 3 phần tiền 2 cái. Tiểu hài tử ăn không nhiều lắm, một cái đồ ăn bánh bao nửa bản khoai tây ti là đủ rồi. Ở cái này niên đại ăn nhiều đồ ăn ăn ít cơm là không có khả năng, đồ ăn nhiều quý a. Cho nên mọi người đều là liều mạng ăn món chính, chỉ ăn chút ít đồ ăn hoặc là dưa muối ăn với cơm. Cũng bởi vậy, bánh bao màn thầu cái đầu đều đặc biệt đại, trang cơm gạo lức bát cơm cũng không nhỏ, mọi người nước luộc không đủ, cho nên một cái tái một cái có thể ăn. Âu Vinh muốn 4 cái bánh bao, 2 cái các nàng mẹ con hiện tại ăn, 2 cái chờ hạ bao lên, vạn nhất buổi chiều Âu Hiểu Phong hoặc là Ngô Hiểu Lệ đói bụng ăn, một chén cơm gạo lức, khoai tây ti một mâm, xào cải trắng một mâm, cà tím muốn 2 bản. Tổng cộng hoa 1 mao 5 phần tiền. So xe lửa thượng tiện nghi quá nhiều quá nhiều. Bánh bao vốn dĩ liền có đồ ăn, cho nên Âu Vinh mẹ con chỉ chừa nửa bản khoai tây ti, nửa bản ca tím, dư lại toàn cấp Âu Hiểu Phong quay cơm. Âu Hiểu Phong vẻ mặt đau khổ. Nhưng nhanh lên làm ngươi tìm được Ngô Chấn Hoa sau đó về nhà đi, trong thành gì đều hảo, chính là ăn cơm quá bị tội, ta liền không nói ăn thịt, ngươi nhìn nhìn này đồ ăn, liền du đều nhìn không tới vài dọn, còn muốn bán như vậy quý. Này người thành phố ăn đều là gì a, cũng quá khó tiếp thu rồi. Ta hiện tại bắt đầu hoài nghi Ngô Chấn Hoa có phải hay không chán bị gắp. Trở về thành tới chịu khổ tới. Đối Âu Hiểu Phong tới nói không gì so ăn cơm còn quan trọng, nhân sinh ý nghĩa liền ở chỗ cơm khô, cơm đều ăn không ngon, gì xinh đẹp quần áo, gì tiểu ô tô, kia đều là mây bay. Giữa trưa thời gian này vừa lúc là múc nước thời gian, Âu Hiểu Phong phòng là nhiều người phòng, 2 cái bình thủy sớm đều bị người đánh đầy. Các nàng thượng lầu 4 đánh 2 hồ nước sôi. Trong đó một hồ bị Âu Vinh lấy tới tinh tế năng chậu rửa mặt, Âu Hiểu Phong cảm thấy hảo lãng phí, bất quá không tiêu tiền, hắn cũng liền không nhiều lời. Tối hôm qua đến bây giờ Âu Hiểu Phong cũng không ngủ, vừa lúc Ngô Hiểu Lệ cũng đến ngủ trưa, Âu Vinh khiến cho Âu Hiểu Phong mang theo Ngô Hiểu Lệ ở trong phòng ngủ, buổi chiều nàng một người đi ra ngoài tìm người. Ngô Chấn Hoa rất ít để trong thành sự tình, nàng cũng không hỏi, miễn cho xúc động trượng phu chuyện thương tâm. Lúc ấy nàng cũng không nghĩ thanh niên trí thức có thể nhanh như vậy trở về thành, còn tưởng rằng ít nhất đến quá cái 10 năm tả hữu mới được. Chờ đến Ngô Chấn Hoa nhân gian bốc hơi, nàng mới ý thức được, nàng là xuyên qua đến song song thế giới thập niên 60. Nơi này rất nhiều lịch sử cùng nàng cái kia thời đại tương thông, nhưng cũng có rất nhiều bất đồng, không thể nhất nhất đối chiếu. Hồi tưởng khởi nàng cùng Ngô Chấn Hoa kết hôn mấy năm nay, nàng thế nhưng chỉ biết Ngô Chấn Hoa cha mẹ đều là nhà xưởng chính thức công nhân. Mới nhất bình luận, cảm giác thực không khoa học, ngươi đều xuyên qua cư nhiên không hiếu kỳ là thời đại nào. Xong. Chương 7, Võng Hồng Blogger đánh giá. Không gian thương thành tất cả đồ vật đều bán tinh quang. Mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cha mẹ ở đâu cái nhà xưởng? Không biết. Hắn cha mẹ lại tên gọi là gì? Cũng không biết. Ngô Chấn Hoa là ở đâu sở học giáo đi học? Toàn bộ không biết, thậm chí Ngô Chấn Hoa thượng có phải hay không kinh thành trường học cũng không biết. Trong thành nhà xưởng nhiều như vậy, chỉ có thể từng bước hỏi thăm. Nếu thật sự hỏi thăm không đến, thử lại đi trường học hỏi một chút. Âu Vinh quyết định từ xa hướng gần tìm, xa nhất chính là nhà máy hóa chất, chuyên môn sinh sản phân hóa học, ly trung tâm thành phố đặc biệt xa, nhưng còn hảo có đi nhà máy hóa chất xe buýt, cùng với nói là giao thông công cộng không bằng nói là đường dài ô tô, một ngày phát hai tranh, buổi sáng 6 giờ một chuyến, giữa trưa trở về, giữa trưa một chút một chuyến, buổi tối trở về. Toàn bộ hành trình tổng cộng 2 tiếng rưỡi, vé xe 2 mao tiền, một cái qua lại muốn 5 cái giờ, vé xe 4 mao. Trung gian đi ngang qua nhà xưởng đặc biệt nhiều, đồ tể xưởng, xưởng chế biến thịt, xưởng sắt thép, lò gạch chờ xưởng khu đều tại đây một khối. Xuống chút nữa một chút chính là rửa gần kinh thị công xã nhân dân, rất nhiều xã viên vào thành cũng là ngồi lần này xe. Ngày đầu tiên không hề nghi ngờ không thu hoạch được gì. Bữa tối cùng đồ ăn Trung Quốc ăn giống nhau. Ăn qua cơm chiều sau Âu Vinh đem trong túi dư lại tiền đều cấp Hiểu Phong ca, hắn chết sống không cần. Chúng ta một cái phòng trụ như vậy nhiều người, ném sao chỉnh. Ta không lấy. Âu Vinh rút ra tam đồng tiền. Trên người của ngươi không có tiền cũng không được, ta nếu là đi xa giữa trưa cũng chưa về, ngươi đến mang theo hải tử ăn cơm a. Âu Hiểu Phong lúc này mới tiếp được tiền. Âu Vinh còn tinh tế dặn dò. Đừng luyến tiếc tiêu tiền, nếu là nhà ăn có hảo đồ ăn liền nhiều chuẩn bị, Hiểu Lệ đúng là trường thân thể thời điểm. Không thể mệnh hài tử, ngươi cũng là, không thể đói gầy, nếu không trở về đại ba không bổ ta, tiền sự ngươi không cần lo lắng, ta ba cho ta thay đổi thật nhiều đại đoàn kết đâu, xài hết ngươi liền hỏi ta muốn. Âu Hiểu Phong biết Âu Vinh ra điều kiện hảo, cũng không khách khí, nói thanh, chung. Hai người liền tách ra. Âu Vinh tiến phòng liền bế lên nữ nhi, nàng ý đồ đem nàng mang tiến không gian, bất quá thất bại. Âu Vinh không gian nông trường chỉ có nàng chính mình có thể tiến. Nàng suy xét thật lâu. Quyết định đêm nay đem không gian sự trau chuốt một chút nói cho nữ nhi. Nhà khách khăn lông như vậy nhiều người dùng, Âu Vinh muốn đi không gian thương thành mua tân, nhà khách chăn nệm cũng là thật lâu mới có thể đổi một lần, Âu Vinh cũng tưởng mua tân. Không chỉ có như thế, về sau cũng chỉ có nàng cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau, trừ phi nàng vẫn luôn không cần không gian, nếu không chuyện này là giấu không được nữ nhi cũng có 6 tuổi, có thể câu thông hảo sau, cũng không cần sợ nàng nói lung tung. Vì thế Âu Vinh hỏi Ngô Hiểu Lệ. Hiểu Lệ, mụ mụ cho ngươi biến cái ma thuật được không? Cái gì là ma thuật? Ngô Hiểu Lệ hỏi. Chính là ăn ngon đồ vật sẽ chống rông xuất hiện. Thật vậy chăng? Ngô Hiểu Lệ trừng lớn đôi mắt, ta đây có thể hay không hứa nguyện? Ta muốn ăn đường, Đinh Quyên tỷ tỷ cho ta cái loại này. Âu Vinh chỉ có thể chống rông lấy ra trong không gian có đồ vật, nàng trong không gian không có đường, muốn biến ra cần thiết đi vào không gian thương thành mua mới được. Nhưng nàng không thể nói không có. Vì thế nàng nói, đương nhiên có thể, chính là mụ mụ còn có thể biến ra so đường càng tốt ăn đồ vật, Hiểu Lệ xác định không cần sao. Là thứ gì nha? Quả xoài cùng thủy mật đào. Đó là cái gì? Là rất xa địa phương ăn ngon, ngồi xe lửa muốn ngồi một tháng mới có thể ăn đến, bởi vì mụ mụ có pháp lực, cho nên có thể chống rông đem chúng nó biến ra. Quả xoài cùng thủy mật đào đều không phải loại phong trái cây, thập niên 60 giao thông không phát đạt, trừ bỏ ở nguyên nơi sản sinh. Địa phương khác căn bản ăn không đến này đó trái cây. Cung tiêu xã bán trái cây cũng đều là chút quả táo. Quả quýt, lê này một loại thường thấy lại loại phóng. Đồng dạng, số lượng thưa thớt, còn không mới mẻ. Nô Hiểu Lệ mắt lấp lánh phát ra quang, nàng liều mạng vỗ tay. Mụ mụ thật là lợi hại, ta muốn ăn. Kiếc hảo. Âu Vinh vươn năm ngón tay ở Ngô Hiểu Lệ trước mắt lắc lắc. Xem, mụ mụ trong tay cái gì đều không có đi. Nô Hiểu Lệ gật đầu. Âu Vinh đem 5 ngón tay nắm chặt thành nắm tay lại một chương khai. Xem. Một cái so bàn tay còn muốn đại quả xoài liền xuất hiện ở Âu Vinh trong lòng bàn tay. Hoa. đổi lấy Ngô Hiểu Lệ nho nhỏ kinh ngạc cảm thán. Âu Vinh cho chính mình cùng Ngô Hiểu Lệ giặt sạch tay, lột ra quả xoài ra. Ăn đi. Ngô Hiểu Lệ đem quả xoài đưa tới Âu Vinh bên miệng. Mụ mụ, ngươi ăn. Âu Vinh lại biến ra một cái quả xoài. Ngươi đã quên mụ mụ có thể biến. Ngươi ăn đi. Ngô Hiểu Lệ lúc này mới vô cùng cao hứng cắn một ngụm. Hoa mụ mụ, quả xoài thật sự hảo hảo ăn, so đinh quên tỷ tỷ cấp đường còn ăn ngon. Ngô Hiểu Lệ đôi mắt mị thành một cái trăng non, mấy khẩu liền ăn sạch một cái đại quả xoài, ăn khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là quả xoài nước. Âu Vinh đem quả xoài hoạch ném vào không gian, cấp Ngô Hiểu Lệ tẩy rửa mặt, nhưng không sát. Nàng lại lấy ra một con thủy mật đào, trong không gian đồ vật phi thường sạch sẽ, không cần rửa sạch trực tiếp liền có thể ăn. Thủy mật đào đã chín, da thượng lông tơ cơ hồ nhìn không thấy, hơn nữa cũng so bàn tay đại. Âu gia thôn xem như thịt loại cung ứng căn cứ, cho nên bọn họ thôn cung tiêu xã vẫn là có chút thứ tốt, quả đào Ngô Hiểu Lệ ăn qua, ăn rất ngon, chính là vóc dáng nho nhỏ, thanh thanh, phải dùng chăn bông che thượng mấy ngày mới có thể ăn. Giống mụ mụ trên tay loại này chín, Ngô Hiểu Lệ vẫn là lần đầu tiên thấy. Âu Vinh đem thủy mật đào đưa cho nàng. Mụ mụ muốn thi pháp đến bầu trời đi, cầu thần tiên lại cho chúng ta Hiểu Lệ nhiều một chút ăn ngon, dùng tốt, ngươi có thể hay không ngoan ngoan ở trong phòng chờ mụ mụ, không cần đi ra ngoài. Mụ mụ muốn đi bao lâu? Thực mau mụ mụ liền đã trở lại. Kia hảo, ta có thể. Hảo, kia mụ mụ đi rồi u. Nói xong Âu Vinh liền chui vào không gian. Lần này đi không gian thương thành vừa thấy nhưng đến không được. 800 chỉ gà, 1000 cân lông dê tuyến, một người tham, một cái linh trì, sở hữu cửa hàng thương phẩm, đều bán tinh quang, rõ ràng lần trước tới mới vừa khai cái trương mà thôi. Đánh giá càng là thuần một sắc khen ngợi. Cố Định trên top đánh giá cực kỳ mắt sáng, nàng trong tiệm hàng hóa không đến 2000 kiện, này bình luận lượt like có 1 vạn nhiều, bình luận mặt trên nói. Ta là một cái vong hồng blogger, vốn dĩ chỉ nghĩ làm một kỳ phun tảo video, tên ta đều nghĩ kỹ rồi, tam vô tiểu điếm, giá cả cực cao, là đạo đức bại hoại vẫn là nhân tính luân tăng. Sau đó ta, thật thơm. Người mua phụ thượng 2 điều video, mặt trên còn mang mô video ngắn logo. Âu Vinh điểm một chút, có thể xem. Điều thứ nhất video là khai dương video, tên lấy cùng bình luận nói giống nhau như lúc, mánh lưới 10 phần, đây là cái nam đảo bảo đánh giá blogger, lớn lên không tồi, phết càng không tồi, có mấy trăm vạn. Khai dương phía trước hắn trước giới thiệu Âu Vinh đảo bảo tiểu điếm, vô trang hoàng, vô bảo đảm, không thể lui hàng, đảo bảo sở hữu công năng chỉ khai thông một cái bao xịp, blogger phơi ra hắn cùng chủ quán nói chuyện phiếm chụp hình, chỉ thấy mặt trên blogger đã phát 10 mấy điều nhắn lại, Âu Vinh một cái cũng chưa hồi, blogger phun tào lại nhiều 3 chữ. Vô bán sau. Phần 7. Điểm đi vào, Âu Vinh bán gà 100 nhị một con, blogger riêng thả đối lập đồ, nhà khác cửa hàng 10 mấy khối một con, cá biệt dưỡng đại một con gà 9 cân 10 cân cũng mới 7-8 chủ. Nhà khác nhân sâm mấy đồng tiền, Âu Vinh ra 1.500. Nhà khác linh chi 100 nhiều, Âu Vinh ra 1.000 khối. Cuối cùng một cái lông dê tuyến giá cả nhưng thật ra không có bán so người khác quý, nhưng blogger ở hình ảnh thượng đánh cái dấu chấm hỏi, P1 hàng tự, là thật lông dê sao? Tiếp theo blogger đánh giá chính thức bắt đầu, chỉ thấy hắn cầm 2 cái chuyển phát nhanh cái dương nói. Lâu chủ bỏ vốn to mua trong tiệm quý nhất nhân sâm, cùng nhất tiện nghi thịt gà, phía dưới từ thịt gà bắt đầu khai. Blogger ước lượng. Đừng nói, này cái dương còn rất trọng, xác thật có 10 mấy cân, cũng không biết bên trong túi trường nước đá chiếm mấy cân. Kết quả mở ra vừa thấy, kinh hỉ. Thật lớn, hảo phì gà A. Blogger cấp đầu gà một cái đặc tả. Chính tông gà mái già. Blogger lại nghe thấy một chút. Mới mẻ vô dị vị. Blogger lại từ trong dương tìm được mấy cái trống không băng khô túi. Dùng băng khô làm giữ tươi, phí tổn cao, nhưng là giữ tươi độ so khối băng nhi càng tốt, còn không chiếm trọng lượng, tán. Nói tới đây blogger lại nhìn một chút chuyển phát nhanh hộp. Vốn dĩ cho rằng lại là cái loại này hố cha tiểu điếm, ta cũng chưa đi xem chuyển phát nhanh công ty. Nói xong lâu chủ che khuất chính mình đâu thân phận tin tức cấp chuyển phát nhanh công ty một cái đại đặc tả. MS không vận. Chỉ cần 8 giờ liền đến hóa, chắc không được gà như vậy mới mẻ, chỉ là phí chuyên trở sao, mọi người đều hiểu, đóng gói chuyển phát nhanh, phẩm chất đều thực tán, không biết thịt gà hương vị thế nào, đại gia chờ một lát. Tiếp theo một con trưng gà liền ra lò, gà bên cạnh phóng một đĩa nhỏ nước tương. Muốn thí nghiệm gà hương vị, nhất định phải rời xa bất luận cái gì gia vị. Blogger bẻ tiếp theo chỉ đùi gà dính điểm nước tương á ô chính là một mồm to. Sau đó blogger khóc. Hương khóc. Này ngọt ngào chính là cái gì thần tiên thịt gà a? Ta đời này ăn qua ăn ngon nhất thịt gà không gì sánh nổi. Hắn còn keo kiệt bùn xỉn kéo xuống một khối ức gà thịt cấp đối diện nhiếp ảnh ra. Ngươi nếm thử, nước trong nấu đều ăn ngon như vậy, nhà này gà thật sự tuyệt. trong video xuất hiện một bàn tay tiếp nhận thịt gà. Sau đó trong video xuất hiện rất nhiều nhân viên công tác, chuyên viên trang điểm, nhiếp ảnh gia, ánh đèn sư, toàn bộ đều tới, bọn họ một người vươn hai chỉ tội ác tay nhỏ, mặc cho blogger như thế nào liều chết chống cự, cuối cùng để lại cho hắn chỉ có ban đầu kia một cái đùi gà. Blogger hồng con mắt nói, này gà ăn quá ngon, lúc này tính ta lật xe, vô hạn hồi mua. Tiếp theo lấy ra một cái khác dương nhỏ. Hiện tại blogger liền mang các ngươi nhìn xem 1.500 đồng tiền nhân sâm trường gì dạng. Nói xong khai dương. Một cái tinh xảo màu đỏ nhung tơ đóng gói hộp nhảy vào mi mắt. Nhung tơ xúc cảm thực hảo, đóng gói mãn phân. Mở ra. Hộp trung gian là một cái thành công người hai ngón tay thô nhân sâm, cùng mặt khác ra bất đồng. Người này tham là mang lá cây, một nguyên cây liền lá cây mang căn cần một chút đều không ít. Blogger bài đủ lục soát một chút nhân sâm lá cây trông như thế nào, sau đó đem hình ảnh phơi ra tới. Vật thật cùng bái đủ thượng hình ảnh giống nhau như lúc bước đầu kết luận là thật hóa. Nhưng chúng ta là đánh giá blogger, chỉ là bước đầu kết luận sao lại có thể, mọi người trong nhà chờ một lát. Tiếp theo hình ảnh vừa chuyển, hắn thế nhưng đi tới quốc gia dược kiểm cục. Blogger đem hộp hướng nhân viên công tác trước mặt một phóng. Đây là ta hoa 28 vạn mua 100 năm nhân sâm, có thể hay không giúp ta nhìn xem có phải hay không thật sự. Mới nhất bình luận. Rất kỳ quái, cái kia quản lý nghiêm khắc thời đại. Thanh niên trí thức làm tất nhiên không có hắn kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Đi công an hoặc là thanh niên trí thức làm muốn cái hắn trượng phu nguyên quán điện thoại đánh qua đi ít nhất biết hắn cha mẹ chủ địa phương. Xong. Chương 8, Võng Hồng đánh giá 2. Trăm năm dã sơn tham. Lan đạn một mảnh điểm điểm điểm. Âu Vinh cũng tưởng phát cái điểm điểm điểm. Cái này blogger, có điểm lưu A. Bởi vì nhân sâm hoàn chỉnh, hoa diệp đầy đủ hết, dược kiểm cục nhân viên công tác dùng mắt thường là có thể nhìn ra đây là thật tham. Nhân viên công tác cẩn thận đem nhân sâm lấy ra tới, đặt ở trên mặt bàn, tham còn thực mới mẻ, như là mới vừa đào ra, blogger mang đến đóng gói hộp không đủ đại, tham cần cơ hồ đều đoàn ở bên nhau, chờ hắn đem tham cần toàn trải vớt lại, nguyên cây nhân sâm nhìn ra thế nhưng có 1 mét trường. Tuy rằng nó chủ thể chỉ có thành nhân bàn tay như vậy đại, phẩm chất càng là chỉ có thành nhân 2 ngón tay độ rộng, nhưng là nhân sâm là không thể tính như vậy được. Hiện tại quốc nội nhân sâm nuôi dưỡng đã thực thành thục, nuôi dưỡng nhân sâm giá cả cũng không quý. 1 cân 170 tả hữu, tính xuống dưới 1 khắc tam đồng tiền, 3 năm tham. Niên đại hơi chút lâu một chút, phẩm tướng hơi chút hảo một chút, giá cả ở 5 khối, 8 khối chi gian. Nhân viên công tác là chưa thấy qua nhân sâm nuôi dưỡng hộ có thể đem tham dưỡng đến 1 mét dài hơn. Này một cây rất có thể là dã sơn tham. Dã sơn tham giá cả liền quý. Dã sơn tham dược dùng giá trị càng cao, nhân sâm ở hẻo lánh ít dấu chân người núi sâu ít nhất muốn trường đến 15 năm trở lên mới xứng bị xưng là dã sơn tham. Giá sơn tham giá cả từ 1 khắc mấy chục khối đến 1 khắc 2.000 khối đều có, giá cả muốn gặp đến vật thật mới có thể tính ra. Cái này người trẻ tuổi muốn thật là hoa 28 vạn giá cả mua một cây 1 mét lớn lên giá sơn tham, kia hắn thật đúng là nhặt được đại lậu. Nhân viên công tác không phải chuyên môn nghiên cứu nhân sâm, không dám vọng định giá, hắn tỉ mỉ cấp này cùng nhân sâm chụp thật nhiều ảnh chụp, sau đó phát đến dược kiểm cục công tác trong đàn. Trương Vinh Thái, hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Trương Vinh Thái. Vừa rồi có người lấy một con nhân sâm lại đây, nói là hoa 28 vạn, ta cũng chỉ có thể nhìn ra nhân sâm là thật sự, nhưng là nhìn không ra tới đây là dã sơn tham vẫn là nuôi dưỡng tham A. Trương Vinh Thái Quách Minh, Quách Lao Sư ngài có thể giúp ta nhìn xem sao. Mấy chương nhân thân hình ảnh tạc ra tới một đống quốc gia giáo thụ. Quách Minh, tham còn ở dược kiểm cục sao. Trương Vinh Thái, đúng vậy. Quách Minh, ta 40 phút sau đến. Trương Vinh Thái hướng blogger giải thích. Nhân sâm là thật sự. Nhưng là giá cả phương diện không hảo phán định, nuôi dưỡng tham cùng dã sơn tham giá cả khu gian rất lớn, có thể hay không chờ 40 phút, chúng ta trong viện một cái thực vật học giáo thụ đang ở tới rồi. Lúc này hậu kỳ đúng lúc bỏ thêm một cái đại đại dấu chấm than, ở dấu chấm than phía dưới là, thực vật học giáo thụ 5 chữ hơn nữa đại đại dấu chấm hỏi. Cắt nối biên tập sư còn đem hậu kỳ blogger tiếng lòng cắt nối biên tập đến nơi đây, hình ảnh vừa chuyển blogger ở chính mình trong nhà nói. Ta lúc ấy liền tưởng a. Vì ta này 1.500 đồng tiền nhân sâm còn muốn lao động thực vật học giáo thụ. Xong rồi, này đem trang lớn, nếu như bị bọn họ phát hiện ta này căn nhân sâm liền hoa 1.500 đồng tiền, ta có thể hay không bị kéo đi ngồi tù. Lan đạn thượng một mảnh thích nghe ngóng. Làm ngươi trang ít. Blogger đáp ứng chờ giáo thụ lại đây sau, nói. Người này tham chỉ cần không phải hàng giả, người ăn không có việc gì là được, ta cũng không phải nhất định phải tiền nào của nấy, còn cứ gọi giáo thụ cố ý chạy tới, ngượng ngùng a. Trương Vinh Thái nói, sở hữu nhập khẩu đồ vật đều cần thiết muốn nghiêm cẩn, nếu ngươi tìm tới nơi này tới chúng ta nhất định phải vì ngươi phụ trách, tuy rằng đều là chân nhân tham nhưng giã sơn tham cùng nuôi dưỡng tham, 10 năm tham cùng 100 năm tham, bọn họ dược hiệu có khả năng cũng sẽ kém gấp 100 lần. Rất nhiều người ngộ nhận vì chỉ cần là thứ tốt ăn nhiều tổng không chỗ hỏng, sai rồi, tái hảo dược ăn nhiều cũng có thể muốn mạng người, nếu không trung y ở giới như thế nào còn có thể có hư bất thụ bổ loại này cách nói đâu. Đánh cái cách khác, một cây 30 năm tả hữu nhân sâm, thiết một mảnh hàm ở người bệnh trong miệng có thể điếu mệnh, nhưng một cây 100 năm nhân sâm, chỉ cần móng tay cái như vậy đại một chút là có thể điếu mệnh, nếu là thiết quá lớn, ngược lại với khỏe mạnh có ngại. Cho nên chúng ta dược kiểm cục gia cụ kiểm tra đo lường giấy chứng nhận đặc biệt là nhân sâm này một loại, đều sẽ tận khả năng làm tinh tế, giả liền tính, thật tham nói sẽ kỹ càng tỉ mỉ đến phân chia nuôi dưỡng tham, nhổ trồng tham cùng giã sơn tham, cũng sẽ chính xác niên đại cùng dược hiệu, đến nôi giá cả, không ở giám định trong phạm vi. Gật gật đầu. Đã hiểu. Ta đây có thể hỏi một chút nuôi dưỡng tham giá cả sao? Trương Vinh Thái, có thể, nhất tiện nghi tam đồng tiền một khắc, quý nhất 8 đồng tiền một khắc, không phải tuyệt đối. Cái này giá cả vẫn luôn ở di động, nhưng chênh lệch sẽ không quá lớn. Vâng ở. Nga. Kia có thể hay không giúp ta xưng một chút ta này căn tham nhiều ít khác đâu. Trương Vĩnh Thái. Có thể, nhưng yêu cầu đem tham cành lá cắt bỏ, không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề. Trương Vĩnh Thái giơ tay chém xuống, này căn nhân sâm đã bị cành lá phân ra, lại lấy ra tiểu cân điện tử lượng một lượng. Vừa vặn 400 khắc. Kế tiếp lại là cắt nối biên tập tiến vào blogger cảm tưởng. Ta lúc ấy liền móc di động ra tính toán khí bắt đầu tính, 400 khắc cấn tam đồng tiền một cân tính nói là 1.200 đồng tiền, ta hoa 1.500 mua, tiền nào của nơi A. Cái gì? Ngươi nói dùng nhiều 300 đồng tiền. Lão đại, thời buổi này trung gian thương cũng chỉ kiếm 300 khối thực lương tâm được không? Ta lại dùng 8 đồng tiền giá cả tính, 400 khắc muốn 3.200 đồng tiền, ta còn đảo kiếm lợi 1.700, ha ha ha, sao có thể? Bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân. Ta lúc ấy thật sự cho rằng nó chính là một cây thường thường vô kỳ tam đồng tiền nhân sâm. Thật sự. Ở một cái lệ tờ. Hình ảnh lúc sau, phim chính bắt đầu. Nay một bộ phận là nhanh chóng lần phóng, phụ đề còn chi kỷ đánh dấu thời gian. 10 phút sau một cái đeo mắt kính lão nhân đi vào tới, lấy ra kính lút, bắt đầu một tấc quan sát nhân sâm. 12 phút sau, một cái xuyên sườn xám lao thái thái mang theo một cái tiểu soái ca đi vào tới, sau đó cầm kính lút bắt đầu quan sát nhân sâm. 15 phút sau, công nhân A đi vào tới. 21 phút sau, công nhân bờ cờ giờ kết bạn mà đến. 30 phút sau giáo thụ C, tới. Hậu kỳ còn chi kỷ cấp trước hai cái giáo thụ đánh thượng giáo thụ A cùng giáo thụ B nhãn. Còn xứng với chủ bá run bần bật như vậy thuyết minh. Thẳng đến 38 phút sau, giáo thụ D đổi tới, hình ảnh mới bắt đầu bình thường tốc độ truyền phát tin. Giáo thụ D tới rồi sau cũng không cần nhìn cái gì, này căn nhân sâm đã bị phía trước ba cái giáo thụ nghiên cứu thấu. Giáo thụ A, là chính tông giã sơn tham, vừa lúc 400 khắc. Quách giáo thụ lại cẩn thận nhìn một lần. Sắc thật là vừa ngắt lấy xuống dưới giã sơn tham. Giáo thụ B. Tiểu tử, này căn nhân sâm ngươi là 28 vạn mua tới đi. Có suy xét hay không bán trao tay? Ấn giã sơn tham tối cao thị trường giới, 2.000 đồng tiền một khắc, tổng cộng 80 vạn, mua cho ta được không? Quách Minh. Dương gia, này căn nhân sâm giá cả không thể tính như vậy được, tục ngữ nói 7 lượng vì tham. 8 lượng vì bảo, này căn tham vừa vặn đạt tới 8 lượng. Năm kia 200 năm tham vương còn nhớ rõ đi. Cũng là 1 mét dài hơn, 389 khắc, đánh ra 364 vạn giá cao. Này căn cùng tham vương so cũng kém không được cái gì, 80 vạn ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra. Tiêu rừng già nữ giáo thụ phản bác. Lao quách, lời nói không thể nói như vậy, kia căn tham vương có 3 cái tham đầu, cái kia phẩm chất ít nói dài quá 200 năm trở lên, này căn tham liền một cái tham đầu. Chiều dài vừa vặn 1 mét là đủ rồi, nhưng là chủ tham cái đầu kém quá xa, này căn nhiều lắm cũng chính là cái 100 năm tham, hơn nữa ngươi cũng nói là đấu giá hội có bao nhiêu giật giới đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Nếu không phải này căn tham tham thịt mật độ không giống bình thường, chỉ có tham vương 1/3 ngược lại còn so tham vương trọng 11 khắc nói, nó giá trị không đến 80 vạn cái này giá cả. Nói xong dừng già lại nhìn về phía chủ bá. Ngãi ngãi không lừa ngươi, 100 năm giá sơn tham thị trường giới là 50 vạn tả hữu. Ngươi này căn tham như vậy trọng, so với nó dược dùng giá trị, trên thực tế nó nghiên cứu giá trị càng cao, cho nên ta mới nguyện ý nhiều hơn 30 vạn. Như vậy đi, lại thấu cái chỉnh, 100 vạn thế nào? Không thể lại nhiều. Chủ bá đã ngốc ở đường trường sẽ không nói. Video cuối cùng hình ảnh là chủ bá phục hồi tinh thần lại, nắm lên chính mình nhân sâm liền chạy, giám định giấy chứng nhận đều từ bỏ. Lại tiếp theo hình ảnh vừa chuyển chủ bá đã về đến nhà, kế tiếp là chủ bá bức bức lẩm bẩm thời gian. Chủ bá. Nam Thảo 1500 khối biến 100 vạn, này nhưng không ngừng là xe đạp biến mồ tò đi. Xe đạp biến bảo mã, BMW đút, có hay không? Đại gia đừng tưởng rằng chủ bá ở gần người, thượng đồ. Bạch bạch bạch bạch bốn chương bách khoa bái đủ chụp hình, A bờ cờ giờ bốn cái giáo thụ tất cả đều có tên có họ, hoa lại nhiều tiền chủ bá đều thỉnh không tới người như vậy tới phối hợp hắn biểu diễn, cho nên 100 vạn nhân sâm thật chủ y. Phần 8. 1500 khối nhân sâm chẳng những là thật sự, giám định hậu thân giới còn phiên mấy chục lần. Chủ bá hò hét. Chủ tiệm ngươi xác định ngươi là ở làm buôn bán không phải ở làm từ thiện sao? Đào bảo ngươi rốt cuộc là người. Lần sau có như vậy chủ quán thỉnh đem bọn họ nhiều hơn đẩy thượng trang đầu, tam vô cũng không có quan hệ. Video cuối cùng là chủ bá cùng nhân sâm chụp ảnh chung, cùng hắn cuối cùng hò hét. Mọi người trong nhà không cần lại đến tin nhắn ta, cái gì 100 vạn lượng trăm vạn, chủ bá là kém tiền người sao. Chủ bá kém chính là có thể bảo mệnh nhân sâm A. Cái thứ nhất video kết thúc, chủ bá thu hoạch ngàn vạn tán. Cái thứ hai video. Chủ bá. Nay vẫn là một kỳ khai dương video, ha ha ha ha. Không thể tưởng được đi, tam vô tiểu điếm đồ vật bán không lạc, chủ bá ta bản nhân, cùng với ta đoàn đội cướp được hơn 400 chỉ tam vô gà. Bất quá thịt gà khai dương video đã làm, này kỳ liền không làm. Này kỳ chúng ta làm dư lại hai dạng khai dương. Lời nói không nói nhiều, thượng hóa. Tam vô tiểu điếm, lần này chủ bá tin tưởng ngươi, lại làm kiểm tra đo lường phía trước vào tay 100 cân lông dê tuyến, hiện tại liền cầm đi kiểm tra đo lường. Chủ bá lấy ra một quyển len sợi đi chất lượng giám sát cục. Sau đó là 100% thuần lông dê chất kiểm giấy chứng nhận. Tiếp theo chính là chủ bá đứng ở dược kiểm cục hưu quảng bóng dáng, BGM cố ý xứng với một cắt mai âm hiệu. Chủ bá rất có thể là đã tiếp xúc quá dược kiểm cục các giáo sư hơn nữa đặt thành cái gì ước định, lần này lại đây không giống lần đầu tới như vậy nhiều người. Kiểm tra đo lường nhân viên vẫn là Trương Vĩnh Thái, mặt khác hắn bên cạnh đứng dê giáo thụ. Dê giáo thụ lấy quá linh chi cẩn thận quan khán qua sau vừa lòng gật đầu. Là Tây Tạng hoang dại tím chi. Hiện tại đã phi thường hiếm thấy. Mới nhất bình luận. Không thổ không dương. Cái này thật là lợi hại thấu. Xong. Chương 9, đạn tận lương tuyệt. 20 ngày không tìm được người, cũng chỉ thừa 5 phần tiền. Linh chi không có trong truyền thuyết như vậy chân quý. Bình thường linh chi trên thị trường 85 nguyên tả hữu một cân. Tây Tạng linh chi có thể đạt tới 100 nguyên trở lên. Tây Tạng hoang dại tím chi giá cả là 3.600 đồng tiền một cân. Nhưng thông thường đều là dù ra giá cũng không có người bán. Linh chi trên thị trường không ít, hoang dại cùng nhân sâm giống nhau, cơ hồ tuyệt tích. Ngươi này viên, phi thường không tồi. Dê giáo thụ giám định hoàn tất, Trương Vinh Thái thống khoái ra cụ giám định giấy chứng nhận. Võng Hồng Blogger là cái thứ nhất ăn con cua người, chờ hắn mua xong rồi mới đem video phát đi video ngắn ngôi cao. Trong lúc cũng có mua Âu Vinh đồ vật người, đặc biệt thiếu liền ba người, còn đều là mua thịt gà. Chờ Blogger đã phát đánh giá về sau, Âu Vinh đào bảo tiểu điếm khách hàng nên đón giếng phun thức tăng trưởng. Không đến một giờ bán hết sở hữu đồ vật. Có cung thành, không cần một ngày liền thu được chuyển phát nhanh, nếm thử dưới kinh vi thiên nhân, khen ngợi quần quần không ngừng. Thúc dục hóa người mua cũng quần quần không ngừng. Còn có thổ hào vong hữu nhắn lại, không cầu nhặt của hời, 150 vạn, lại phóng một cây cao phẩm chất giã sơn tham xuất hiện đi. Đối với kẻ có tiền tới nói, chỉ cần có thể chân chính cho bọn hắn mang đến khỏe mạnh đồ vật, bao nhiêu tiền đều không tính quý, chỉ cần có giới liền có người nguyện ý mua đơn. Âu Vinh làm lơ rất sở hữu tin tức. Nàng nhìn xem đào bảo ngạch chống 24.3445, mua gì đều đủ rồi, nàng liền không tính toán trở lên hóa. Dù sao lại không thể quay về hiện đại, đào bảo ngạch chống lại nhiều nàng cũng không dùng được. Chính là đồng vàng lập tức thiếu 4 vạn nhiều, liền dư lại 14.948 kim. Trước mắt tạm thời đủ dùng. Chờ không gian thăng cấp liền không đủ. Nàng từ không gian cửa hàng mua 50 đầu thịt ngưu nhãi con, 50 đầu bò sữa nhãi con. Còn có 50 chỉ heo con bỏ vào mục trường, hoa 13.000 kim. Tức khắc đồng vàng cũng chỉ dư lại đáng thương 1.948. Âu Vinh bắt đầu dạo nổi lên đào bảo, nàng trước cho chính mình cùng nữ nhi một người mua một cái tân cương miên khăn lông, 20 đồng tiền. Sau đó nàng lục soát một chút tam đẳng phẩm khăn lông, mang tỉ vết khăn lông. Loại này liền rất tiện nghi, 4 đồng tiền một cái, đào bảo còn có càng tiện nghi khăn lông, nhưng chất lượng quá kém, loại này 4 đồng tiền một cái tam đẳng phẩm vô luận là chất lượng. Vẫn là lớn nhỏ cùng hút thủy tính đều thực hảo. Âu Vinh nhớ tới, cung tiêu xã người bán hàng tiểu lưu cùng nàng nói qua, ở trong thành, khăn lông đặc biệt khẩn tiêu, có bao nhiêu đều có thể cấp đoạt không có. Nàng liên hệ đến bán khăn lông chủ quán, nàng dùng một lần mua 100 điều, hỏi có thể hay không cấp chút ưu đãi. Nhà này là nhà xưởng cửa hàng, 100 điều hợp xưởng tới nói thật không phải cái gì đại đơn, giá cả Âu Vinh không nói xuống dưới, bất quá chủ quán đáp ứng nhiều đưa nàng 10 điều khăn lông. Cũng đúng đi. 400 đồng tiền. Khăn trải giường Âu Vinh vốn dĩ tính toán mua 340 một bộ, nàng trước kia dùng quá, chất lượng cũng không tệ lắm, chính là toàn bộ đảo bảo phiên phiên, cái này giới vị không ít, chính là màu sắc và hoa văn quá mức tân triều. Âu Vinh nào dám mua như vậy cao điệu màu sắc và hoa văn A, thời đại này lưu hành đại hoa khăn trải giường, lam bạch cách khăn trải giường, còn có bộ đội dùng cái loại này quân lục sắc khăn trải giường, tóm lại đều là thổ rất cha cái loại này khăn trải giường. Hiện đại không ai mua, Âu Vinh đều hoài nghi đào bảo có hay không chủ quán bán. Nàng thử đào bảo lục soát một chút, thật là có. Hơn nữa giá cả rất mỹ lệ. Nhân gia đẹp lại thời thượng khăn trải giường 340, này đó thổ vị khăn trải giường tất cả đều 100 nhiều. Nhất tiện nghi một nhà cửa hàng bán 108. Bất quá cũng may có thể chém giá. Âu Vinh muốn mua 30 bộ 4 kiện bộ, 5 bộ hồng nhạt đại hoa, 5 in đỏ sắc đại hoa, 5 bộ tiểu thoái hoa phối màu cũng mang theo tràn đầy niên đại cảm, thuần sắc quân lục sắc 3 bộ, lam bạch cách 2 bộ, còn có 10 bộ màu đỏ rực ấn màu đỏ song hỉ. Phía trước 30 bộ đều là thuần miên mặt liêu, chỉ có màu đỏ song hỉ bộ là tơ lụa mặt liêu. Cuối cùng thành giao giới là mỗi bộ 100 khối, tổng cộng 3.000. Âu Vinh nghĩ nghĩ, lại mua một chương 1m5 lò xo nệm, trên cùng một tầng là thật dày dung dịch kết tủa, cái này nệm vừa thấy liền rất thoải mái. Giá cả là 1.980. Chăn đông cùng gối đầu cũng không có mua tiện nghi, gối đầu mua bỏ thêm vào ngỗng trắng đung, hai chỉ 125, chăn đông mua thuần miên chăn đông còn tuyển chất bảo cửa hàng, 8 cân chăn đông 450 khối. Còn có sữa rửa mặt, 38 khối. Lưu hình tạo 2 đồng tiền một khối, mua 10 khối 20. Lao xả phòng 1 khối 5 1 khối mua 30 khối 45. Tắm rửa không có biện pháp ở trong nhà tẩy, cho nên Âu Vinh không dám mua hiện đại tắm gội sản phẩm, mà là mua lưu hình tắm gội gội đầu cao, một lọ 5 đồng tiền, nàng mua 20 bình, 100 khối. Bàn chải đánh răng 8 đồng tiền một con, mua 5 con, 40 khối. Kem đánh răng mua bạch ngọc kem đánh răng, toàn võng duy nhất nhiều năm đại mùi vị kem đánh răng, tam khối 9 mao 8 một con, Âu Vinh chuân 30 chỉ, chém ra đến tam khối 5, tổng cộng 105. Còn có ác không thể thiếu hữu nghị kem bảo vệ da, 8 khối tam một lọ, Âu Vinh mua 10 bình, 83. Tạm thời mua nhiều như vậy, tổng cộng hoa 6.406, không gian thương thành khấu 600 khối thủ tục phí tổng cộng 7.006. Hơn nữa 600 kim thủ tục phí. Âu Vinh đồng vàng chứa đựng lượng lại sáng tạo thấp. Mua xong mấy thứ này thời gian trôi qua hơn 1 giờ, Hiểu Lệ còn ở bên ngoài chờ, còn có rất nhiều sự không có làm, cũng chỉ có thể chờ lần sau có cơ hội lại đến. Đi ra ngoài về sau Ngô Hiểu Lệ đã đem thủy mật đào ăn xong rồi, nàng vỗ phình phình tiểu cái bụng nói. Mụ mụ, đại quả đào hảo hảo ăn, quả xoài cũng hảo hảo ăn à, ngày mai cũng ăn, có thể chứ? Có thể, bất quá phải đợi ngày mai buổi tối ăn cơm xong trở về chôm ăn. Ngô Hiểu Lệ ăn thành cái hoa kiểm miêu, Âu Vinh lấy ra đổ dùng tẩy rửa. Đi, chính mình rửa mặt đánh răng. Ngô Hiểu Lệ ngoan ngoãn đi qua đi chính mình rửa mặt, sữa rửa mặt nàng chưa thấy qua, Âu Vinh dạy nàng dùng như thế nào. Nô Hiểu Lệ đặc biệt thích. Đánh răng cái ly là mua kem đánh răng cùng bàn chải đánh răng đưa, vừa vặn hai cái các nàng một người một cái. Thừa dịp Nô Hiểu Lệ rửa mặt thời gian, Âu Vinh từ không gian lấy ra giường lớn lót phô đến trên mặt đất, Nô Hiểu Lệ trong ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên, một bên rửa mặt, một bên trộm xem mụ mụ trải giường chiếu. Không sai, Âu Vinh không tính toán ngủ nhà khách tự mang giường đơn, dù sao có không gian, nàng thun nệm phi thường phương tiện. Khăn trải giường Âu Vinh tuyển một bộ quân lục sắc thuần sắc khăn trải giường. Hoa khăn trải giường nàng thật sự tiếp thu không tới, tơ lụa song hỉ khăn trải giường ngủ lên nhất thoải mái, nhưng này bộ vừa thấy chính là kết hôn thời điểm dùng, ngày sau Âu Vinh không hảo lấy ra tới. Lần này dùng thuần sắc, ố vông lưu chữ tắm rửa dùng. Điều kiện có hạn, tân khăn trải giường cũng vô pháp quá thủy giặt sạch, trực tiếp lấy ra tới dùng, phô hảo khăn trải giường, đem gối đầu nhét vào bao gối sau cùng Hiểu Lệ cũng rửa mặt hảo, nàng giúp đỡ mụ mụ cùng nhau chồng lên vỏ chăn. Âu Vinh rửa mặt thời điểm Ngô Hiểu Lệ ở trên giường lăn qua lăn lại. Mụ mụ biến ra giường thật là thoải mái. Hừ, nhỏ một chút thanh. Phong cách thấm kém. Ngô Hiểu Lệ lập tức dùng hai chỉ tay nhỏ gắt gao che miệng lại. Chờ Âu Vinh rửa mặt xong cũng nằm đảo trên giường. Ngô Hiểu Lệ hỏi nàng. Vì cái gì có ăn ngon chúng ta muốn trộm ăn. Mụ mụ có thể biến ra thoải mái giường cũng không thể nói. Hiểu Phong thúc thúc cũng không thể nói sao. Âu Vinh lắc đầu. Không thể. Hiểu Lệ ngươi còn nhớ rõ Vương A bà sao? Cách vách thôn Vương nãi nãi sao? Nhớ rõ à, ta nhưng thích Vương nãi nãi, chính là Vương nãi nãi trong thôn người không thích nàng, mỗi ngày khi dễ nàng, còn đánh nàng. Đúng vậy, Vương A bà cùng mụ mụ giống nhau có thể cùng thần tiên nói chuyện. Hiểu Lệ chen vào nói. Vương A bà cũng có thể biến ra ăn ngon tới sao? Không thể, Vương A bà pháp lực không đủ, mụ mụ là khắp thiên hạ pháp lực tối cao người, chẳng những có thể biến ra ăn ngon, còn có thể đi bầu trời, vừa mới mụ mụ biến mất không thấy chính là đi bầu trời. Hoa mụ mụ thật là lợi hại. Nghe mụ mụ nói xong. Hảo. Không chỉ là các thôn dân, tất cả mọi người chán ghét giống Vương A bà cùng mụ mụ loại này có pháp lực, có thể cùng thần tiên người nói chuyện. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ đều không thể cùng thần tiên nói chuyện a, cho nên cũng không cho người khác cùng thần tiên nói chuyện. Nếu như bị người khác đã biết mụ mụ có pháp lực có thể biến ra đồ vật cũng có thể cùng thần tiên nói chuyện, bọn họ liền sẽ đem mụ mụ bắt lại, giống khi dễ Vương A bà như vậy khi dễ mụ mụ. Nô Hiểu Lệ lộ ra khóc nức nở. Ta không cần. Này đó còn chưa đủ, Âu Vinh hung hăng tâm tiếp tục hù dọa hải tử. Hơn nữa bởi vì mụ mụ so Vương A bà pháp lực cao, bọn họ còn sẽ đem mụ mụ đưa đi cục công an. Cảnh sát thúc thúc sẽ đem mụ mụ nhốt lại, sau đó bắn chết, như vậy về sau Hiểu Lệ liền rốt cuộc nhìn không tới mụ mụ. Hai tử hoa một tiếng khóc ra tới. Ta không cần mụ mụ bị bắn chết, công an thúc thúc không phải chảo người xấu sao. Vì cái gì muốn bắt mụ mụ? Hư, nói nhỏ chút, đừng làm cho người khác nghe được. Nô Hiểu Lệ liều mạng che miệng lại, liền tiếng khóc cũng không dám lộ ra tới. Âu Vinh ôm Hiểu Lệ vỗ vô nàng bối. Cảnh sát thúc thúc không cho người khác cùng thần tiên nói chuyện, mụ mụ trộm cùng thần tiên nói chuyện. Còn trộm từ thần tiên nơi đó lấy đồ vật, kia đối cảnh sát thúc thúc tới nói, mụ mụ chính là người xấu, phàm là cảnh sát thúc thúc không cho, chúng ta đều không thể làm chính là người xấu. Kia cảnh sát thúc thúc không cho mụ mụ vì cái gì còn muốn cùng thần tiên nói chuyện. Bởi vì thần tiên có ăn ngon à, mụ mụ muốn cho Hiểu Lệ ăn ngon, cho nên chỉ có thể đương người xấu. Nô Hiểu Lệ nước mắt lưng tròng gật đầu. Không ăn ngon loại này lời nói, nàng thật sự là nói không nên lời, quả đào quá thơm, quả xoài quá thơm. Cho nên về sau có ăn ngon chúng ta chỉ có thể trốn đi trộm ăn, đi ra ngoài cũng không cần nói cho người khác ngươi ăn cái gì ăn ngon, liền đối ba ba cũng không thể nói, biết không? Còn có mụ mụ biến ra đồ vật cũng không thể nói, đây là ngươi cùng mụ mụ hai người bí mật, nói ra đi mụ mụ liền sẽ bị bắn chết. Nô Hiểu Lệ kiên định gật đầu. Không nói, liền tính bị ba ba đánh mông nở hoa ta cũng không nói. Âu Vinh vô vô nữ nhi, ngoan Hiểu Lệ. Nhưng cũng không thể quang nghĩ ăn ngon không ăn cơm. Ngươi nếu là không ăn cơm thúc thúc A-di nhóm liền đều có thể đoán được mụ mụ làm chuyện xấu. Nô Hiểu Lệ gật đầu. Ta nhất định hảo hảo ăn cơm, nhưng có thể hay không chừa chút bụng ăn ngon. Âu Vinh gật đầu. Chỉ có thể lưu một chút. Hoa, thật tốt quá. Âu Vinh ôm nữ nhi. Được rồi, mau ngủ đi. Ngày hôm sau rời giường Âu Vinh thu hồi đồ vật, xuống lầu kêu Âu Hiểu Phong rời giường sau ba người cùng đi nhà khách nhà ăn cơm sáng. Ăn qua cơm sáng hai người tách ra. Âu Vinh tiếp tục đi xưởng khu hỏi thăm. 20 ngày chớp mắt liền đi qua, Âu Vinh cũng chỉ dư lại 5 đồng tiền. Âu Vinh lại tục 3 ngày phong phí, 4 khối 5. Mới nhất bình luận. Này nữ chủ tâm thật đại, còn đem không gian cấp nữ nhi nói. Phần 9. Thời buổi này tìm người cũng cùng biển rộng tìm kim không khác nhau. Xong. Chương 10, tìm được người. Một con huân kê dẫn ra manh mối. Hiện tại nàng toàn thân trên dưới 6 chỉ còn lại có 5 phần tiền, qua lại tiền xe còn muốn 4 phần. Âu Vinh cùng Âu Hiểu Phong nói buổi tối không quay về, làm hắn mang Hiểu Lệ ở một đêm, chính mình còn lại là tính toán trời tối về sau tìm xem chợ đen. Chợ đen giống nhau đều ở những người đó thiếu hẻo lánh lại chống trải địa phương, hiện đại rất nhiều trong tiểu thuyết đều sẽ đem chợ đen thiết trí ở một cái ngõ nhỏ, ở trong hiện thực là không có khả năng. Ngõ nhỏ là phương tiện người địa phương chạy trốn, nhưng chảo đầu cơ trục lợi cách ủy hội cùng cục công an người cái nào không phải người địa phương. Người bán rong nhóm chiếm không đến quá nhiều ưu thế. Ngược lại còn sẽ bởi vì tầm mắt chịu trở không thể trước tiên phát hiện tới bắt bọn họ người, do đó sai thất chạy trốn cơ hội tốt. Như là Âu Vinh các nàng thành phố, chợ đen địa điểm liền ở mồ. Kinh thị đương nhiên cùng Âu Vinh quê quán tiểu thành thị không thể so, nhưng ở thập niên 60, liền tính là kinh thị loại này thành phố lớn cũng vẫn cứ có rất nhiều địa phương chưa khai phá. Xưởng khu cùng xưởng khu thường thường đều cách một tảng lớn cỏ lau tùng hoặc là rừng cây tử. Kỵ xe đạp 5-6 phút là có thể tìm được một mảnh đại thụ cánh rừng. Đi đường cũng liền hơn nửa giờ. Chợ đen tuy rằng không có phương tiện ở cư trú khu, rốt cuộc cũng là phục vụ cư dân nhóm địa phương, cũng không có khả năng ly cư trú khu quá xa, như vậy địa phương thực hảo tìm. Vì để ngừa vặn nhất, còn có một cái phương pháp cũng có thể tìm được chợ đen. Bảo vệ cho cư dân nhóm ra ngoài tuyến đường chính, buổi tối 12 giờ tả hữu liền chờ xem, khẳng định có không ít ra tới mua đồ vật, đi theo bọn họ là được rồi. Bán đồ vật người đều rất cẩn thận, không hảo cùng, bị bắt được chính là đầu cơ trục lợi. Nhưng mua đồ vật người phòng bị tâm nhẹ rất nhiều, bởi vì bọn họ bị bắt được cũng không có việc gì, nhiều lắm bị giáo dục liền sẽ thả bọn họ về nhà, lần sau nên như thế nào mua còn như thế nào mua, không ngại sự, cho nên liền hảo cùng nhiều. Hạ quyết tâm đổi điểm tiền cùng phiếu, Âu Vinh cố ý đi Đào Bảo Thương Thành mua hai cái đặc đại hào hàng mây che rổ, vốn dĩ cho rằng loại này rổ sẽ thực tiện nghi, nàng suy nghĩ nhiều, một cái 68 mang cái nắp, hai cái 136, thủ tục phí 14, hoa 150. Âu Vinh sợ đồ vật bán không ra đi, hướng trong rổ mặt thả vài dạng đồ vật. Khăn lông 5 điều, xà phòng 2 khối, sữa bò 2 túi, còn có sữa bột, một túi bình thường sữa bột, một túi sữa dê phấn, trứng gà 20 cái, heo phỉ du 5 cân. Đồ ăn nói không tốt lắm bán, công nhân môn đều từ nhà ăn múc cơm về nhà, chính mình ra nấu cơm đi tiệm gạo mua đồ ăn liền hảo. Hơn nữa thời buổi này, nhà ai không có mấy cái ở nông thôn thân thích, về quê lấy đồ ăn hoặc là ở nông thôn thân thích đưa lại đây đều rất bình thường. Tiệm gạo chỉ có thành phố lớn mới có. Dân cư thiếu tiểu địa phương, cung tiêu xã liền có thể giải quyết sở hữu, thành phố lớn không được, người quá nhiều, cung tiêu xã gánh nặng bất quá tới. Cho nên đem thực phẩm này một khối đơn độc phân ra tới, liền có tiệm gạo. Lương thực, thịt, đồ ăn, trứng, mì sợi, đường trắng, dầu muối tương, giấm, loại này đều phải đi tiệm gạo mua. Cung tiêu xã chỉ cung ứng vật dụng hàng ngày, hoặc là ngẫu nhiên mới có trái cây, cùng với gia công thực phẩm, tỉ như đường đỏ, trái cây đường bánh quy linh tinh. Kinh thị công nhân nhóm mỗi người đều có một cái lương buồn, một quyển vừa vặn đủ dùng một năm. Bọn họ mỗi tháng đều có thể ở tiệm gạo mua được lương buồn thượng quy định số lượng lương thực cùng thịt đồ ăn, giá cả không quý. Vượt qua lương buồn thượng lượng mới yêu cầu dùng phiếu gạo đi mua. Mà cùng tháng nếu ai không có mua được lương buồn thượng lượng, dư thừa bộ phận liền sẽ phế bỏ. Sẽ không tích lũy đến tháng sau. Làm như vậy có một cái chỗ tốt, chính là chỉ cần là lương buồn thượng có đồ vật, liền 100% nhất định có thể mua được, yêu cầu dùng phiếu mặt khác mua bộ phận liền không nhất định. Có tiền có phiếu lại mua không được đồ vật, ở thập niên 60 là thái độ bình thường. Cho nên rau dưa không nhất định có thể bán đi ra ngoài, cho dù có người mua, cũng bán không thượng giá cả, Âu Vinh liền không phóng. Hảo đi, nàng không gian cũng không có. Âu Vinh không gian gạo bạch diện ở cái này niên đại thuộc về hạng nhất gạo và mì, so nhất đẳng còn muốn hảo, mỗi dạng lấy 2 cân. Còn có 13 chỉ sinh thịt gà, 15 chỉ hơn kê, cùng 10 chỉ làm hơn kê. Âu Vinh nghĩ nghĩ, đem sinh gà thả một con đi vào. Mấy thứ này dùng một cái đặc đại hào rổ đều có thể chứa. Còn có một cái rổ, là bài trí. Âu Vinh đem hân đến khô khô làm hân kê lấy ra tới, bỏ vào đi, ban ngày tìm người thời điểm liền dùng tay dẫn theo. Hân thịt là có mùi hương, đặc biệt là dùng hương một hân đến thịt, cách thật xa đều có thể ngửi được mùi vị, phong cái 1-2 năm đều không mang theo tán. Mới vừa lên xe không một lát liền đưa tới toàn xe người như có như không gây xem. Ngồi ở trước tòa đại tỷ 100% là thập niên 60 xã giao như bức chứng không thể nghi ngờ. Nàng quay đầu tới hỏi Âu Vinh. Đại muội tử, nhìn lạ mặt, ngươi là chỗ nào a? Âu Vinh trả lời. Ta là Tân Lâm huyện đi tới đội sản xuất. Đại tỷ nói. Không nghe nói quá a? Âu Vinh gật đầu. Rất xa, ta ngồi 7 ngày xe lửa mới đến kinh thị. Đại tỷ lúc kinh lúc giống. Ai nha, như vậy xa a? Kia đại muội tử, ngươi như vậy thật xa, tới làm gì tới? Có đại tỷ đi đầu, trên xe bà mụ mụ tất cả đều liều khai. Âu Vinh trả lời. Ta tìm người. Trước tòa đại tỷ nói. Lần này xe lộ tuyến tất cả đều là đi các xưởng, tiểu cô nương ngươi muốn đi đâu cái xưởng tìm người a? Tìm người nào? Vừa lúc có thể ở trên xe hỏi thăm một đợt, Âu Vinh không cất giấu, nàng nói. Ta tới tìm ta trượng phu. Hắn là thời trẻ tới chúng ta đội sản xuất xuống nông thôn thanh niên trí thức, 6 năm trước đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Ta ba mẹ nói thanh niên trí thức có thể trở về thành, nói hắn là vụng trộm trở về thành, nhà hắn chính là kinh thị, chính là lúc ấy hài tử còn nhỏ, ta ra không được. Hiện tại hài tử lớn, hắn không trở lại, chỉ có thể ta tới tìm hắn, sao ta cũng đến muôn cái cách nói. Trong xe phụ nữ tất cả đều duy trì Âu Vinh, khẳng định đến muôn cái cách nói. Như vậy nam nhân lương tâm bị đủ ăn, nhìn thấy hắn cào chết hắn, đừng khách khí. Này nếu là ta nhi tử dám như vậy làm, xem ta đánh không chết hắn. Đừng nhìn ở nông thôn năm đó vứt phu bỏ nữ trở về thành thanh niên trí thức nhiều, nhưng này đó mới là lông phượng xứng lân. Trở về thành sau ở các trong thành thị một phân tán, bọt nước đều nhìn không thấy. Mà đại bộ phận ở nông thôn kết hôn nam thanh niên trí thức, đều là mang theo lão bà hài tử cùng nhau trở về thành. Ngồi trước tòa đại tỷ nghe xong Âu Vinh nói sắc mặt lập tức trở nên có điểm một lời khó nói hết, nàng hỏi. Đại muội tử, người kia lão công tên gọi là gì? Hắn cha mẹ gọi là gì? Ở đâu cái xưởng đi làm? Âu Vinh lắc đầu. Ta liền biết hắn cha mẹ đều là trong xưởng chính thức công nhân viên chức, gia đình điều kiện cũng không tệ lắm, ta chính là tưởng thử thời vận, một cái xưởng tìm tổng có thể tìm được đi. Ta lão công kêu Ngô Chấn Hoa, các ngươi có nghe qua hắn sao? Ngô Chấn Hoa. Phía trước đại tỷ lộ ra một cái quả nhiên như thế ánh mắt. Trên xe người cũng đều nhìn ra tới nàng biết điểm gì, sôi nổi hỏi. Sao? Ngươi nhận thức cái kia hậu sinh tử? Cũng không phải là sao? Các ngươi nói xảo bất xảo. Liên ở tại ta trên lầu. Đại tỷ trả lời. Đại muội tử, gặp phải ta, tính ngươi gặp may mắn, bằng không không chừng muốn tìm được gì thời điểm đi. Trên xe người mồm năm miệng mười hỏi Ngô Chấn Hoa ra là tình huống như thế nào. Đại tỷ nói. Ngô Chấn Hoa nhà bọn họ điều kiện xác thật hảo. Ngô lão bà tử thời trẻ sinh Ngô Chấn Hoa bị thương thân thể. Nhà bọn họ hai cái chính thức công nhân, liền một cái hài tử, phòng ở cũng đại, tiền tài cũng dư giả. Chính là năm đó xuống nông thôn thời điểm nhà bọn họ cùng xưởng trưởng ra đối thượng. Hồng Kỳ đội sản xuất các ngươi biết đi. Biết, còn không phải là chúng ta kinh thị phía dưới đội sản xuất sao? Đúng vậy, chính là cái kia đội sản xuất, kinh thị hài tử xuống nông thôn đầu tuyển, từ đội sản xuất về nhà đi đường hai cái canh giờ, ngồi xe nửa giờ. Đi nơi đó xuống nông thôn, mỗi ngày về nhà đều không phải vấn đề, phàm là đau hài tử cha mẹ đều hướng kia đầu dùng sức đâu. Nô Chấn Hoa nhà bọn họ cùng chúng ta xưởng xưởng trưởng ra cũng không ngoại lệ, nhưng Hồng Kỳ đội sản xuất liền thừa một cái xuống nông thôn danh ngạch, hai nhà bởi vì chuyện này nháo rất khó coi, nhưng nhân ra xưởng trưởng ra chính là nữ hài nhi, tổng không thể làm một cái 16-17 nữ hài rời nhà đi mấy trăm km xa địa phương, làm Ngô Chấn Hoa một cái 10 đại tiểu hỏa tử đi rời nhà gần sinh sản đúng không? Không có cái này lý, đường phố làm liền làm chủ đem Ngô Chấn Hoa cấp phân ra đi, chúng ta cũng chỉ biết đi địa phương rất xa, nhưng không biết là Tân Lâm huyện. Đại tỷ đột nhiên hỏi Âu Vinh. Ngươi trong rổ là gì đồ vật? Sao như vậy hương? Âu Vinh xốc lên rổ mặt trên cái nắp. Huân kê, trong nhà chính mình dưỡng gà, chính mình huân, ra cửa khi ba mẹ làm ta mang lên, nói tìm được Chấn Hoa cho hắn cha mẹ nếm thử mới mẻ. Ai u? Đúng rồi, đúng rồi. Kia đại tỷ thẳng vỗ tay. Nghe nói các ngươi nơi đó tuy nói là nông thôn, nhưng là sinh hoạt điều kiện đặc biệt hảo, mỗi ngày có thịt ăn, có phải hay không? Thiên A. Người trong xe kinh hô. Mỗi ngày có thịt ăn. Có phải hay không thật sự Nga? Âu Vinh gật đầu. Chúng ta đội sản xuất là cả nước nổi danh tiên tiến đội sản xuất, chuyên môn phụ trách chăn nuôi nuôi dưỡng, gia súc ở chúng ta đội sản xuất cũng lớn lên hảo, tham gia quân ngũ đều là đi chúng ta nơi đó lấy thịt, chúng ta đội xác thật không thiếu thịt ăn. Vậy đối được hảo. Đều nói Ngô Chấn Hoa đi chính là hảo địa phương, đi đầu một năm hắn còn muốn rửa cha mẹ tiếp tế, năm thứ hai hắn chẳng những rốt cuộc không muốn cha mẹ tiền. Còn bắt đầu hướng ra lấy đồ vật. Âu Vinh. Nô Chấn Hoa đi năm thứ hai nàng hai kết hôn. Đại tỷ. Lấy chính là ngươi trong rổ cái loại này hơn thịt, thịt gà, thịt vịt, thịt thỏ, thịt heo, dê bò thịt đều có, nguyệt nguyệt đều hướng ra gửi, một gửi chính là 2-30 cân, kia đoạn thời gian miễn bản Ngô lão bà tử nhiều kiêu ngạo, cầm đều ngẩng đến bầu trời đi, chính là hắn gửi trở về hơn thịt không ngươi trong rổ cái này hương. Đó là tự nhiên. Nô Chấn Hoa gửi về nhà chính là bình thường nuôi dưỡng gà hơn nữa bình thường bó củi hơn ra tới thịt, nàng cái này là không gian thịt gà, nước sôi trực tiếp nấu chín đều ăn ngon, hơn nữa đặc biệt gieo trồng hương mục, hơn ra tới có thể giống nhau sao. Thấy Âu Vinh không nói chuyện ý tứ đại tỷ tiếp theo nói. Đại muội tử, tỷ cùng ngươi nói à, 6 năm trước Nô Chấn Hoa trở về thành sau, đó là để cũng chưa để hắn kết hôn chuyện này, có người hỏi hắn, hắn liền nói không kết hôn, này 6 năm hắn nói chuyện vài cái đối tượng. Nhưng bởi vì bọn họ ra đắc tội xưởng trưởng, công tác chuyện này vẫn luôn làm không được, cho nên cuối cùng cũng chưa thành thôi. Nô Chấn Hoa tuổi không nhỏ, nhà hắn rất cấp bách, mẹ nó lao cho hắn an bài xem mắt, nghe nói gần nhất thành, hắn cùng kia cô nương liền sắp lãnh chứng. Mới nhất bình luận. Chạy nhanh giải quyết cái này cha cha đi. Đánh tạp. Xong. Chương 11, kỹ thuật diễn phái. Cùng Nô lão bà tử đối với diễn kịch. Kết hôn còn gạt người nói độc thân. Sao này không biết xấu hổ đâu. Còn nói vài cái đối tượng. Này không phải chơi lưu manh sao? Đúng vậy, hẳn là làm công an cho hắn bắt lại. Nhà của chúng ta đối diện nhà hắn tiểu tử chính là làm công an, ngươi nói cái kia gọi là gì? Nô Chấn Hoa đúng không? Nhà hắn ở đâu? Ta kêu ta đối diện nhi tử đi bắt hắn. Đúng vậy, chào hắn, loại này cũ xã hội ưu ác tính không được. Âu Vinh còn chưa nói cái gì, vừa nghe nói Ngô Chấn Hoa muốn kết hôn, phía trước còn chỗ quá vài cái đối tượng. Trên xe các bác gái so Âu Vinh còn không bình tĩnh. Âu Vinh bản nhân ngược lại không như vậy thương tâm. Có thể nói sớm có đoán trước đi. Bất quá nàng cho rằng Ngô Chấn Hoa ít nhất ở trong thành kết hôn đã nhiều năm đâu, không nghĩ tới hắn còn rất nhấp nô, ha ha. Chờ đến xưởng thép nhà ga thời điểm, trên xe phần phật hạ một xe phụ nữ, các nàng đều là thương lượng hảo phải cho Âu Vinh xuất đầu, xem diễn. Trước tòa đại tỷ đối Âu Vinh nói, Ta kêu Lưu Chiêu Đệ, ngươi kêu ta Chiêu Đệ tỷ là được, đi thôi, ta mang ngươi đi lão Ngô gia, không xa, hơn 10 phút liền đến. Âu Vinh gật đầu nói tốt. Đại giữa trương Ngô lão bà tử nghe được tiếng đập cửa còn tưởng rằng là lão nhân trước tiên tan tầm đã trở lại đâu, mở cửa vừa thấy, ngoài cửa vây quanh 5-6 cái hùng hổ phụ nữ tức khắc liền trợn tròn mắt. Cẩn thận một nhìn, đi đầu nàng nhận thức a, dưới lầu Lưu Chiêu Đệ. Ngô lão bà tử rõ ràng trong lòng bất ổn không vững chắc, trên mặt vẫn là dơ lên một mặt cười tới. Chiêu Đệ a, tới đại nương gia có gì sự a? Lưu Chiêu Đệ nói, ta không có việc gì, chính là trên đường đụng tới cái đồng hương nói là Trấn Hoa tức phụ, ta còn tưởng rằng là đụng tới cùng nhà các ngươi Trấn Hoa trùng tên trùng họ người đâu, tò mò hỏi một chút, kết quả phát hiện nhân gia tìm chính là nhà các ngươi Trấn Hoa. Phần 10. Ta một suy nghĩ, này cũng không phải là gì việc nhỏ, vạn nhất có gì hiểu lầm liền không hảo, liền mang nàng lại đây, Trấn Hoa ở nhà sao? Thấy Ngô đại nương sắc mặt khó coi, Lưu Chiêu Đệ nói, đại nương, ngươi cũng đừng trách ta đem người hướng nhà các ngươi lãnh, đại gia quê nhà hàng xóm ta cũng là vì nhà các ngươi hảo, ta đem người mang lại đây có gì hiểu lầm nói rõ liền hảo, tổng so nhân gia tiểu cô nương cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tìm đi cục công an cường đi. Ngươi nói có phải hay không? Nô đại nương bài trừ cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Chiêu đệ ngươi nói đây là gì lời nói, đại nương tạ ngươi đều không kịp đâu, sao còn sẽ trách ngươi? Nói xem Âu Vinh liếc mắt một cái, nắm lấy tay nàng. Cô nương à, này cũng quá không khéo, nhà ta Trấn Hoa hắn hiện tại không ở nhà, bất quá buổi chiều là có thể trở về. Ngươi nói ngươi là nhà ta Trấn Hoa tức phụ, nhưng nhà ta Trấn Hoa khi trở về chờ nói hắn không kết hôn. Ai nha, đại nương không phải không tin ngươi ý tứ. Cũng không biết bên trong có phải hay không có gì hiểu lầm. Nói xong nghiến răng nghiến lợi nói. Cô nương ngươi yên tâm, muốn thật là nhà ta Trấn Hoa làm thực xin lỗi chuyện của ngươi nhi, đại nương hôm nay liền đại nghĩa diệt thân, nhất định cho ngươi làm chủ. Tới tới tới, mau đừng ở bên ngoài đứng, trước vào nhà chờ, đại giữa chưa khẳng định không ăn cơm đi. Ở đại nương ra ăn, ngươi thích ăn chút gì? Đại nương cho ngươi làm. Nô đại nương cũng là cái rượu nhân, nói mấy câu công phu liền đem chính mình trích sạch sẽ, còn đem Âu Vinh tún vào nhà, sau đó cùng bên ngoài đại nương nhóm nói. Ta nhi tử không ở, nhà ta tiểu, không có phương tiện chiêu đãi các vị, ta ở chỗ này cho đại gia bồi cái không phải. Nói xong móc ra một khối tiền làm cho đoàn người mặt đưa cho Lưu Chiêu Đệ. Chiêu Đệ à, hỗ trợ cho đại gia hỏa nhi mua mấy bình nước có ga, thật sự ngượng ngùng, đều tan đi. Vài người cùng lão Ngô gia không thân, Ngô lão bà tử cũng chưa nói vừa lên tới liền khi dễ nhân gia nông thôn đến tiểu cô nương, cũng chưa nói không thừa nhận nhân gia tiểu cô nương thân phận, nhân gia chỉ nói gì cũng không biết, phải đợi nhi tử trở về hỏi một chút. Toàn bộ hành trình thái độ tặc hảo, vẻ mặt cười ha hả, đại gia hỏa cũng ngượng ngùng trực tiếp xông vào nhân gia trong nhà đi. Vốn dĩ cũng chỉ muốn nhìn cái bắt quái thôi. Hiện tại bắt quái xem không thành, nhân gia trả lại cho một khối tiền, đại giữa trưa liền đều về nhà. Đương nhiên, đồ uống là không có mua, một lọ nước có ga 2 mao tiền đâu. Quái quý, có kia 2 mao tiền nhiều mua 2 cân mặt không hảo sao. Cho nên vài người đem một khối tiền phân. Nay đầu Âu Vinh cũng không có đem sự tình nháo đại ý tứ. Tuy rằng hiện tại cải cách mở ra, nhưng cũng mới mở ra 10 mấy năm, rất nhiều cũ xã hội tập tục xấu còn ở. Loại sự tình này ở hiện đại nháo lớn sẽ chỉ là cha nam cả nhà bị thịt người kết cục, nhưng là phóng tới hiện tại. Làm người nhìn một hồi chê cười không nói, đối nhà trai tới nói không đau không ngứa. Bởi vì Ngô Trấn Hoa không có công tác nhưng loát, đại gia hỏa nhiều lắm nói một thời gian liền đi qua. Nhưng đối nhà gái tới nói thương tổn liền đặc biệt đại. Nhân luôn đang sợ ở đâu cái thời đại đều giống nhau. Âu Vinh sở dĩ như vậy để ý thanh danh, quan trọng nhất một nguyên nhân chính là, nàng lần này tới kinh thị, liền không tính toán lại trở về. Bằng không nàng cũng sẽ không mang theo hiểu lệ một khối ra tới. Quê nhà tuy hảo, nhưng nàng không phải một người, nàng đến vì hiểu lệ tương lai suy xét, nàng cái này làm mụ mụ không thể an phận ở một góc không tư tiến thủ, cũng không thể hỏng rồi thanh danh. Nàng trừ bỏ là Âu Vinh càng là hiểu lệ mụ mụ, nàng khoát không ra đi, cho nên liền tùy ý lao bà tử đem nàng kéo vào phòng. Dù sao nàng lần này tới mục đích gần là muốn một cái ly hôn chứng, hoàn toàn cùng Ngô Trấn Hoa phân rõ giới hạn. Đã từng những cái đó tình yêu, bị 3 năm thời gian ma đến một tia không dư thừa, chỉ để lại nhàn nhạt phiền muộn. Âu Vinh đã sớm dự đoán được Ngô Trấn Hoa mẹ sẽ biến sắc mặt, cho nên cấp Âu Vinh chống lưng người đều đi hết lúc sau, Ngô đại nương đột nhiên biến khởi mặt tới Âu Vinh cũng không nhiều kinh ngạc. Cơm đương nhiên là ăn không được, Ngô đại nương thủy cũng chưa cấp Âu Vinh uống một ngụm. Ngô đại nương từ cửa sổ đi đến ghế giữa nơi này, ngồi xuống sau nói câu đầu tiên lời nói chính là: "Ta biết ta nhi tử ở nông thôn cưới quá một cái tức phụ." Ta liền không nói kiểu cũ cái gì hôn nhân gả cưới yêu cầu lệnh của cha mẹ lời người mai mối gì đó, nhưng ít nhất cũng muốn trải qua cha mẹ đồng ý đi. Ta cùng hắn ba đều không đồng ý, cái này hôn sự không thể giữ lời. Nô Đại Nương thật sự đem Âu Vinh trở thành một cái gì cũng đều không hiểu, yếu đuối dễ khi dễ nông thôn nha đầu. Đi lên liền cho nàng một cái đại đồng. Tiếp theo lại lấy ra tới 20 mấy đồng tiền. Nhưng rốt cuộc nhà ta hải tử cũng có sai địa phương, biết rõ cha mẹ không đồng ý còn. Này đó coi như làm là nhà ta đối với ngươi bồi thường đi. Nàng sợ Âu Vinh áo, đại bổng thêm ngọt táo đều cấp xong rồi, nàng đe dọa nói. Hiện tại là Tân Trung Quốc, có luật hôn nhân mặt trên quy định, ở chính phủ đăng quá nhớ, lãnh quá chứng, kia mới là vợ chồng hợp pháp, không lãnh chứng đều là không hợp pháp, đều là làm giày rách. Làm giày rách là gì ngươi biết đi. Thiên lý bất dung. Ngươi cũng đừng nghĩ làm công an cho ngươi làm chủ, ai kêu chính ngươi không yêu quý chính mình đâu. Ăn một bữa cơm kia có thể kêu kết hôn. Ngươi muốn thật cấp công an nói, ta nhi tử làm giày rách không vớt được hảo, ngươi cũng giống nhau, phải bị cùng nhau trảo đi vào, đến lúc đó lưu lại án đế ai đều không hảo quá. Ta nhi tử nhưng thật ra hảo thuyết, cùng lắm thì chúng ta hai vợ chồng già dưỡng hắn cả đời, nghe nói ngươi còn có cái nữ nhi đi. Lão bà tử thật tàn nhẫn, liền thân cháu gái đều lấy ra tới uy hiếp. Nói đến này Ngô lão bà tử cảm thấy hẳn là không gì hảo thuyết, đem trong tay 20 mấy đồng tiền đẩy cho Âu Vinh. Ngô lão bà tử là trướng mắt này 20 mấy đồng tiền, nàng cùng lao nhân đều là xưởng sắt thép chính thức công nhân, sắt thép lại là quốc gia trọng điểm nâng đỡ hạng mục, hai vợ chồng ra một người một tháng hơn 40 đồng tiền tiền lương đâu, 20 đồng tiền, thật chính là tống cổ ăn mày giá cả. Nhưng nàng chính mình không cảm thấy cấp thiếu, nàng còn cảm thấy chính mình rất khẳng khái, nông thôn công xã tình huống như thế nào nàng rõ ràng. Một gia đình làm một chỉnh năm cũng chỉ có thể phân đến mấy đồng tiền, có trong nhà lao động không đủ, một năm xuống dưới còn muốn đảo thiếu đội sản xuất tiền. Nàng này hơn 20 đồng tiền, đỉnh Âu Vinh ra 4-5 năm thu vào, sao đều đủ rồi. Là, nàng là nghe nói Âu Vinh bọn họ đội sản xuất điều kiện hảo, đốn đốn có thịt ăn, nhưng kia thì thế nào? Thịt là nhà nước thịt, nhiều lắm có thể chính mình ăn chút, lại không có khả năng lấy ra đi bán, nên không có tiền vẫn là không có tiền. Này niên đại đề xướng cộng đồng giàu có. Nô lão bà tử đoán không tồi, Âu gia thôn đi tới đội sản xuất là không thiếu thịt ăn, nhưng cũng xác thật không có tiền. Nhưng nàng không biết đó là Âu Vinh không nghĩ muốn, Âu Vinh nếu là muốn tiền, một giây có thể đường kinh thị nhà giàu số 1. Chính là đương nhà giàu số 1 đại giới có điểm đại, cũng có chút nguy hiểm. Âu Vinh còn không đến mức vì nhất thời chi khí bí quá hóa liều. Nhìn lão bà tử ẩn ẩn khinh miệt ánh mắt, buồn cười 20 mấy đồng tiền, nàng thật muốn chụp cái bản giống thượng một câu. Người đương lão nương hiếm lạ ngươi nhi tử. Người đương lão nương hiếm là 20 đồng tiền. Sau đó vì bảo vệ tôn nghiêm đem 20 đồng tiền ném tới lao yêu bà trên mặt. Lại nói thượng một câu. Không phải ngươi nhi tử không cần lão nương, là lão nương không cần ngươi nhi tử. Nói xong tiêu sái để lại cho lão yêu bà một cái bóng dáng. Tập phết. Bút. Nàng làm như vậy có thể được đến cái gì? Cái gì cũng không chiếm được. Tôn nghiêm. Đừng khôi hài, tới tay tiền đều không lấy. Lao yêu bà chỉ khả năng đương nàng thiếu tâm nhãn. Còn tỉnh hơn 20 đồng tiền, không chừng cao hứng cỡ nào đâu. Hơn 20 đồng tiền tuy rằng đối lao yêu bà tới nói không tính gì, nhưng cũng có thể mua không ít đồ vật đâu. Bình thường công nhân một tháng tiền lương mới 10 mấy đồng tiền. Nghe nói nàng nhi tử muốn kết hôn có phải hay không? Âu Vinh nội tâm hướng lao yêu bà so ngón giữa. Nàng Âu Vinh thoạt nhìn giống thiếu tâm nhãn. Không. Nàng có thể làm lão yêu bà cùng phụ lòng hán tỉnh tiền. Làm không được. Nàng có thể gì đều không cần liền ngoan ngoãn chạy lấy người. Nằm mơ đi. Vì thế Âu Vinh trên mặt càng thêm sầu khổ. Nàng giống như còn muốn liều mạng duy trì đoạn hôn nhân này giống nhau. Nàng giống như nghĩ tới cái gì. Hơn nữa liều mạng bắt được này quặng rơm cuối cùng. Nàng nhìn Ngô Chấn Hoa mẫu thân mãn nhãn hy vọng. Không phải. Không phải. Yêm cùng Chấn Hoa là vợ chồng hợp pháp, tuy rằng không có lãnh chứng, nhưng bọn Yêm hải tử đều có, cũng cùng nhau sinh hoạt như vậy chút năm, trong thôn các hương thân đều biết, bọn Yêm là vợ chồng hợp pháp. Liên Yêm tự đều nói ra. Kỹ thuật diễn có thể hay không quá phù hoa. Âu Vinh tưởng. Mà Lão Thái bà tưởng hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Nhớ tới tiểu bồi tiền hóa Ngô Lão Thái Thái liền nhịn không được khó chịu. Sinh một cái bồi tiền hóa nàng còn có mặt mũi nói. Nàng nếu là cấp Lão Ngô ra thêm cái nam đinh, vì thân tôn tôn, nàng Lão bà tử khẽ cắn môi cũng có thể nhận cửa này thân. Người này thượng không được mặt bàn bụng cũng không biết cố gắng, sinh không ra tôn tử tới trách ai được. Mới nhất bình luận. Tức giận Nga. Chạy nhanh cấp cha nam một nhà khác sâu giáo hấn. Xong. Chương 12, ngoa một tuyệt bút một. Lão thái thái tính kế. Đương nhiên, nô lão bà tử là không có khả năng tưởng gì nói gì. Chủ tịch đều nói, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Nô lão bà tử đương nhiên không có khả năng nói chủ tịch không đúng, càng không thể công khai kỳ thị phụ nữ. Nàng vẫn là cắn chết câu nói kia. Luật hôn nhân có quy định, xả trứng mới tính toán, không xả trứng mặc kệ là gì, toàn bộ không tính toán gì hết. Âu Vinh kích động nói. Chính là Yêm còn nghe nói qua sự thật hôn nhân, Yêm cùng Trấn Hoa như vậy tuy rằng không xả trứng, nhưng cũng tính sự thật hôn nhân, quốc gia thừa nhận. Sự thật hôn nhân là sau lại luật hôn nhân quy định, nhưng thập niên 60 không có, Âu Vinh chính là tùy tiện lấy ra tới vừa nói. Quả nhiên Âu Lão Thái Thái vừa thấy Âu Vinh như vậy chắc chắn bộ dáng, trong lòng có điểm lấy không chuẩn, nàng chính là cái bình thường Lão Thái Thái, học cũng chưa thượng quá mấy ngày, nơi nào biết cái gì luật hôn nhân, lập tức đã bị Âu Vinh cấp hù dọa. Nhưng Lão Thái Thái là gì người a? Đó là gặp qua sóng to gió lớn. Cho dù trong lòng trột dạ Lão Thái Thái vẫn là cường làm bình tĩnh. Ai cùng ngươi nói luật hôn nhân có cái này quy định? Hắn là lừa gạt ngươi, không có chuyện thật hôn nhân cái này cách nói. Ta là người thành phố luật hôn nhân viết gì ta còn có thể không biết. Ngươi nếu là không tin, ngươi liền báo công an đi thôi, ta không ngăn cả ngươi, dù sao chúng ta hai vợ chồng già đã làm tốt dưỡng Trấn Hoa cả đời chuẩn bị. Hừ, còn cùng ta trang. Ngốc tử đều nhìn ra được tới, ngươi cũng không biết. Âu Vinh túi đầu trộm trận trắng mắt. Bất quá vào đầu nâng lên tới lúc sau lại là một bộ bị Lao Thái Thái hù dọa ở bộ dáng, nàng do dự dự nắm lên trên bàn hơn 20 đồng tiền. Nô Lao Thái Thái lộ ra đắc ý cười. Đột nhiên, Âu Vinh đem 20 đồng tiền đoàn thành một đoàn, dùng sức hướng trên mặt đất một quăng ngã, gào khóc, một bên khóc lóc, một bên nói ra chính mình cuối cùng mục đích. Chính là, tiêm lần này chỉ là vì thượng kinh tìm Nô Trấn Hoa liền hoa 108A. 20 đồng tiền, ta cùng ta đại ca trở về tiền xe đều không đủ A. Sao chính A? Ta còn là cùng Ngô Trấn Hoa cùng đi ăn lao cơm đi thôi. A a a a, ta không hảo quá, hắn cái vương bắt con bê cũng đừng nghĩ hảo quá. A a a a a. Ngô Lão Thái Thái bị Âu Vinh này vừa ra sợ tới mức lột bộp lập tức, vội nói. Hư hư hư hư. Muốn chết lạp. Nhỏ một chút thanh. Âu Vinh quả nhiên ngoan ngoãn nghe lời thanh âm nhỏ không ít. Ngô Lão Thái Thái cau mày hỏi. Sao hoa 130 đồng tiền nhiều như vậy? Âu Vinh ủy khuất khuất nói. Yêm ba mẹ thúc bá không yên tâm Yêm cùng Yêm khuê nữ hai người đi ra ngoài, kêu ta đại ca bồi ta cùng đi đến, Yêm sợ Yêm cô nương bị tội, mua giường nằm phiếu, quang tiền xe liền hoa 80, trên đường bọn Yêm tam còn phải ăn cơm. Tới rồi kinh thành bọn Yêm ba cái trụ nhà khách một ngày một khối năm. Một ngày một khối năm. Đây là ở phòng đơn A, Lao Thái Thái trong lòng hừ lạnh, cái nông thôn hoa còn rất sẽ hưởng thụ. Bất quá rốt cuộc cũng chính là ngẫm lại, chưa nói gì. Nàng còn trông cậy vào có thể an an tĩnh tĩnh quăng như vậy cái mất mặt hóa đâu. Trấn Nhi mau kết hôn, nhà gái trong nhà đáp ứng cấp Trấn Hoa an bài cái công tác, chuyện này ngàn vạn không thể cành mẹ đẻ cành con. Âu Vinh nói tới đây anh lợi hại hơn. Nhà khách một ngày một khối năm hảo quý A, bọn em còn phải ăn cơm, em còn phải ngồi xe tìm Ngô Trấn Hoa cái kia vương bắt đảng, em nhưng ước chừng tìm 20 ngày mới tìm được này, tiền đều hoa không có. Đó là bọn em cả nhà, hơn nữa em tỉ tỉ cả nhà sở hữu gia sản A. Không được, Yêm bị khuất. Liên tính vương bắt đản Ngô Trấn Hoa cùng Yêm cùng nhau ngồi tù Yêm cũng bị khuất. Yêm phải cho nhân dân nhật báo viết thư cho hấp thụ ánh sáng Ngô Trấn Hoa cái kia vương bắt đản. Yêm muốn nhân dân quần chúng cấp Yêm bình phân xử. Yêm muốn hỏi một chút người lãnh đạo Yêm như vậy có phải hay không giày rách. Phần 11. Sau đó Yêm đi cục công an tự thú. Nếu là Yêm sai, Yêm nhận phạt. Nói Âu Vinh đứng dậy liền phải ra bên ngoài hướng. Nô Lão Thái Thái chạy nhanh ngăn lại cái này tiểu cô nãi nãi. Đến hảo hảo khuyên. Hào hào hống. Chính là thiên ngôn vạn ngữ chỉ hối thành ba chữ. Ngươi biết chữ. Thảo A. Không cần khinh thường người được không? Nàng thoạt nhìn như là không biết chữ sao. Không điểm bản lĩnh nàng dám mang theo hài tử rời nhà vài trăm km. Không điểm bản lĩnh nàng ba mẹ dám phóng nàng đi. Không điểm bản lĩnh nàng có thể muốn tới thư giới thiệu. Tưởng gì đâu. Đúng vậy, ngươi biết chữ nhi cũng bình thường. Rốt cuộc cùng Trấn Hoa chỗ mấy năm, nhà ta Trấn Hoa như vậy ưu tú. Giáo ngươi nhận cái tự cũng là hẳn là. Nô Lão Thái Thái không đợi Âu Vinh trả lời liền tìm hảo nàng biết chữ lý do, trong lòng bắt đầu đoán trách nhi tử. Một cái nông thôn nha đầu giáo nàng biết chữ làm gì. Nàng lại không dùng được, như thế rất tốt, nhân gia nói muốn viết thư cho nhân dân nhật báo, làm hại nàng cái này lão nương khó làm. Thật là vác đá nện vào chân mình. Âu Vinh cũng rất ngạc nhiên, nay đại nương cũng quá sẽ cho chính mình cái kia ngốc xoa nhi tử thiết vàng, nàng cùng Nô Trấn Hoa qua nhiều năm như vậy. Nô hiểu hoa trừ bỏ bề ngoài đẹp điểm, tính tình hảo điểm bên ngoài không đúng tí nào. Bất quá nàng như vậy hiểu lầm cũng khá tốt, chờ nàng ngoa xong rồi Lao Thái Bà. Lao Thái Bà khẳng định đến thu thập Ngô Trấn Hoa một đốn. Vì nhắc nhở Lao Thái Bà, nàng hai còn có việc nhì không thương lượng xong đâu. Âu Vinh bắt đầu kịch liệt dãy rủa, đương nhiên, là thoạt nhìn kịch liệt kia một loại, bằng không vạn nhất thật sự bị nàng tránh thoát, liền rất xấu hổ. Quả nhiên, lão thái bà bắt đầu hướng nàng. Cô nương A, chúng ta có việc nhi hảo hảo nói. Ta nhi tử xác thật là hôn chứng thấu. Lão thái bà lão lệ tung hành, lại là thật sự khóc. Nam Thảo, ảnh hậu A. Âu Vinh xem như kiến thức tới rồi dân chúng thuần phát trí tuệ. Lão thái bà, ta già rồi, liền như vậy một cái nhi tử, vừa rồi ta nói những cái đó không sợ nhi tử đi vào nói, đều là lừa gạt ngươi, vạn nhất Trấn Hoa đi vào, chúng ta hai vợ chồng già nhưng làm sao bây giờ nha. Chúng ta hai vợ chồng già cũng sống không được a. Cô nương, Trấn Hoa xác thật thực xin lỗi ngươi, nhưng là cầu xin ngươi có thể hay không xem ở ta cùng hắn cha phần thượng, phóng Trấn Hoa một con ngựa. A. Lão thái bà trong mắt lóe lệ quang. Đáng tiếc Âu Vinh ý chí sắt đá. Lão thái bà lại hạ tàn nhẫn chiêu. Lão bà tử cho người quỳ xuống. Âu Vinh không lăn nàng, nàng cũng quỳ xuống, còn không phải là khóc sao. Nàng cũng sẽ. Bà, không phải yêm không muốn buông tha hắn nha. Hắn đem yêm lừa hảo thảm nha, bọn yêm cả nhà đều đi theo yêm bị tội nha. Lần này vì tìm hắn đem yêm tỉ tỉ cả nhà cũng đều đáp đi vào nha. Yêm này trong lòng băn khoăn nha. Yêm hận nha. Hắn như vậy đi luôn, yêm cùng yêm cô nương nhưng làm sao nha. Bọn yêm đời này đều xong rồi. Bà, ngươi cấp yêm bình phân xử, ngươi nói yêm có gì xin lỗi hắn nha. Năm đó hắn xuống nông thôn, tay không thể đề, vai không thể khiêng, muốn gì gì không có, một tháng tránh công điểm đều không đủ chính mình ăn cơm. Năm đó yêm phải gả cho hắn, trong thôn hơn phân nửa thôn dân đều phản đối a, nói hắn dưỡng không sống yêm, này yêm cũng chưa nói gì, yêm một cái phong hoa chính mẫu tuổi trẻ đại khuê nữ gả cho hắn sinh hoa, này đó đều không nói, yêm cùng hắn kết hôn 3 năm, hắn ăn yêm. Chủ yêm, còn nguyệt nguyệt mấy chục cân cấp trong nhà gửi thịt, này đều không hài lòng. Còn tưởng sao a? Hắn sao có thể như vậy nhẫn tâm đâu? Lòng lang dạ sói ngoạn ý nhi a, đều yêm như thế nào tha thứ a? Con của hắn tốt xấu cao trung tốt nghiệp, vẫn là ưu tú sinh viên tốt nghiệp, ở nông thôn như vậy không được ưa thích sao? Nô lão thái bà bị Âu Vinh nói á khẩu không trả lời được. Bất quá thấy Âu Vinh vừa rồi cầm lấy 20 đồng tiền bộ dáng, chuyện này dùng tiền cũng không phải không thể giải quyết, chính là đến ra điểm huyết. Nô lão thái thái một bộ bị nhi tử khí chết khiếp lại đối Âu Vinh đau lòng sâu vô cùng bộ dáng ôm Âu Vinh. Khuê nữ à, bà biết thực xin lỗi ngươi, bà sẽ bồi thường ngươi, chờ Trấn Hoa kia tiểu tử trở về bà khẳng định hảo hảo giao hơn hắn. Khuê nữ à, ngươi không thể bất cứ giá nào à, ngươi đến vì hoa hoa ngẫm lại à. Hoa hoa còn như vậy tiểu, ngươi đương nương tàn nhẫn hạ tâm. Ngươi từ từ. Lão thái bà mặt lau nước mắt. Đứng dậy về phòng. Thực mau từ trong phòng lấy ra một cái vải đỏ bao. Bên trong bao tiền mặt, đại đoàn kết có vài trường, còn có một ít linh tinh vụn vặt tiểu tiền hảo. Thoạt nhìn như là nàng đem các nàng ra toàn bộ gia sản đều lấy ra tới. Lão thái thái đem vải đỏ bao nhét vào Âu Vinh trong tay. Khuê nữ, đại nương nơi này đầu có 293 khối 6 mao tiền, ngươi trước cầm. Cái này số nhi là Ngô lão thái thái cố ý tính toán quá. Nhân ra lại đây hoa 130 đến cấp báo đi. Nhân ra trở về tiền xe đến cấp ra đi. Mọi người đều nói. Tới thời điểm tiền xe 80, ngồi giường nằm tới, ngươi có thể để cho người ngồi trở về. Hơn nữa linh tinh vụn và tăng cơm, ở trọ, sao đến cấp 215. Không được cho nhân gia cô nương một chút bồi thường A. Nhân gia cô nương đều nói, Trấn Hoa ở các nàng gia 3 năm, ăn nàng trụ nàng, còn nguyệt nguyệt lấy thịt, bồi thường cấp thiếu người gia khẳng định không mang theo làm. Hơn nữa Ngô lão bà tử cũng từ Âu Vinh lời nói nghe ra tới, nhân gia gia tuy rằng ở nông thôn, nhưng không nghèo. Không phải 230 đồng tiền có thể tống cổ. Như thế nào cũng đến 300 đi. Chính là lão bà tử thật sự luyến tiếc cấp Âu Vinh này tiểu đề tử 300 đồng tiền. Các nàng hai vợ chồng già ăn mặc cần kiệm, muốn tồn nửa năm mới có thể tồn hạ này đó tiền đâu. Nhi tử lại muốn kết hôn, cưới cô nương gia đình điều kiện cũng hảo, nhân gia còn cấp nhi tử an bài công tác, hôn lễ phô trương tuyệt đối không thể keo kiệt. Sáng giỏi lễ chính là 300 nhiều, hơn nữa làm bản tiệc tiền, ít nói cũng đến 200. Không chuẩn 200 còn chưa đủ, nhân gia cô nương nói, muốn đi tiệm cơm quốc doanh làm bàn tiệc. Tiệm cơm quốc doanh nhiều quý nha, ăn cơm phiếu cũng không đủ, còn phải đi chợ đen đảo thông chút phiếu gạo phiếu thịt gì. Càng tính càng đau lòng. Như vậy một hồi xuống dưới, hai vợ chồng ra nửa đời người tồn xuống dưới tiền đến xóa một nửa. Còn có nhi tử hôn phòng đâu? Tiểu phu thê tạm thời đi theo bọn họ hai vợ chồng gia trụ không thành vấn đề, tổng không thể vẫn luôn đi theo bọn họ trụ đi. Cái nhà lầu phí tổn như vậy cao. Hiện tại đơn vị đều không muốn cái công nhân viên trước lâu. Muốn phòng ở cũng có thể. Phân phòng ở thời đại đã qua đi, nếu là muốn phòng ở, đơn vị chỉ ra mà, dư lại tất cả đều muốn chính mình tiêu tiền. Dư lại tiền đều là không động đậy đến tiền, tính toán về sau dùng để mua phòng ở. Cho nên lão thái thái linh cơ vừa động, chỉnh rất nhiều một mao hai mao, một phân hai phân, bao ở một cái khăn, làm cho thật dày, như là nàng toàn bộ gia sản, nhưng trên thực tế 300 đồng tiền đều không đến. Bất quá lão thái thái rốt cuộc cũng không dám làm quá phận. Cho nên ra cái 293 khối 6 mao như vậy một con số. Âu Vinh liền nhìn này đó tiền liếc mắt một cái. Ta không cần. Mới nhất bình luận. Không thể dễ dàng buông tha. Xong. Chương 13, ngoa một tuyệt bút 2. Bắt được tiền trinh, giao tân bằng hữu. Đây là chê ít đâu. Lao thái thái thở dài, quả nhiên chút tiền ấy tống cổ không được nhân ra. Nàng khẽ cắn môi. Ngày mai bà đi bên ngoài lại mượn 50 đồng tiền, cho ta cháu gái mua điểm ăn ngon. Âu Vinh xem nàng trong mắt viết, đây là cuối cùng điểm mấu chốt, lại nhiều ta liền không làm. Lúc này mới thút tha thút thít ứng thanh hảo. Bất quá ta còn có cái yêu cầu. Nô lão bà tử đầu đau. Cái gì yêu cầu? Ta muốn hiểu lệ hắn ba mỗi tháng ra 40 đồng tiền nuôi nâng phí. Cái gì? Nô lão bà tử nhảy dựng lên buột miệng tốt ra, 40 đồng tiền. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Âu Vinh chấp chấp nhìn lao thái bà. Hành đi. Tiền đều thu, ta ai cũng đừng trang. Ta nghe Lưu Đại Tỷ nói, cha mẹ chồng một người một tháng hơn 40 đồng tiền tiền lương, lại không có ở nông thôn thân thích muốn dưỡng, hiểu lệ là trấn hoa nữ nhi duy nhất, ta muốn 40 đồng tiền nuôi nấng phí không tính nhiều. Ngươi có biết hay không trong thành một cái bình thường công nhân tiền lương nhiều ít? Mười mấy khối, liền tính chúng ta xưởng sắt thép hiệu quả và lợi ích hảo, lâm thời công một tháng mười mấy khối, chính thức công cũng mới hơn 20 đồng tiền, chúng ta hai vợ chồng già ngao 30 năm, mới bắt được cái này tiền lương. Cứ việc muốn chửi ầm lên. Nô lao thái thái vẫn là kiềm chế trụ lửa giận tận tình khuyên bà khuyên. Vì nhi tử, nàng thấy Âu Vinh không dao động, không ngừng cố gắng. Nói nữa, hai tử nuôi nâng phí đến từ hắn ba ra, ngươi liền tính là đến tòa án phán, tòa án cũng là làm hắn ba ra, nào có làm chúng ta hai vợ chồng già ra cháu gái nuôi nâng phí đạo lý. Hai tử nàng ba không công tác, lấy không ra tiền, công ăn cũng không thể ngạnh buộc hắn lấy. Lao thái thái nói đích xác thật có đạo lý, nàng nếu không tưởng lấy Âu Vinh gì đều phải không ra. Ai làm Ngô Chấn Hoa là cái không bản lĩnh đâu. Tính, tính. Cũng hoa 350, thật muốn tìm tòa án phán quyết, 350 đều lấy không được. Vẫn là chuyển biến tốt liền thu đi. Lại cuối cùng nỗ lực một phen, Âu Vinh trong lòng tưởng, có thể nhiều muốn một chút là một chút. Vì thế Âu Vinh nói, bà, tiêm không tính toán đi trở về, tiêm tính toán làm hiểu lệ ở kinh thị đi học, tương lai giống nàng ba giống nhau, đương đối quốc gia hữu dụng người. Không quay về. Nô lão thái bà hoảng sợ. Cô nương này cũng quá dám đi. Nàng không công tác, không hộ khẩu sao ở kinh thị ngốc. Muốn ngốc cũng không phải không thể, chính là mỗi tháng đều phải không ít tiền. Không hộ khẩu liền không lương bổn, không thể đi tiệm gạo mua lương, chỉ có thể đi kinh thị phía dưới đội sản xuất đổi lương thực, hoặc là đi chợ đen. Tiểu hài tử đọc sách cũng muốn dự thính phí, một tháng muốn tam đồng tiền, còn muốn thuê nhà. Kinh thị tiền thuê nhà nhưng không tiện nghi. Nô lão bà tử tính này bức trướng, nàng không quay về. Lúc trước trong nhà cấp lấy 130 đồng tiền dù sao cũng phải cấp gửi trở về đi. Xóa 100 tam, nàng trong tay còn có thể có 200 nhiều đồng tiền. Nay tiền nhìn là nhiều, ở kinh thị nhưng không cấm hoa, cũng liền đủ duy trì các nàng mẹ con mấy tháng. Nếu là mấy tháng nàng còn tìm không đến công tác. Lao thái thái sợ Âu Vinh ăn vạ các nàng ra, thở dài nói. Ai? Rốt cuộc là chúng ta hai vợ chồng già không giáo hảo nhi tử, nếu các ngươi nương hai muốn lưu lại. Chúng ta hai vợ chồng già cũng không thể không tỏ vẻ, một tháng 15 khối, chúng ta cũng là có thể lấy ra nhiều như vậy. Chúng ta tuổi lớn, mắt nhìn muốn về hưu, lần này đem sở hữu tiền đều cho ngươi, còn đảo thiếu 50 đồng tiền, còn lại, chúng ta hai vợ chồng già đến lưu lại làm quan tài buồn. Ngươi cũng biết, nhi tử không còn dùng được, chúng ta hai vợ chồng già chỉ có thể chính mình quản chính mình. Khuê nữ A, đừng chê ý ta. Xem này cũng xác thật là nàng có thể muốn ra tới nhiều nhất tiền, Âu Vinh gật đầu đáp ứng. Ta đây là mỗi tháng tới trong nhà lấy tiền sao? Âu Vinh hỏi. Như vậy sao được? Nhi tử vợ chồng son kết hôn về sau muốn ở nơi này một đoạn nhật tử. Nàng cũng chưa dám nói cho Âu Vinh nhi tử muốn kết hôn chuyện này, liền sợ nàng dưới sự giận dữ không quan tâm gì đều làm được, làm hắn thấy nhi tử cùng con dâu kia còn phải. Không được không được. Lao thái thái lắc đầu. Ngươi không phải cùng Lưu Chiêu đệ nhận thức sao? Ta đem tiền cho nàng, ngươi mỗi tháng thượng nhà nàng lấy tiền đi thôi. Ta cùng Lưu tỷ không thân, chính là hôm nay ngẫu nhiên đụng tới nói mấy câu, ta cũng không biết nhà nàng ở đâu. Lao thái thái không kiên nhẫn. Vậy ngươi cũng đi nhà nàng lấy, ta ngày mai tự mình tìm nàng nói chuyện này nhi, nhà nàng là dưới lầu tả số đệ tâm ra, ngươi tháng sau trực tiếp đi gõ cửa là được, kia 50 đồng tiền, ta cũng tháng sau cho ngươi. Giao dịch nói thành, Âu Vinh đã bị Lao Thái Thái đuổi ra môn. Cũng không đề cập tới chờ nhi tử trở về việc này. Đương nhiên, Âu Vinh cũng chưa quên trong rổ hơn kê, như thế nào sách tiến vào nàng lại như thế nào sách đi ra ngoài. Lao Thái Thái đóng cửa lại sau phi một tiếng, nhìn cho nàng moi. 300 nhiều đồng tiền đều thu còn so đo chỉ hơn kê, đương nàng lao bà tử hiếm lạ a. Càng nghĩ càng giận, nô Lão Thái Thái đi vào gắt gao đóng lại môn, một chút động tĩnh đều không có phòng, thu thập nhi tử đi. Âu Vinh mới ra môn liền đem 300 nhiều đồng tiền vẫn trong không gian đi, nay tiền cũng không thể ném. Người này nột, chính là trong túi có tiền trong lòng không hoảng hốt. Âu Vinh vinh quang tỏa sáng nghĩ kế tiếp tính toán. Chợ đen là không cần đi, nhưng là cùng Lao Thái Thái cãi cỏ lâu như vậy trở về xe bus đã bỏ lỡ. Suốt đêm đi trở về đi là không có khả năng, có hay không cái gì biện pháp khác hồi nội thành đâu. Vẫn là dứt khoát tìm cái không ai địa phương trộm hướng trong không gian một trốn, ngày mai sáng sớm trở ra. Phần 12. Nhưng sáng mai ra không gian nguy hiểm liền quá lớn. Muốn hay không đi dưới lầu Lưu Chiêu Đệ ra hỏi thăm hỏi thăm. Thật là niệm cái gì tới cái gì, nguyên lai Lưu Chiêu Đệ liền ở cửa thang lầu chờ nàng đâu, Âu Vinh không cấm bội phục khởi nàng bắt quái hồn. Lưu Chiêu Đệ nhìn đến nàng nhiệt tình đón đi lên. Đại muội tử, ăn cơm không? Âu Vinh lắc đầu. Còn không có đâu. Chiêu Đệ tỷ, ta chính suy nghĩ muốn hay không xuống lầu tìm ngươi đi đâu. Chuyện gì a? Ta tưởng hồi trung tâm thành phố, cái này điểm nhi cũng chưa xe, có hay không cái gì mặt khác biện pháp đi trung tâm thành phố nha. Lưu Chiêu Đệ thần thần bí bí thấu tiến lên. Sao? Không nói hảo. Nhớ tới về sau Nguyệt Nguyệt đều phải thượng nàng nơi này lấy tiền, Âu Vinh cũng không gạt Lưu Chiêu Đệ, ta bất hòa Ngô Chấn Hoa qua, mẹ nó nói, về sau mỗi tháng cấp hoa hoa 15 đồng tiền nuôi nâng phí, làm ta Nguyệt Nguyệt thượng ngươi nơi này lấy, phỏng chừng ngày mai nàng liền sẽ tìm ngươi nói chuyện này nhi. Một tháng 15 đồng tiền nàng liền đem ngươi đuổi rồi. Bọn họ hai vợ chồng một tháng khai 80 nhiều đồng tiền đâu. Theo sau ngẫm lại không thích hợp nhi, Nguyệt Nguyệt tới bắt tiền. Đại muội tử, ngươi không quay về. Âu Vinh không để 350 chuyện này, nàng nói. Ân, không quay về, hoa hoa cũng đến đọc sách tuổi tác, muốn cho nàng ở kinh thị niệm thư, về sau trưởng thành tiền đồ. Hơn nữa mỗi tháng có 15 đồng tiền, ta lại làm điểm gì, chúng ta nương hai nhi hoa cũng đủ rồi. 15 đồng tiền rất nhiều, ta không chê thiếu, ở chúng ta thành phố, một cái công nhân viên chức một tháng tiền lương cũng mới 18 đồng tiền. Ai u ta đại muội tử A, kinh thị tiêu phí có thể cùng các ngươi nơi đó giống nhau sao? Nàng lôi kéo Âu Vinh. Đi đi đi, giữa trưa thượng nhà ta ăn đi, tỷ tỷ đến cho ngươi hảo hảo nói nói. Này không hảo đi. Có gì không tốt, tỷ cho ngươi đi ngươi liền đi, dù sao về sau cũng muốn thường xuyên qua lại. Âu Vinh suy nghĩ, trong tay có chỉ gà, đến lúc đó cùng nhau ăn, cũng không tính nàng đạp nhân tình, liền đi theo đi. Lưu Chiêu Đệ ra rất nhỏ, lầu 2 cách cục cùng lầu 3 hoàn toàn không giống nhau, Nô Chấn Hoa ra có phòng bếp, có phòng khách, còn có 2 gian phòng, phòng ở cũng không lớn, nhưng vẫn là thực rộng mở. Lưu Chiêu Đệ ra liền không phải, Âu Vinh chú ý tới lầu 2 cơ hồ mọi nhà đều đem phòng bếp dọn đến hành lang lối đi nhỏ tới, toàn bộ hành lang được không người địa phương tương đương hẹp. Vừa lúc hiện tại lại là đại giữa trưa, rất nhiều nhân gia đều ở bên ngoài nấu cơm, mấy mét lộ, Âu Vinh không ngừng đang nói nhường một chút, nhường một chút. Tệ thập phần vất vả mới đến các nàng ra. Mà vốn nên là phòng bếp địa phương thả 2 chương ghế một cái đặc biệt tiểu nhân bàn nhỏ, quyền đương phòng khách. Bên trong là một phòng một thính. Phòng khách địa phương bị cải trang thành 2 cái phòng, dư lại địa phương, phóng một chương bàn vuông, bình thường lớn nhỏ. Lưu Chiêu Đệ một nhà ăn cơm, học tập đều ở chỗ này. Âu Vinh ở cửa thời điểm vừa lúc đụng tới Lưu Chiêu Đệ mụ mụ ở nấu cơm. Lưu Chiêu Đệ lanh Âu Vinh vào nhà thời điểm nàng mụ mụ cũng quan hỏa theo tiến vào. Đây là ai a? Lưu Chiêu Đệ mụ mụ hỏi. Mẹ, đây là ta bằng hữu, nàng không đuổi kịp thành phố xe, giữa trưa ở nhà chúng ta ăn cơm, buổi tối thuận tiện ngủ một đêm. Lưu Chiêu Đệ nói. Âu Vinh trừng mắt nhìn về phía Lưu Chiêu Đệ, nàng khi nào nói muốn ở nhà nàng ngủ. Lưu Chiêu Đệ hướng hắn chớp chớp mắt. Nhà ta như vậy tiểu nhân địa phương, Lưu Chiêu Đệ mụ mụ vừa muốn tức giận, Âu Vinh chạy nhanh đệ thượng rổ. A Di, đây là ta từ trong nhà mang ra tới đặc sản, cùng nhau ăn đi. Lưu Chiêu Đệ mụ mụ hầu nghi mở ra rổ vừa thấy. Thật lớn hơn kê. Lấy ra tới vừa nghe, còn rất hương, hành lang quá nhiều người nấu cơm, đem hơn kê mùi vị đều che đậy. Lưu Chiêu Đệ mụ mụ lấy quá hơn kê, lập tức thay đổi há một mặt. Ai nha, nhà ta như vậy tiểu nhân địa phương, á di sợ ngươi chủ không quen. Sách. Bất quá cũng không có biện pháp, ai làm xe đi rồi đâu, ở á di ra ủy khuất tổng so đi đường trở về cường, ngươi liền cùng Chiêu Đệ ngủ một khối. Chiêu Đệ, mau, cho ngươi bằng hữu đảo chén nước, ta phải đi nấu cơm. nói xong xách theo gà liền ra cửa. Lưu Chiêu đệ mụ mụ điên điên hơn cây trọng lượng, thật không sai, đến có 7-8 cân. Thịt gà hơn đến như vậy làm, nay đến là chỉ 10 vài cân gà mái già mới có thể hơn ra tới. Nay thịt chỉ cần ở trong nồi nấu một nấu, hầm một hầm, thịt gà hút nước luộc, lập tức là có thể biến trở về nó nguyên lai lớn nhỏ, lớn như vậy một con gà, đừng nói hôm nay một ngày, đủ các nàng ra ăn được mấy ngày. Chiêu đệ cái này bằng hữu giao không tồi. Bên kia Âu Vinh cùng Chiêu đệ vào nhà, trong phòng khách một cái tấm ngăn gian môn mở ra, ra tới một người cao lớn tuấn lang nam tử. Thì, ai tới? Lưu Chiêu đệ chạy nhanh cấp hai người giới thiệu. Âu Vinh, đây là ta đệ đệ Lưu Cường. Lưu Cường, đây là tỷ bằng hữu, ngươi cũng đến đi theo kêu tỷ, kêu Âu tỷ. Lưu Cường sán lạng cười, lộ ra một hàm răng trắng. Âu tỷ hảo. Âu tỷ ta đi cho ngươi đổ nước. Miễn bàn nhiều ân cần. Âu Vinh nói, ngươi này đệ đệ lớn lên cũng thật tinh thần. Lưu Chiêu đệ có chung vinh dự, lập tức nói. Đúng không? Mới nhất bình luận. Nha hà. Này tân nhân vật không phải là nam chủ đi. Xong. Chương 14, không thoải mái. Bóp tắt tiểu hỏa nhi tình yêu nảy sinh. Đều nói Lưu Cường là đột biến gen, cùng nhà của chúng ta người diện mạo đều không giống nhau. Ta ba ta mẹ về điểm này đẹp gen đều trưởng trên người hắn. Âu Vinh cười cười không trả lời. Lưu Cường đưa cho Âu Vinh một thủy, Âu Vinh uống một ngụm, kinh ngạc nhìn hắn. Nước đường. Ở đời sau đường không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, nhưng ở thập niên 60 bất đồng, đường không chỉ có quý còn muốn chuyên môn đường phiếu, trong thành công nhân nhóm nửa năm phát một trường liền hai lượng lượng. Lúc này làm bộ thủy chiêu đãi, tương đương với ở hiện đại lấy mấy trăm khối một hai năm xưa trà phổ nhị chiêu đãi khách nhân, quá quý trọng. Âu Vinh cùng hắn mới lần đầu tiên thấy, này quá không thích hợp, nàng trong lòng thực biến yếu. Lưu Chiêu đệ lại không phải nhiều mẫn cả người, cũng không cảm thấy đệ đệ cấp một nữ nhân xa lạ pha nước đường có gì không đúng. Ngược lại Cao Hưng nói, Lưu Cường, thì không uổng công thương ngươi. Sau đó cùng Âu Vinh nói, tưởng gì đâu. Mau uống, đợi chút ta mẹ vào được xem ta để cho ngươi pha nước đường lại nên lại nhải. Nói nhăn lại cái mũi, nàng ngươi này có điểm moi. Cái này động tác, thực tuổi trẻ a. Âu Vinh vẫn luôn cho rằng Lưu Chiêu đệ ba mươi mấy tuổi kết hôn đâu, vốn dĩ đối nàng còn ở tại trong nhà liền có điểm nghi hoặc, hiện tại càng là cảm thấy khả năng Lưu Chiêu đệ không như vậy đại. Nàng hỏi Lưu Chiêu đệ, Lưu tỷ, ngươi còn không có kết hôn. Lưu Chiêu đệ nói, đúng vậy, ha ha, có phải hay không nhìn ta tuổi có điểm lớn còn không có kết hôn rất kinh ngạc. Nhà ta ngươi cũng thấy, điều kiện giống nhau, ta ba mẹ tuy rằng cũng là vợ chồng công nhân viên, nhưng bọn hắn niên hạn thiếu, không có Ngô gia tiền lương lấy cao, ta ba nhiều điểm, một tháng hơn 30, ta mẹ một tháng là có thể lấy hơn 20. Sau đó còn phải trợ cấp trong nhà thân thích, chiêu công thời điểm đều nói tốt. Thân thân nhóm đem công tác cho ta ba mẹ mỗi tháng một người lấy một nửa tiền lương ra tới trợ cấp trong nhà mấy cái thúc bá cứu cứu gì, lại cấp 5 đồng tiền hai nhà lão nhân dưỡng lao. Ta mẹ không thượng quá học, một tháng hơn 20 đồng tiền đỉnh thiên, không thăng chức hy vọng, nhà ta lại không dư giả, người trong nhà liền thương lượng làm ta mẹ trước tiên về hưu, ta đỉnh ta mẹ nó công tác, yêu cầu duy nhất chính là nhiều cấp trong nhà tránh mấy năm tiền, chờ ta đệ đệ về sau ổn định lại suy xét hôn sự. Ta tốt xấu thượng quá học, tiền lương cấp bậc thăng mau. Dù sao ta hiện tại mới 26, vẫn là xưởng sắt thép chính thức công, lại kéo mấy năm cũng không lo tìm đối tượng. Khó trách Lưu Chiêu đệ nói Lưu Cường là các nàng gia dị loại đâu, nguyên lai thật đúng là, nàng còn tưởng rằng Lưu Chiêu đệ tuổi ít nhất đến 35 có hơn đâu, nguyên lai chỉ là đơn thuần lớn lên lão. Âu Vinh phụ họa Lưu Chiêu đệ nói, gật đầu nói, cũng là. Sau đó cô ý nói, Lưu tỷ ta thật đúng là hâm mộ ngươi, nếu là lại cho ta một lần cơ hội lựa chọn, ta cũng sẽ không như vậy sớm kết hôn. Ngươi kết hôn. Lưu Cường thanh âm không nhỏ. Lưu Chiêu đệ moi moi lỗ thai. Kêu gì kêu. Lỗ thai đều là ngươi kêu điếc, kết hôn sao, cho rằng mỗi người đều giống ngươi tỷ ta đúng vậy, vì ngươi chậm trễ đến bây giờ à. Âu Vinh cũng cười bổ sung. Không phải, là chúng ta dân quê đều kết hôn sớm. Đúng rồi. Lưu Chiêu đệ lại hỏi, nghe ngươi nói ngươi muốn mang tiểu hài tử tới kinh thị đi học, ngươi tiểu hài tử bao lớn lạc. Âu Vinh trả lời. 6 tuổi. Lưu Chiêu đệ kinh ngạc đã chết. Người bao lớn A? 22 Âu Vinh nói, ta 15 liền kết hôn, 16 liền sinh hải tử. Âu Vinh khỏe mắt dư quang chú ý tới Lưu Cường cả người thoạt nhìn mơ màng hồ đồ, đứa nhỏ này. Xem ra bị nàng đả kích không nhẹ. Kia thật đúng là rất sớm. Lưu Chiêu đệ cảm thán. Ha ha, ta này còn tính văn đâu, chúng ta trong thôn nữ hải đều là 12-13 gả chồng, rất ít có kéo quá 14, ta kéo dài tới 15 tuổi, cũng là trong thôn độc nhất phần. Ta mẹ đều nói, ta lại không gả chồng đều thành không ai muốn gái lỡ thì. Lời nói đều nói xong, Âu Vinh mới cảm thấy không thích hợp, nàng luôn là như vậy, miệng mau, miệng nói xong đầu óc mới phản ứng lại đây. Nhân gia Lưu Chiêu đệ 26 còn không có kết hôn, nàng còn cùng nàng nói cái gì gái lỡ thì. Âu Vinh âm thầm ảo não, sau đó thở dài một tiếng. Ai? Kết hôn sớm có ích lợi gì? Ta là không thành gái lỡ thì, lại thành ly hôn nữ, còn mang theo hài tử, ta hiện tại đều hối hận, ta nếu là trễ chút kết hôn phía trước đánh bóng hai mắt hảo hảo xem, hôm nay cũng không đến mức như vậy, đều do lúc ấy tuổi còn nhỏ, liền nhìn Ngô thanh niên trí thức lớn lên đẹp. Lưu Chiêu đệ gật đầu. Ngô Chấn Hoa sắc thật lớn lên đẹp, không thể so nhà ta Lưu Cường kém đến chỗ nào đi. Ai ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ, dù sao sự tình đều như vậy, chỉ có thể về phía trước xem bái, ngươi không phải một người, còn có hài tử đâu, về sau lại miên man suy nghĩ thời điểm liền ngẫm lại hài tử. Lưu Cường rốt cuộc nghe không nổi nữa. Thật vất vả coi trọng cái nữ, đây đều là gì? Kết hôn, có tiểu hài tử, 6 tuổi, còn ly hôn. Hắn sú mặt đứng dậy về phòng. Bàng. Một tiếng. Thật mạnh tiếng đóng cửa. Lưu Chiêu đệ chỉ kêu một tiếng. Lưu Cường, ngươi muốn chết ta. Theo sau lại hỏi Âu Vinh, vậy ngươi tính toán gì thời điểm về nhà tiếp hài tử a? Âu Vinh thở phào nhẹ nhõm, trả lời. Ta cùng hài tử cùng đi đến, nàng ở thành phố đâu? Ai chiếu cố hài tử đâu? Lưu Chiêu đệ lại hỏi. Âu Vinh trả lời, ta ca. Lưu Chiêu đệ thoạt nhìn so Âu Vinh còn sầu. Ngươi này đại buổi tối không thể quay về. Cũng không biết một đại nam nhân có thể hay không chiếu cố hảo hài tử. Sau đó cùng Âu Vinh giải thích. Không phải đại tỷ cường lưu ngươi, là thật không xe, nếu là nhà ai có gì việc gấp nhất định phải đi thành phố, liền tìm nhận thức người mượn xe đạp, không phải quan hệ đặc biệt tốt, có xe người đều không muốn mượn đâu, người sống càng không thể mượn, nhà ai có đài xe đạp không yêu quý đâu. Nhà ta này kiện ngươi cũng thấy rồi, không xe đạp. Âu Vinh nói. Lưu tỷ ngươi đừng giải thích, ta hiểu. Chúng ta đội sản xuất có 2 chiếc xe đạp. Công cộng, chúng ta trong đội người mỗi ngày đem xe sắt bóng lưỡng, ngày mưa lộ quá khó đi còn có người khiêng xe đạp đi, cho nên ta biết, ta không oán trách ngươi, đêm nay ngươi không thu lưu ta, ta liền thật muốn đi đường trở về thành, ta đặc biệt cảm kích ngươi. Lưu Chiêu đệ bị Âu Vinh nói ngượng ngùng xoắn xít. Nói gì đâu? Gì cảm kích không cảm kích? Nói ta quái ngượng ngùng, có khó xử đại gia cho nhau hỗ trợ là hẳn là, chủ tịch đều nói qua, đoàn kết chính là lực lượng. Về sau ngươi có gì khó xử còn tới tìm ta. Hành, ta đây liền trước tiên cảm ơn Lưu tỷ. Giữa trưa ăn hân kê hầm cải trắng, Lưu mẫu hầm một đại buồn cải trắng, chỉ thả 1/5 hân kê, nàng nghĩ hân kê là Âu Vinh lấy lại đây, cũng không thể moi quá mức, 1/5 bên trong liền bao hàm một cây cắt thành mấy khối gà đùi. Cơm là cơm gạo lức, Âu Vinh cũng ăn quán. Đồ ăn thượng bàn không 2 phút, Lưu ba liền vào nhà. Lưu mụ cùng Lưu ba ở bên ngoài nói chuyện qua, cho nên hắn không hỏi Âu Vinh là người nào. Đối nàng thân thiện cười một chút, liền chuẩn bị rửa tay ăn cơm. Trên bàn cơm Lưu Cường xem đều không xem Âu Vinh, sú mặt lay trong buồn gà nơi. Này chết hải tử, ai thiếu ngươi a? Gì thái độ? Lưu mụ chưa thấy được vừa rồi Lưu Cường cấp Âu Vinh pha nước đường ân cần bộ dáng, cho rằng nhi tử là bất mãn Âu Vinh muốn ở trong nhà trụ, tượng trưng tính mắng hắn 2 câu. Phần 13. Lưu Phụ là một nhà chi chủ, mở miệng niệm một câu Lưu Cường tên, Lưu Cường hơi chút thu liêm chút. Trên bàn cơm. Âu Vinh chú ý tới chỉ có Lưu Cường cùng Lưu Phụ ăn thịt gà, Lưu Mẫu cùng Chiêu Đệ đều là chỉ ăn cải trắng, Lưu Chiêu Đệ còn nói hơn kê vị cải trắng hương, hại nàng ăn nhiều một chén cơm. Âu Vinh cũng học các nàng không đi động thịt gà, chỉ ăn cải trắng, dù sao nàng không thiếu này đó ăn. Đừng nói, cải trắng hầm mềm mại lạ lạ, thịt gà vị tất cả đều hấp thu đi vào, còn khá tốt ăn. Lưu Mẫu xem Âu Vinh chỉ ăn cải trắng, chọn 2 khối nhi đùi gà thịt bỏ vào Âu Vinh trong chén. Đừng quang ăn cải trắng a, ăn thịt gà. Âu Vinh nói, cảm ơn A-Z, liền này 2 khối nhi là đủ rồi, huân kê ta ở trong nhà thường ăn, nhưng thật ra này cải trắng khá tốt ăn, ta thích. Lưu Mẫu cười ha hả nói, thích liền ăn nhiều một chút, buổi tối còn làm. Người thường ra ăn cơm chưa bao giờ có lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ, Lưu Chiêu đệ nghe Âu Vinh nói thường ăn huân kê, lập tức cùng nàng mẹ nói, thần bí hề hề. Mẹ, ngươi biết ta bằng hữu là ai sao? Ai nha? Lưu Mẫu hỏi. Trên lầu Ngô Chấn Hoa hắn tức phụ. Trên bàn Lưu Mẫu thiếu chút nữa cười sặc sủa, nếu không phải đã sớm ở trong phòng nghe các nàng nói chuyện phiếm nghe được Lưu Cường cũng đến cười sặc sủa. Nô Chấn Hoa không phải không kết hôn sao? Lưu Mẫu kinh ngạc nói. Ai nha, gặt người bái, nhân gia vừa nghe thanh niên trí thức trở về thành suốt đêm liền chạy. Mệt tỉ muội ta còn nguyệt nguyệt cho hắn ra bưu như vậy nhiều thịt, còn không bằng quý cầu. Lưu Mẫu lại kinh, hỏi Âu Vinh. Sớm chút năm Ngô lão bà tử ra những cái đó thịt đều là ngươi bưu. Lưu Chiêu đệ đoạt lời nói, cũng không phải là sao, liền Ngô Chấn Hoa như vậy, đó là làm việc nhà nông liêu. Hắn thượng nào chỉnh thịt đi. Thịt lại không phải gió to quát tới, không cần tiền A. Không cần phiếu A. Còn mỗi tháng 10-20 cân hướng ra gửi, hắn xuống nông thôn thời điểm đều là ăn tỉ muội ta, trụ tỉ muội ta, còn lấy tỉ muội ta. Ai mụ mụ mụ mụ mẹ Lưu Mẫu vô ngữ thẳng kêu mụ mụ. Lưu Phụ tương đối tới nói là cái gặp qua việc đời người, hắn hỏi Âu Vinh. Nhà các ngươi là cái nào đội sản xuất? Hiệu quả và lợi ích như vậy hảo sao? So với bọn hắn kinh thị còn hảo. Âu Vinh nói, đi tới đội sản xuất, hiệu quả và lợi ích cũng không tốt, cuối năm chia hoa hồng một nhà cũng liền so khác đội sản xuất đa phần 1-2 khối tiền, chính là chúng ta nơi đó là chuyên môn làm chăn nuôi nuôi dưỡng, lượng còn không ít, cho nên mọi nhà liền ăn chút thịt gì thư ký viên liền mặc kệ. Khác đội sản xuất dưỡng gà vịt ngỗng gì đó một nhà không thể vượt qua 2 chỉ, dưỡng heo cũng tất cả đều muốn giao đi lên, liền ăn tết thời điểm có thể sát một con phân thịt, chúng ta đội sản xuất là trường hợp đặc biệt. Lưu Phụ gật đầu. Đi tới đội sản xuất ta biết, hàng năm lên báo, tiên tiến đại đội sản xuất, nếu là các ngươi đội sản xuất nói mỗi ngày ăn thịt không kỳ quái, không nghĩ tới Ngô gia kia tiểu tử bị phân phối đã đi đâu, vận khí còn khá tốt. Lưu Mẫu bổ đao. Chính là nhân phẩm quá kém, hoắc hoắc nhân gia tiểu cô nương. Nghĩ đến tiểu cô nương đêm nay ở các nàng gia trụ, không đi trên lầu trụ, nàng cũng có thể đoán được sao hồi sự, Ngô gia toàn gia đều là không làm người. Lưu Chiêu đệ đi theo Lưu Mẫu cùng nhau, mắng hai tiếng Ngô lão bà tử. Còn thuận tiện đem Âu Vinh chiều nay cùng nàng nói chuyện này nàng nói. Mới nhất bình luận. Này nữ chủ không phải hiện đại xuyên qua quá khứ sao như thế nào 15 tuổi kết hôn. Nữ chủ tất nhiên dựa vào miệng hiệp nghị định rồi nuôi nâng phí. Cái này đệ đệ không sao tích. Xong. Chương 15, Ngô Chấn Hoa. Ngô Chấn Hoa nửa đường cản Âu Vinh. Một tháng liền cấp 15 đồng tiền. Sao tưởng. Người cũng đồng ý. Lưu Mẫu cùng nàng nữ nhi phát ra giống nhau linh hồn chất vấn. Không có biện pháp. Chuyện này nếu là tòa án phán, liền 15 ta đều lấy không được. Sao có thể như vậy? Hiểu lệ là Ngô Chấn Hoa nữ nhi, tòa án chính là phán cũng là làm Ngô Chấn Hoa lấy nuôi nâng phí, cùng nhị lao không quan hệ, Ngô Chấn Hoa công tác đều không có, cho dù phán ta cũng lấy không được tiền, liền tính về sau hắn công tác, hắn cũng muốn kết hôn, cũng muốn dưỡng lao bà hài tử, còn muốn nuôi nấng lao nhân, tòa án cũng không có khả năng phán cấp hiểu lệ quá nhiều nuôi nâng phí, nếu là hắn một tháng mười mấy đồng tiền lương. Nhiều lắm có thể phán xuống dưới 1-2 khối tiền. Ta chiều nay nghe Chiêu đệ tỷ nói cho ta, Ngô Chấn Hoa mau kết hôn, ta tưởng, nếu không phải ta tới đúng là thời điểm, bà khẳng định một phân tiền đều sẽ không cấp, ta cũng có thể nháo, nhưng náo loạn đối ta có chỗ tốt gì. Ngô Chấn Hoa cũng không có khả năng cưới ta, đem hắn hôn sự rào thất bại, ta liền càng đừng nghĩ lấy nuôi nâng phí. Ta còn muốn cho hiểu lệ ở kinh thị đọc sách đâu, nàng không có bà, chỉ có ta, điểm này đã vô pháp cùng khác tiểu hài tử so. Ta càng không thể làm nàng ở những mặt khác cũng so ra kém con nhà người ta. Ta biết bà cho ta này đó tiền là có ý tứ gì, đơn giản chính là muốn cho ta an tĩnh tĩnh cùng bọn họ chặt đứt quan hệ, ta đối Ngô Chấn Hoa không ý tưởng, tách ra đều nhiều năm như vậy, ta lần này lại đây chỉ là không nghĩ không minh không bạch không minh bạch, cho nên như vậy cũng khá tốt, bà không nghĩ làm ta biết Ngô Chấn Hoa mau kết hôn, ta liền giả không biết nói, nàng muốn cho ta an tĩnh, ta liền an tĩnh, không có gì không tốt. Lưu Mẫu thở dài một tiếng. Lão Ngô ra một nhà thật là thiếu đạo đức về đến nhà, ngươi còn quản kia thiếu đạo đức lao thái thái kêu bà. Không phải ngoạn ý nhi đồ vật, tương lai khẳng định sinh nhi tử không ít mắt nhi. Lưu Mẫu mắng một lát liền ngừng nghỉ. Nàng đột nhiên nghĩ đến, trước kia Ngô Chấn Hoa có thể nguyệt nguyệt hướng ra gửi 10-20 cân thịt, hiện tại tiểu cô nương muốn lưu tại kinh thị không quay về, có phải hay không trong nhà nàng cũng có thể cho nàng nguyệt nguyệt gửi lại đây 10-20 cân thịt. Nàng nhìn cái kia vân kê vân đến khô khô. Bảo tồn hảo 1-2 năm đều hư không được, hôm nay ăn một lần, mùi vị cũng hảo. Một bữa cơm phóng 2 khối nhi, xứng với một chậu cải trắng đều đủ ăn với cơm. Không đúng, Âu Vinh cùng Ngô Chấn Hoa thân phận nhưng không giống nhau, đó là thân nữ nhi, không chuẩn một tháng thu 3-40 cân thịt đều có khả năng. Kia nàng có phải hay không có thể tìm Âu Vinh mua điểm không cần phiếu. Tâm tư mới vừa khởi Lưu Mẫu liền đem nó áp diệt, vẫn là khác, trong nhà không dư giả. Bất quá ăn tết thời điểm nhưng thật ra có thể xa xỉ một chút. Mua 2 chỉ gà. Đến lúc đó lại làm Chiêu đệ đi hỏi một chút nhân gia, nếu là các nàng toàn gia cùng này tiểu cô nương quan hệ chỗ hảo, về sau mua thịt gì, giá cả thượng còn có thể khó mà nói. Mấy người ha ha tâm sự, một bữa cơm ăn hơn 40 phút. Một đại tô đồ ăn, Âu Vinh vốn dĩ cho rằng ít nhất đến thừa một nửa nhi, không nghĩ tới một bữa cơm ăn xong, liền đồ ăn canh đều làm Lưu Phụ cầm đi quay cơm. Cũng là, thời buổi này nước luộc không đủ, mọi người đừng nhìn gầy, một đám đều tặc có thể ăn. Nàng bà ngoại ra có cái cứu cứu chính là như vậy, không ăn thịt, không ăn mỡ heo, xào rau thời điểm dầu thực vật cũng không nhiều lắm phóng, làm người tiết kiệm thực, làm việc đặc biệt có lực, nhưng đặc biệt có thể ăn, chủ yếu là ăn món chính, một bữa cơm có thể ăn nửa nồi cơm, hoặc là ba cái màn thầu. Như vậy ngẫm lại, một chậu cải trắng xác thật không tính gì. Buổi tối lại là một chậu cải trắng, lúc này Lưu Mẫu không bỏ được phóng đùi gà, phóng đều là ức gà bô thịt. Âu Vinh buổi tối ăn cái gì không nhiều lắm, cơm gạo lức thịnh tam khẩu lượng, đảo thượng nước gấm phao thành cháo, cải trắng cũng chưa ăn, nghe nói Lưu gia có dưa muối, muốn điểm dưa muối xứng cháo. Lưu Chiêu đệ hỏi Âu Vinh, cải trắng hầm gà thật tốt ăn a, ngươi ăn này ngoạn ý làm gì? Đừng nói cho ta ngươi ngượng ngùng ăn. Âu Vinh nói, ta ở nhà thói quen, đội sản xuất người nhiệm vụ trọng, việc cũng nhiều, mỗi ngày ăn thịt cũng không sợ béo, ta từ hỏng rồi ta khuê nữ bắt đầu liền không làm công, ăn lại hảo, lúc ấy béo đã chết, liền ta khuê nữ đều béo thiếu chút nữa không sinh hạ tới, từ đó về sau ta cũng không dám ăn nhiều, đặc biệt buổi tối, càng thanh đạm càng tốt. Nói lên sinh hài tử Lưu Mẫu liền nhớ tới chính mình, nói, mấy năm nay sinh hoạt hảo, không giống chúng ta khi đó, ta sinh nhà của chúng ta Chiêu đệ lúc ấy, chín nhiều tháng bụng to còn ở bên ngoài làm việc đâu, trực tiếp trên mặt đất sinh hài tử, bởi vì là nữ nhi ta bà không thiếu chen ép ta, ở cư mới 7 ngày liền lại đi ra ngoài làm việc. Ăn càng là gì cũng không có, sữa cũng không đủ, còn hảo Chiêu đệ chính mình tranh đua, uống nước cơm sống sót. Nói xong hai mắt ướt át. Lưu phụ giã Lưu Mẫu một chút. Có khách nhân ở đâu, ngươi nói này đó ngoạn ý nhi làm gì, khi đó nhà ai không như vậy. Đúng vậy. Lưu Mẫu nói, bà tuy rằng không thích ta sinh nữ hài, nhưng đối ta còn tính tốt, nhớ tới ta phát tiểu nàng bà, ai? Nàng đối Âu Vinh nói, khuê nữ à, ngươi về sau nếu là còn gả chồng, gì đẹp hay không đẹp, có hay không tiền, một tháng nhiều ít tiền lương, kia đều là thứ yếu, mấu chốt đến xem có gì dạng bà, nếu là bắt được cái Ngô lão bà tử như vậy bà, cả đời liền xong lâu, ngươi có thể sớm rời đi nhà bọn họ cái này hố lửa, là chuyện tốt. Âu Vinh nói, bá mẫu ngươi nói cái gì đâu? Ta hải tử đều như vậy lớn, lại kết hôn, cuộc sống đều có thể làm người cấp chọc phá lâu. Lưu Mẫu thở dài. Ai cũng là. Đáng tiếc, người tốt như vậy cô nương, đều do Ngô Chấn Hoa kia vương bắt con bê, hại người rất nặng. Đời sau kết hôn ly hôn đều không phải cái gì đại sự nhi, nhưng ở thập niên 60, ly hôn là kiện khó lường chuyện này, mất mặt. Ở lúc ấy mọi người trong lòng, ly hôn nam nhân đều là không bản lĩnh, hoặc là liền không phải gì người tốt, nhưng nếu nam nhân phóng thấp tiêu chuẩn, lại dùng nhiều điểm lễ hỏi, cũng vẫn là có thể tìm được người nguyện ý gả hắn. Ly hôn nữ nhân liền không giống nhau. Không quen thuộc người vừa nghe cái nào nữ nhân từng ly hôn, phản ứng đầu tiên chính là nữ nhân này không bị kiềm chế. Ly hôn nữ ngoan ngoãn cả đời không kết hôn còn chưa tính, vạn nhất nếu muốn tái hôn, má ơi, đó chính là không có nam nhân sống không nổi dê phụ. Cái nào nam nhân nếu là muốn cưới ly hôn nữ, ngươi là ly hôn nam còn hảo, nhân gia sẽ nói ngươi không đến tuyển tìm không ra càng tốt, nếu là kết hôn lần đầu nam. Nhân gia phải đem hắn nói giống như cũ xã hội hảo nam nhi cưới cái kỹ tử về nhà đúng vậy. Cho nên cái này niên đại người, đặc biệt là nữ nhân, nghe ly hôn biến sắc, các nàng tình nguyện ở trong nhà bị trượng phu đòn hiểm đến chết, bị bà cha tấn không ra hình người, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ rời đi. Nếu không có thể nói nữ nhân gả không hảo cả đời liền xong rồi đâu. Liên đơn nói thanh niên trí thức trở về thành kia một năm, chạy thanh niên trí thức làm sao ngăn một cái Ngô Chấn Hoa, trong thôn lưu lại các nữ nhân. Có mấy cái có dũng khí đi tìm đi nháo. Lại có mấy cái kết cục tốt. Các nàng nhiều là nén giận, bị người trong thôn chỉ trỏ trỏ, hoặc là liền cả đời một người qua, hoặc là chính là gả cho trong thôn những cái đó cưới không thượng tức phụ vô lại, lao nhân. Thập niên 60 toàn bộ xã hội chính là như thế. Liền Âu Vinh loại này trong nhà cấp đội sản xuất làm đại công hiến, người trong thôn đều kính, đều không tránh được bị người chỉ trỏ trỏ lầm nhầm, càng không cần để người khác. Gả chồng tâm nàng đã chết. Nàng có nữ nhi là đủ rồi. Không phải sợ người ta nói nhàn thoại, là sợ nhàn thoại nói đến nữ nhi lỗ thai, làm nữ nhi đã chịu thương tổn. Chờ nữ nhi lớn nói, rồi nói sau, về sau sự tình ai biết được. Hồi trung tâm thành phố xe bus 10 điểm chung mới có thể tới, Âu Vinh 7 giờ rưỡi cùng Lưu Chiêu Đệ cùng nhau ra cửa, Lưu Chiêu Đệ đi làm, nàng tùy tiện đi một chút, chờ xe. Không nghĩ tới Lưu Chiêu Đệ chân trước cùng nàng tách ra, sau lưng nàng đã bị người ngăn cản đường đi. Âu Vinh mặt vô biểu tình nhìn đối diện nam nhân, không phải Ngô Chấn Hoa còn có thể là ai. Ngô Chấn Hoa ngượng ngùng đi đến Âu Vinh trước mặt. Vinh. Dung Nhi. Âu Vinh lạnh lùng nói. Đừng gọi ta Vinh Nhi, ta ghê tởm. Ngô Chấn Hoa náo loạn cái đỏ thơm mặt, hắn đôi tay giảo ở bên nhau túi đầu. Vinh. Ngươi đừng giận ta, ta cũng là không có biện pháp. Nô tiên sinh, ngươi tìm ta có việc sao? Không có việc gì, xin tránh ra. Âu Vinh lười nghe hắn này đó rào biện. Nô Chấn Hoa còn tưởng nói, Âu Vinh vòng qua hắn muốn đi, hắn chạy nhanh nói. Hiểu lệ tới sao? Ta muốn gặp hiểu lệ. Rốt cuộc cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy, Nô Chấn Hoa biết Âu Vinh là tuyệt đối sẽ không đem hiểu lệ đơn độc lưu tại gia. Âu Vinh quay đầu lại nhìn người nam nhân này, 3 năm trước đây có lẽ có rất nhiều phẫn nộ, ủy khuất, cùng không cam lòng, muốn hỏi một câu vì cái gì, nàng đối nàng còn chưa đủ hảo sao. Nhưng 3 năm đi qua, Nô Chấn Hoa vẫn là nguyên lai Ngô Chấn Hoa, không có một chút biến hóa, vẫn như cũ là văn nhã có lễ xoáy khí, vẫn như cũ là Âu Vinh thích loại hình, nhưng nàng lại đối Ngô Chấn Hoa lại phân không ra một tia cảm tình. Tốt cũng không có, hư cũng không có, 3 năm, đối Ngô Chấn Hoa tới nói có lẽ còn không đủ đem Âu Vinh coi như người xa lạ, nhưng đối Âu Vinh tới nói, vậy là đủ rồi. Nàng nói, ta sẽ không làm ngươi tái kiến hiểu lệ. Không phải bởi vì ta đối với ngươi ghi hận trong lòng, cũng không phải cố ý muốn làm khó dễ ngươi, mà là ngươi thật sự không thích hợp tái xuất hiện ở hiểu lệ trước mặt, ta sợ ngươi cấp hiểu lệ mang đến thương tổn. Phần 14. Nô Chấn Hoa còn muốn nói cái gì? Âu Vinh nói. Nghe nói ngươi mau kết hôn. Chúc mừng ngươi. Ta ngày hôm qua đã cùng mẫu thân ngươi nói hảo điều kiện, từ nay về sau ngươi đương không quen biết chúng ta hai mẹ con đi, chúng ta từ đây đường ai nấy đi, đối với ngươi ta đều hảo. Âu Vinh trăm triệu không nghĩ tới Ngô Chấn Hoa hắn. Hắn. Thế nhưng khóc. Hắn còn lên án nàng. Âu Vinh, ngươi thật tàn nhẫn, ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Ta GN4, 4N. Ta như thế nào liền nhẫn tâm? Ngọt ngào. Lúc trước chạy rõ ràng là ngươi đi. Hiện tại làm đến ta giống cái cha nữ giống nhau. Âu Vinh trong lòng một tảng lớn thảo nê mã gào thét mà qua. Tính chạy nhanh chạy đi, bằng không nàng sợ lại đại đi xuống nàng sẽ nhịn không được đối tương lai tân lang quan động thủ. Nô Chấn Hoa thút tha thút thít từ quần trong túi móc ra 30 đồng tiền đưa cho Âu Vinh. Ngươi có thể như vậy nhẫn tâm, nhưng ta không thể, cấp hiểu lệ mua điểm ăn ngon. 30 đồng tiền không lấy cũng uổng, nhưng Âu Vinh không dám lấy. Nàng lo lắng cầm cũng không lấy không, Nô Chấn Hoa vạn nhất về sau an vạ bọn họ mẹ con hai đến nhiều cách tướng A. Vì thế Âu Vinh vội vàng ném xuống một câu. Đều nói ta và ngươi mẹ nói hảo nuôi nâng phí. Chạy. Mới nhất bình luận. Do ngươi. Cái này cha cha gì tình huống, quái thấm người. Xong. Chương 16, Lưu Kinh. Đây là tìm phòng ở một ngày. Nhìn cái không ai cơ hội, Âu Vinh bất thời giờ đem rổ ném vào không gian, 10 điểm nhiều xe gần nhất. Liền đi trở về. Ăn qua cơm chưa sau, Âu Vinh nói. Ca, ngươi cùng ta tới một chút, ta có chút chuyện này cùng ngươi nói. Hành. Trở về phòng sau, Âu Vinh ôm hải tử ngồi trên giường, Âu Hiểu Phong ngồi ở trên ghế. Âu Vinh hỏi Hiểu Lệ. Chúng ta không quay về, lưu tại kinh thị được không? Hiểu Lệ là cái thông minh cô nương, 6 tuổi, nàng cái gì đều hiểu, nàng hỏi Âu Vinh. Mụ mụ, ngươi là tìm được ba bà sao? Chúng ta là phải ở lại chỗ này cùng ba ba sinh hoạt sao? Âu Hiểu Phong cũng hỏi. Chuyện gì vậy a? Ngươi tìm được Ngô Chấn Hoa kia tiểu tử. Nói xong đứng lên. Kia tiểu tử hiện tại ở đâu? Ta phi tấu chết hắn không thể. Ca ngươi có thể hay không đừng như vậy, hải tử còn ở đâu? Âu Hiểu Phong hậm hực ngồi xuống, trong lòng vẫn là không thoải mái. Âu Vinh cùng nữ nhi giải thích nói. Mụ mụ xác thật tìm được ba ba, nhưng là chúng ta bất hòa ba ba trụ. Liên mụ mụ cùng Hiểu Lệ hai người trụ được không? Hiểu Lệ hỏi. Mụ mụ, ba ba là không cần chúng ta sao? Giống tiểu Mỹ mụ mụ giống nhau.